Chương 510, mới nguy cơ. Chương 510, mới nguy cơ. Nghe đến Lôi Hử lời nói, Nghiêm Phong cùng Lưu Duyên nhưng là cuối cùng hoàn hồn, gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi trở về. Địch Bảo Vệ, Liễu Bẩn, Kha Nguyên, bao gồm Lâm Thu Bạch ở bên trong, đối những chuyện này cũng không biết, nhưng cũng sẽ nghiêm trị. Lưu Nhị Người cùng Lôi Hử trong lúc nói chuyện với nhau, phát giác có cái gì không đúng, nhưng bọn hắn cũng đều biết tình báo bảo mật tầm quan trọng, cũng không hỏi thêm nữa, theo sát lấy Nghiêm Phong cùng Lưu Duyên hướng về Cửu Châu phòng tuyến phương hướng quay lại, đưa mắt nhìn năm người rời đi. Lôi Hử quay đầu nhìn hướng một mực trầm mặc không nói Lâm Thu Bạch, không nhịn được khẽ mỉm cười, Thu Bạch, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao? 29. Lâm Thu Bạch kỳ thật tại Nghiêm Phong, Lưu Duyên cùng Lôi Hử trò chuyện thời điểm, liền đã đoán được một ít manh mối. Giờ phút này nhìn thấy Lôi Hử trên mặt nụ cười kia, Lâm Thu Bạch trầm ngâm một chút, thăm dò nói ra, Lôi Minh, chẳng lẽ nói khu hoang dã chỗ sâu đám hung thú bắt đầu một vòng mới tiến hóa hay sao? Nghe đến Lâm Thu Bạch lời nói, Lôi Hử trên mặt nguyên bản tiểu ý nháy mắt tiêu tán, thay vào đó nhưng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Lôi Hử đám người có khả năng tại Long Hướng dẫn bên dưới phát giác một hai ngày ở giữa biến hóa, đó là bởi vì bốn người bọn họ tại đại sư cấp 9 sao đã dừng lại nhiều năm, khoảng cách phong vương tầng thứ cũng chỉ là kém một bước dưới bước mà thôi. Đối với thiên địa ở giữa nguyên lực quy tắc chi lực cảm ứng nhất là nhạy cảm, nhưng trước mắt cái này tiểu gia hỏa mới là cái gì thực lực, vừa vận thành tiểu đại sư cấp vừa mới nửa ngày công phu mà thôi, vậy mà liền có khả năng phát giác được những này. Nhìn thấy Lôi Hử sắc mặt biến hóa, Lâm Thu Bạch trong lòng cũng là hơi rung, sắc mặt cũng là không nhịn được ngưng trọng lên. Không sai, thành như Lôi Hử chấu nghĩ như vậy. Lâm Thu Bạch nguyên năng đẳng cấp hạn chế hắn đối ở giữa thiên địa nguyên lực quy tắc cảm giác, nhưng không chịu nổi nắm giữ tam muội chân hỏa gia chỉ Lâm Thu Bạch tinh thần lực lượng cường hành, nhạy cảm tinh thần lực lượng để Lâm Thu Bạch sớm tại biết được Tây Minh bên kia xuất hiện lại một vị phong vương thời điểm, liền cảm thấy một kia không đúng. Huống chi tại Lâm Thu Bạch còn chưa từ Long Bực rời đi thời điểm, liền từ Ngự Long Kiếm truyền thừa trong lịch sử cảm nhận được tối tăm bên trong thế giới kia tan vỡ dự cảm, từng cái không biết nên nói là thế giới song song vẫn là còn lại dị thế giới, tại tan vỡ về sau lưu lại thế giới mảnh vỡ toàn bộ rơi xuống Lam Tinh bên trên. Cái này rất khó để người không liên tưởng đến, có thể hay không kế tiếp tan vỡ thế giới chính là Lam Tinh thế giới bản thân. Thế cho nên Lâm Thu Bạch đã sớm hạ quyết tâm, đợi đến Kiếm Linh Thanh Thu tỉnh lại về sau, liền hỏi rõ ràng kiếm đạo thế giới tan vỡ phía trước có hay không có kiếm đạo cường giả giếng phun xuất thế tình huống. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không cần hỏi Thanh Thu. Lâm Thu Bạch cười khổ một tiếng, nhìn hướng Lôi Hử trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Lôi Hử lúc này cũng là từ Lâm Thu Bạch câu nói kia mang tới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mở ra tay, bất đắc dĩ nói ra, thật không biết ngươi tiểu tử này đến cùng là tu luyện thế nào, nguyên năng đẳng cấp cùng chiến lược tăng lên nhanh như vậy thì cũng thôi đi, liền sức quan sát đều là kinh người như vậy. Nói đùa sau đó, Lôi Hử biểu lộ chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói, tiếp xuống, ta muốn cùng ngươi nói sự tình, ngươi chỉ cần ghi ở trong lòng, như không có mệnh lệnh, không được lộ ra đi ra, rõ chưa? Lâm Thu Bạch khẽ gật đầu, nghe lấy Lôi Hử, bắt đầu một chút xíu giải thích, lập tức thiên địa tình huống. Mà theo Lôi Hử giải thích, Lâm Thu Bạch sắc mặt cũng là thay đổi đến càng lúc càng ngưng trọng lên. Chương 511, thiên địa sắp hết. Chương 511, thiên địa sắp hết. Lần thứ hai nguyên lực thủy triều, không cần Lôi Hử quá nhiều giảng giải, vẹn vẹn là nâng lên câu này, Lâm Thu Bạch liền đã ý thức được, tại tương lai không xa, Lam Tinh bên trên nhân tộc sẽ đối mặt với đến như thế nào uy hiếp. Lần thứ nhất thiên địa đại biến mới bắt đầu, nhân tộc cùng hung thú, cơ hội là cũng trong lúc đó, bắt đầu hướng về càng cao tầng thứ tiến hóa. Sau cùng thắng bại rõ ràng, nhân tộc tiêu phí mấy năm công phu, mãi đến thần ngự giả xuất thế, mở ra ngự tạm sư hệ thống về sau, mới chính thức bước lên siêu phàm chi lộ. Mà hung thú thì là dựa vào phun ra nuốt vào giữa thiên địa nguyên lực, liền có thể không ngừng mà cường hóa huyết mạch chi lực, nhục thân năng lực. Chỉ là mấy năm công phu, liền có thể để chúng ta nhân tộc từ nguyên bản đỉnh cao của chuỗi sinh vật xa xa vung đến sau lưng. Lâm Thu Bạch ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, trong lòng chỉ cảm thấy có một cô áp lực lớn lao rơi ở trong lòng. Nhìn thấy Lâm Thu Bạch bộ dáng này, Lôi Hử nhưng là không nhịn được lắc đầu, ôn hòa nói ra, kỳ thật sự tình cũng không có bết bát như vậy, cùng ngươi nói những này, vừa đến là ngươi thực lực hôm nay cũng có thể tiếp xúc đến cấp độ này tin tức, đến mức một điểm khác. Lôi Hử dừng một chút, ngữ khí bên trong nhưng là bằng thêm một điểm hào hùng. Bây giờ chúng ta nhân tộc có thể đã không phải là ngàn năm trước như vậy yếu đuối thế hệ. Lâm Thu Bạch nhìn xem, hiếm thấy lộ ra bá khí thái độ Lôi Hử, trên mặt cũng là không nhịn được hiện ra mỉm cười, khẽ gật đầu. Lôi Hử lời nói bên trong hàm nghĩa hắn hiểu được. Ngàn năm trước, lần thứ nhất tiên địa đại biến mở ra thời điểm, nhân tộc không có ngay lập tức tìm tới siêu phàm chi lộ phương pháp, cái này mới chậm hung thú một bậc, thế cho nên diễn biến đến hôm nay, nhân tộc cùng hung thú ở giữa, bình quân thế lực bên trên còn có tương đối chênh lệch. Nhưng tại cái này ngàn năm về sau hôm nay, ngự tạp sư hệ thống đã sớm thâm nhập đến nhân loại xã hội các ngóc ngách. Một khi đợt thứ hai thiên địa đại biến giáng lâm, dù cho nhân tộc nhân khẩu cơ số không bằng hung thú, nhưng cũng tuyệt đối sẽ lại không tái diễn lần thứ nhất thiên địa đại biến mới bắt đầu, nhân tộc chỉ có thể biến thành hung thú lương thực, chỉ có thể không ngừng bỏ mạng chạy trốn tình huống. Tốt, nhàn thoại, liền nói đến đây, lão sư còn tại bên kia chờ lấy đây. Lôi Hử nói xong, ánh mắt nhìn về phía phương xa, đối Lâm Thu Bạch cười nói ra, theo sau lưng ta, lấy thực lực ngươi bây giờ, có lẽ không đến mức đuổi không kịp tốc độ của ta đi. Tiếng nói hạ xuống xong, Lôi Hử đã đằng không mà lên, thân hóa một đạo lưu quang, hướng về cái kia đường chân trời bên kia, cấp tốc lao đi, nghiêm nhiên đối Lâm Thu Bạch tốc độ, tràn đầy lòng tin. Thấy cảnh này, Lâm Thu Bạch dù cho có lòng muốn trước khôi phục một chút thể lực, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, cười khổ lắc đầu, trong cơ thể Tam Phương tiểu thế giới bên trong, Tốn Phong ấn vô căn cứ mà ra, đan dệt ra một đôi sáng chói ánh sáng cánh. Dầm dầm hai cánh ở không trung giãn ra, đem Lâm Thu Bạch tốc độ cũng là ra chỉ đến cực hạn, thân ảnh hóa thành một đạo ngân bạch sắc quang huy, giống như lưu tinh, đuổi theo phía trước Lôi Hử thân ảnh mà đi. Liên tại Lôi Hử cùng Lâm Thu Bạch hướng về long phía trước đưa tin lúc, gửi tới phương hướng, cấp tốc di động thời điểm. Tại khu hoang dã chỗ sâu, cái kia tại trước đây không lâu, hấp dẫn tới đến ngàn vạn mà tính hung thú, lấy gần như hiến tế đồng dạng tư thái, liều chết va chạm, cũng muốn xông đi vào thần dị sơn mạch phủ cận bên phải đống nhiên ở giữa, nhưng là có một khe hở không gian, lặng yên tạo thành, một đạo trên người mặc trường bào màu trắng cựu châu lão giả, chống một cái ba cong, bước ra cái này một vết nứt bên trong chương 512, Long phát hiện, chôn xương chi sơn. Chương 512, Long phát hiện, chôn xương chi sơn. Vị lão giả này, tự nhiên chính là cựu châu đệ nhất ngự tạp sư, cũng là đương kim, Lam tinh nhân tộc hoàn toàn xứng đáng tối cường người. Phong Vương thất tinh ngự tạp sư, Long. Nhưng mà, dù cho lấy Long tâm cảnh ôn hòa, tại bước vào một phương này thần dị sơn mạch chân núi, thấy rõ cái này một mảnh địa vực, cái kia giống như địa ngục xâm la đồng dạng, tàn khốc mà máu tanh cảnh tượng lúc, cũng là nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh. Tại lão giả ánh mắt chiếu tới chi địa, khắp nơi có thể nhìn thấy, đều là hung thú ngổn ngang lộn xộn thi hải, hoặc là xương đầu nổ tung, hoặc là dứt khoát thân hình đều tại xung kích thần dị sơn mạch thời điểm. Bị cái kia kinh khủng lực phản chấn, làm vỡ nát thú khu, lưu lại 983 tiếp theo bến thịt nát cùng vết máu, đem một phương này đại địa thấm thành một mảnh huyết sát, gây mũi mùi máu tươi tại chỗ này quấn quẩn, cho dù đã đi qua rất lâu, đều là chưa từng tiêu tán. Nơi này đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Long ánh mắt âm trầm vô cùng. Cái này một mảnh địa vực quá mức dị thường, dù cho lấy hắn Phong Vương cấp thất tinh thực lực, đều khó mà tra xét đến cái này tình huống xung quanh. Nếu không phải hắn lần này thâm nhập Hoa Nguyên, tại cái này chân núi lân cận thăm dò tình huống thời điểm, phát giác được không khí bên trong mùi hơi khác thường, sợ rằng còn muốn cùng nửa năm trước Lâm Thu Bạch từ Tây Minh trở về lúc một lần kia tra xét đồng dạng, cùng chỗ này thần dị cổ quái chi địa gặp thoáng qua. Đây là Tử Cực Đại Quân. Long ánh mắt rơi xuống khoảng cách chân núi vị trí tiếp cận nhất một nơi, nơi đó vắt ngang một đầu trường dài trăm trượng cự mãng thú khu, đầu xương vị trí đã rạn nứt, to lớn mắt rắn rực rỡ xám xịt, nghiễm nhiên sớm đã chết đi không biết bao lâu. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại, long tử con cự mãng này trên thân, cái kia quỷ dị bên trong, lại lộ ra một loại khác thường linh động cảm giác hoa văn bên trong, nhận ra con cự mãng này thân phận. Tại long ý thức được con cự mãng này, vậy mà là hung thú bên trong, đều là cực kỳ thưa thớt, thậm chí so với nhân tộc Phong Vương ngự tạp sư, còn muốn hiếm thấy hung thú đại quân phía sau. Dù cho lấy long tâm cảnh cường hãn, vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hung thú đại quân là khái niệm gì? Long tọa trấn Cửu Châu mấy trăm năm lâu, nhiều lần thâm nhập khu hoang dã chỗ sâu, cùng tối cường đại hung thú đại quân bọn họ giao thủ lại toàn thân trở ra. Không chút khách khí nói, long là đương thời nhân tộc, hiểu rõ hung thú nhiều nhất tồn tại. Lam tinh lớn, chừng đến 10 ức kế hung thú, tại chỗ này nghỉ lại sinh tồn, mà ở trong đó, có khả năng đạt đến đỉnh điểm vương cấp hung thú, bất quá vạn hơn số lượng. Mà vạn hơn đứng đầu vương cấp hung thú bên trong, có khả năng thành tiểu hung thú đại quân, càng là trong trăm không có một. Mà trước mắt, chết tại cái này quỷ dị ngoài dãy núi bên cạnh khủng bố cự mãng, chính là hung thú đại quân bên trong, cũng cực kỳ cường hãn tồn tại. Một đối một dưới tình huống, cho dù là long thủ đoạn đều xuất hiện, cũng chỉ có thể đem trọng thương, khó mà triệt để chấm giết. Nhưng bây giờ, liên tử cực đại quân đều chết tại cái tòa này cổ quái trong dãy núi. Liên tại long trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Nơi xa bỗng nhiên có hai đạo tiếng xe gió, một trước một sau, gào thét mà tới. Long manh nhưng quay đầu, đợi đến thấy rõ, người tới là đệ tử của mình, còn có Lâm Thu Bạch thời điểm, mới hơi lỏng một khẩu khí. Lôi Hử cùng Lâm Thu Bạch vừa mới tới gần nơi này một mảnh địa giới, liền thấy rõ dưới thân cái kia có thể xưng mãnh liệt chiến trường cảnh tượng, trong lòng rung động gần như tột đỉnh. Ngay tại nghi hoặc nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lúc, nhưng là lại nhìn thấy long trong mắt cái kia khó mà ức chế rung động màu sắc. Lôi Hử cùng Lâm Thu Bạch lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, đều là nhìn ra đối phương trong mắt nghiêm trọng. Xem ra dãy núi này có rất nhiều chỗ cổ quái a. Lâm Thu Bạch dương mắt nhìn lên, nhìn xem một phương này quỷ dị sơn mạch, trong mắt nghiêm trọng vô cùng. Chương 513, đại quân cũng chết. Chương 513, đại quân cũng chết. Lão sư, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lôi Hử nhịn không được trong lòng lo lắng, mở miệng hỏi. Long nâng lên một cái tay, chỉ hướng đầu kia màu tím cự mãng thi hải, trầm giọng nói, đây là Tử Cực Đại Quân thi thể. Tử Cực Đại Quân. Nghe đến cái chức vị này, Lâm Thu Bạch cùng Lôi Hử đều là bị giật nảy mình. Lôi Hử không cần phải nói, sớm đã biết, hung thú vương giả bên trên còn có càng khủng bố hơn đại quân tầng thứ hung thú tồn tại, trong đó người nổi bật, liền nhà mình lão sư đều không làm gì được. Mà Lâm Thu Bạch thì là phía trước, Lôi Hử cùng hắn giải thích, Long phát giác đến thiên địa dị biến lúc, tiện đường cho hắn làm phổ cập khoa học. Là lấy cũng minh bạch, hung thú đại quân chỗ kinh khủng. Lúc này vậy mà nghe Long nói, vùng núi này bên dưới, địa ngục xâm la đồng dạng trên chiến trường, vậy mà còn vẫn lạc một đầu hung thú đại quân cấp tồn tại. Để Lâm Thu Bạch cùng Lôi Hử đều là rung động đến tại chỗ nghẹn ngào. Cái này Tử Cực Đại Quân thực lực, có thể đủ cùng ta chống lại mà bất tử, nhưng bây giờ, nhưng là chết tại cái này dưới chân núi. Long nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong tràn đầy thần sắc lo lắng, nhìn hướng cái kia thần dị sơn mạch chi địa. Ánh mắt chỗ cùng chỉ có thể nhìn thấy xanh um tươi tốt một mảnh núi rừng, nhưng khó mà thấy rõ trong đó thực tế cảnh tượng. Tối tăm bên trong phảng phất có được một loại nào đó quỷ dị quy tắc chi lực đang lưu chuyển, ngăn cách tất cả tra xét. Cần biết, giờ phút này dưới chân núi ba người, vô luận là Long, hoặc là Lôi Hử, Lâm Thu Bạch, thực lực đều là tuyệt đối đương thời đỉnh cấp, nhất là Long. Phong Vương cấp thất tinh thực lực, để hắn có thể vô số lần thâm nhập khu hoang dã chỗ sâu, cùng đương thời tối cường hung thú giao thủ mà toàn thân trở ra. Nhưng cho dù là hắn, cũng là khó mà thấy rõ dãy núi kia bên trong toàn cảnh. Lâm Thu Bạch đám người đều là nín thở ngưng thần, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Đúng lúc này, Lâm Thu Bạch lại đột nhiên chú ý tới một điểm khác thường. Long Thiên Bối, Lôi Minh, các ngươi nhìn đám hung thú này, bọn họ lúc chết bộ dạng, tựa hồ có chút kỳ quái ân. Nghe đến Lâm Thu Bạch lời nói, Lôi Hử cùng Long đều là sức sở, sau đó nhưng là phản ứng lại, đồng loạt nhìn hướng xung quanh ngã xuống đất hung thú thi hải, càng xem, nhưng trong lòng thì càng kiếp sợ. Đám hung thú này, tựa hồ cũng là tại trước khi chết, muốn xông vào cái kia một mảnh mênh mông đại sơn bên trong, nhưng tại trên nửa đường, tựa như đụng phải cái gì phòng ngự đồng dạng, miễn cưỡng đâm chết tại cái kia không biết tên phòng ngự hộ thuật trước. Lôi Hử sức quan sát đồng dạng nhạy cảm, rất nhanh, liền phát giác Lâm Thu Bạch nói tới khác thường. Cái gọi là không biết tên phòng ngự, sợ rằng chính là chúng ta giờ phút này dưới chân, chỗ đạp cái này đường nét. Lâm Thu Bạch âm thanh bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kịch chấn. Hắn nhìn hướng trước người mình, mắt chỗ cùng, nhưng là một mảnh an bình an lành núi lâm u yên tĩnh màu sắc. Nhưng chỉ là cách nhau một đường, tại cái này u tĩnh sơn cảnh đối diện, nhưng là thây ngang khắp đồng, mùi máu tươi mấy tháng không tản đi hết tàn khốc máu tanh hình ảnh. Như vậy trên lệnh rõ ràng, lực trùng kích thực tế quá mạnh chút, để người khó mà bảo trì trấn định. Thần sơn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít gào, không nói gì cũng không ngữ, nhưng phảng phất dấu dếm âm trầm sắc cơ, để ba người đều là nín thở, không dám cao giọng ngữ, chỉ sợ kinh động đến quách sơn bên trong ẩn tàng quỷ dị tồn tại. Có khả năng tùy tiện bồi dưỡng cái này một mảnh thây ngang khắp đồng cảnh tượng, cho dù là luôn luôn không sợ trời không sợ đất Lâm Thu Bạch, giờ phút này đều là cảm thấy có chút lông tơ dựng thẳng. Đúng lúc này, Long bên kia lại đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh dị thanh âm. Không đúng, Long tiền bối, có thể là phát hiện cái gì mấy? Chương 514, bị phản bội đại quân. Chương 514, bị phản bội đại quân. Lâm Thu Bạch cùng Lôi Hử đều là quay đầu nhìn, chỉ thấy Long chẳng biết lúc nào đã đi tới cái kia tử cực đại quân thi hải phía trước, một đôi mặc dù tuổi già, nhưng không chút nào vận đục hai mắt, bạo khởi tinh quang. Một cái tay hư không điểm rơi vào cái kia tử cực đại quân thi hải bên trên, ra hiệu hai người chú ý nhìn. Cái này tử cực đại quân cùng hung thú khác khác biệt. Long âm thanh băng lanh tới cực điểm, mang theo một cỗ nồng đậm kiếm kỵ. Hung thú khác có lẽ là tại cưỡng ép xung kích cái kia mảnh đại sơn thời điểm, bị đại sơn đặc thủ cấm chế cho chân sát. Nhưng cái này tử cực đại quân lại không giống như là muốn xông vào đại sơn, ngược lại là muốn chạy ra dãy núi này đồng dạng. Nghe đến Long lời nói, Lâm Thu Bạch cùng Lôi Hử đều là khẽ giật mình, vô ý thức nhìn, lại vừa vặn đón nhận tử cực đại quân thi hải bên trên. Cái kia một đôi trận trừng mắt rắn bên trong, mặc dù rực rỡ đã ảm đạm, nhưng lờ mờ có thể thấy được, nó một đôi tròng mắt bên trong, cái kia nồng đậm không giảng hòa phẫn nộ màu sắc. Cùng hắn nói, là vì hướng không vào mảnh này quỷ dị núi rừng mà phẫn nộ, ngược lại càng giống là, tại xông vào dãy núi này về sau, gặp một loại nào đó không thể tưởng tượng sự tình, hốt hoảng phía dưới, chạy ra vùng núi này lúc, mới sẽ mang theo ánh mắt. Nhìn qua, hẳn là cái này tử cực đại quân, cuối cùng tiến vào mảnh sơn mạch, nhưng ở trong dãy núi, gặp phải bất ngờ phản bội, bị ép chạy ra sơn mạch, kết quả lại bị tập kích, cuối cùng chết tại nơi này. Long ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nơi xa, cái kia hoàn toàn yên tĩnh núi rừng bên trong, một đôi tròng mắt bên trong bạo khởi tinh quang, thấp nói nói. Ở bên người hắn, Lâm Thu Bạch cùng Lôi Hử đều là im lặng. Long lời nói chỉ là bọn họ dự tính, đều cảm thấy rung động, khó có thể tưởng tượng một màn kia hình ảnh. Một đầu hung thú đại quân, tại cái này siêu phàm làm tinh thế hệ, đã cao cao tại thượng, đứng ở tất cả sinh vật đỉnh điểm tồn tại. Lại càng không cần phải nói, hung thú thọ nguyên vốn là xa siêu nhân loại, một đầu hung thú đại quân, rất có thể đã tổn thế mấy trăm năm lâu, thường thấy không biết bao nhiêu mưa gió giết chóc. Cái kia mảnh thần sơn bên trong, đến tột cùng là phát sinh cỡ nào sự tình, mới sẽ để một đầu hung thú đại quân hoảng sợ thất sắc, hốt hoảng thoát đi, thậm chí đến chết đều chưa từng chớp mắt. Nhất định phải lên núi tìm tòi mới được. Lôi Hử, Thu Bạch, hai người các người đi trước trở về Cửu Châu, ta đi trong núi này điều tra một chút tình huống. Long trầm giọng hạ lệnh, ra hiệu Lâm Thu Bạch cùng Lôi Hử tạm thời lui lại, chính mình thì cất bước muốn đi vào mảnh này quỷ dị núi rừng bên trong, thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Lôi Hử cùng Lâm Thu Bạch chỗ nào chịu để Long một thân một mình mạo hiểm? Nói đùa, Long tồn tại đối với Cửu Châu đến nói, chính là gần như chấn hải thần châm đồng dạng tồn tại, tùy tiện tiến vào vùng đất nguy hiểm này bên trong, nếu là xảy ra chuyện gì cho nên, lại nên như thế nào? Lập tức, Lâm Thu Bạch cùng Lôi Hử, kiến lực khuyên nhủ Long muốn để hắn trước về Cửu Châu, làm đủ chuẩn bị về sau, suy nghĩ thêm xâm nhập mảnh này cổ quái núi rừng sự tình. Liên tại ba người rằng có không xong thời điểm. Xa xôi chân trời, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, có hai nhóm cực kỳ mãnh liệt nguyên lực khí tức, hướng về cái này một mảnh quỷ dị núi rừng vị trí, cấp tốc chạy đến. Nhanh nhanh nhanh. Dựa theo ảnh đại nhân cùng nhận phân phó của đại nhân, cái kia mảnh cổ quái sơn mạch có lẽ ngay ở chỗ này. Còn chưa chờ cái kia hai nhóm người ảnh hiện thân, 4.1 bọn họ âm thanh liền đã trước một bước truyền đến Lâm Thu Bạch đám người trong hai, nhưng là để lòng Lâm Thu Bạch, Lôi Hử ba người biểu lộ nháy mắt thay đổi đến cổ quái. Quét từng đạo lưu quang liên tiếp hạ xuống, mặc dù trong đó mặt mũi phần lớn lạ lẫm, nhưng trên người bọn họ mặc mang tính tiêu chí y phục tác chiến. Lâm Thu Bạch cũng tốt, Lôi Hử cũng được, cho dù là lâu dài tị thế long đều là không chút nào cảm thấy lạ lẫm. Chương 515, Tây Minh cùng mới mắt đến. Chương 515, Tây Minh cùng mười mắt đến. Là Tây Minh cùng mười mắt người. Bọn họ khi nào có nhiều như thế ngự thẻ tông sư? Lâm Thu Bạch một cái liền nhận ra, cầm đầu Tây Minh cùng mười mắt ngự thẻ tông sư, hai tên lão giả kia đều là phía trước chính mình đại náo nguyên tố bí cảnh lúc từng có giao thủ hai người. Nhưng khi đó, Cái này thực lực của hai người bất quá mới đại sư cấp 2 sao 3 sao, nhưng bây giờ, hai người bọn họ khí tức, nghiêm nhiên ngưng thực giống như núi cao. Mặc dù so với Sitka, còn hơi kém hơn bên trên một bậc, nhưng cũng đều là đại sư cấp 7 sao trở lên ngự thể tông sư. Mà dĩ nhiên bước vào Phong Vương Lôi Hử, tại cảm ứng được trên thân hai người khí cơ 29 bề sau, sắc mặt càng là trở nên khó coi. Nhìn thấy Lâm Thu Bạch cùng Long trên mặt có chút không hiểu, Lôi Hử dừng một chút, mới thấp nói nói, hai người bọn họ còn có đi theo phía sau bọn họ những cái kia ngự thể tông sư, khí tức trên thân cùng phía trước chết tại Thu Bạch trên tay Sitka, tựa hồ có chút sắp xỉ. Cái gì? Nghe đến Lôi Hử lời nói, Lâm Thu Bạch nhưng là khiếp sợ đến. Hán đội vàng dương mắt nhìn hướng cái kia một đám Tây Minh cùng mấy mắt, tạo thành tông sư liên quân, lặng yên vận dụng chân thực chi nhãn năng lực, một vệt dị sắc quang huy hiện lên tại đôi mắt bên trong, một lát sau thu tầm mắt lại, sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, khẽ gật đầu. Thành như Lôi Hử nói tới, những này Tây Minh, mười mắt ngự thẻ tông sư, tạo thành cái này tiếp cận 30 người tông sư tiểu đội, từ chân thực chi nhãn phản hồi đến tin tức bên trong, mỗi một cái đều trong tay nắm giữ ít nhất một loại hung thú biến hóa, cầm đầu hai người kia, thậm chí nắm giữ hai loại hung thú biến hóa kỹ xảo. Rất rõ ràng, Tây Minh cùng mười mắt, không biết được đến cơ duyên gì, nghiên cứu ra có thể để nhân tộc ngự tạp sư cùng hung thú kết hợp với nhau, từ đó cực lớn kích phát ngự tạp sư tiềm lực, thực hiện trong khoảng thời gian ngắn, gia tốc ngự thể tông sư bồi dưỡng phương pháp. Nhưng loại này phương pháp, nói dễ nghe một chút, là cơ thể người cải tạo, nói khó nghe chút, chính là tại lừa giết nhân mạng. Hắn người không biết, nhưng cùng Sitka từng có giao thủ Lâm Thu Bạch lại biết. Cái kia quỷ dị hung thú biến hóa, một khi phát động, liền mang ý nghĩa ngự tạp sư tự thân tử vong. Giống như phía trước quỷ nhãn ma viên đồng dạng, trên thực tế, đang biến hóa thành quỷ nhãn ma viên một khắc này, đã từng Tây Minh ngự thể tông sư Tường sát Sitka liền đã chết về sau cùng Lâm Thu Bạch chiến đấu, bất quá là một đầu tên là quỷ nhãn ma viên hung thú quái vật mà thôi. Tây Minh cùng mấy mắt, thật đúng là điên rồi phải không? Lâm Thu Bạch trong bóng tối cắn răng, lại rất nhanh phản ứng lại. Không đúng, Tây Minh cùng mấy mắt, nhìn qua tựa như cũng biết mảnh này cổ quái sơn mạch tình huống, đây là có chuyện gì? Nghe đến Lâm Thu Bạch lời nói, Lôi Hử cũng là từ, ban đầu phát hiện Tây Minh, mấy mắt dị thường, dẫn động vẫn nộ cảm xúc bên trong tỉnh táo lại, sắc mặt cũng là thay đổi đến nghiêm trọng. 497 đúng lúc này, Long nhưng là nhàn nhạt mở miệng. Cái này rất bình thường. Ảnh cùng nhẫn hai người bọn họ, mặc dù thực lực không bằng ta, nhưng đã từng nhiều lần thâm nhập đến hoang dã bên trong, thậm chí còn cùng trên hoang dã hung thú đại quân bên trong mấy cái duy trì liên hệ. Cái gì? Nghe đến Long lời nói, Lâm Thu Bạch cùng Lôi Hử nhưng là có chút ngập bức. Hung thú đại quân trí tuệ so nhân loại chúng ta không hề kém đi nơi nào, thậm chí nhờ vào bọn họ lâu đời sinh mệnh, bọn họ bên trong đại quân trí mưu cùng tính kế so với chúng ta nhân tộc sẽ chỉ càng mạnh mà sẽ không càng yếu hơn. Long trong giọng nói tràn đầy nặng nề ý vị, nhìn hướng cái kia mảnh cổ vái núi rừng trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Chương 516, đi trong núi. Chương 516, đi trong núi. Long Tử Tốn nói, huống hồ, chúng ta nhân tộc cũng không phải lần đầu tiên cùng hung thú giao thiệp, sớm tại ngàn năm trước, thần ngự giả tiền bối lúc xuất thế, liền đã từng lấy sức một mình, thúc đẩy cùng hung thú hòa đàm, tại bây giờ Cửu Châu Tim Gan, năm đó Cửu Châu biên giới, thành lập nên đạo thứ nhất Cửu Châu phòng tuyến. Nghe đến Long lời nói, Lâm Thu Bạch cùng Lôi Hử, nhưng là dần dần tỉnh táo lại, trong mắt cũng hiện ra hiểu rõ màu sắc. Tại lịch sử trên lớp, đối với thần ngự giả cùng hung thú đàm phán sự tình, xác thực đề cập tới, nhưng chỉ là đôi câu vài lời, làm cho người mơ màng, bây giờ xem ra, cái này lại cũng không là cái gì giả sử truyền ngôn, mà là chuyện thật. Như thế nói đến, cái kia Tây Minh cùng mấy mắt, hẳn là phát hiện, một mực cùng bọn họ giữ liên lạc hung thú đại quân, không thấy vết tích, hay là, cái kia hung thú đại quân tại trước khi lên đường, đã từng nói cho Tây Minh, mấy mắt, mảnh này thần dị sơn mạch tình huống. Lôi Hử nhìn xem cái kia hướng về nơi này dần dần tới gần, nhưng là bị dưới chân núi, cái kia tàn khốc vô cùng, thây nang khắp đồng cảnh tượng, dọa sợ Tây Minh, mấy mắt ngự thẻ tông sư môn, liên thủ tạo thành liên quân. Trong mắt hiện ra minh ngộ màu sắc. Đúng lúc này, Lâm Thu Bạch bên hông, Ngự Long kiếm bên trong, nhưng là đột nhiên truyền đến một đạo thần dị ba động. Ân. Lâm Thu Bạch sắc mặt không thay đổi, tâm thần trầm xuống, rơi xuống Ngự Linh kiếm bên trong. Chẳng lẽ là Thanh Thu tỉnh lại? Lâm Thu Bạch trong lòng có chút kinh hỉ, lại có chút chờ đợi. Trước mắt mảnh này cổ quái núi rừng, mang cho hắn áp lực thật là lớn hơn cả đầu, Linh Thanh Thu tại lúc này tỉnh lại, có thể cho hắn cung cấp không nhỏ giúp đỡ. Dù sao, Ngự Long kiếm thuế biến về sau, xem như kiếm linh Linh Thanh Thu, tất nhiên cũng có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nghĩ đến, chính mình vị này kiếm linh thiếu nữ lại lần nữa tỉnh lại về sau, thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Nhưng mà, liền tại Lâm Thu Bạch tâm niệm chìm vào Ngự Long kiếm lúc, nhưng là có chút thất vọng phát hiện. Tại cái kia Ngự Long kiếm thân kiếm bên trong, to lớn quang kén vẫn còn tại chặt chẽ bao vây lấy nhà mình kiếm linh thiếu nữ, từ đầu đến cuối, chưa từng có một điểm dấu hiệu thức tỉnh. Đạo kia ba động là chuyện gì xảy ra? Lâm Thu Bạch lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu xua tan, nhưng là càng thêm hồng nghi. Đúng lúc này, cái kia to lớn quang kén, nhưng là lại lần nữa run rẩy bắt đầu chuyển động, từng đạo huyền diệu gợn sóng năng lượng, từ trong đó khuấy động ra, rơi vào Lâm Thu Bạch trên thân. Ân, đây là một loại nào đó truyền lại tin tức thủ đoạn. Lâm Thu Bạch ánh mắt hơi nheo lại, phát giác một tia không đúng, trong mắt hiện ra một vẻ khác thường thần uy, định thần nhìn lại lúc, nhưng là không nhịn được ngu ngơ ngay tại chỗ. Tại chân thực chi nhãn nhìn kỹ, cái kia vô hình gợn sóng năng lượng, nhưng là lẫn nhau đan bảo, ngưng tụ, kết nối, cuối cùng cấu trúc ra một hàng chữ dạng. Đi, núi chung. Đi trong núi. Lâm Thu Bạch nhai nuốt lấy câu nói này, ánh mắt nhưng là càng thêm ngưng trọng lên. Phía trước Long muốn vào núi tìm đòi, nhưng bị hắn cùng Lôi Hử khuyên ngăn trở, cũng là bởi vì lo lắng, cái kia quỷ dị trong núi có dấu một loại nào đó khó mà chống lại kinh khủng tồn tại. Nhưng bây giờ, nhà mình kiếm linh cho dù tại phong cấm bên trong, cũng muốn lấy loại này chật vật phương thức cho chính mình truyền lại tin tức, muốn chính mình đi hướng trong núi. Chẳng lẽ là vì cái kia trong núi phong cấm nào đó đầu cường đại hung thú, nhất định phải thừa dịp hiện tại cho nó lôi đỉnh nhất kích, nếu là trễ, nhân tộc sẽ có đại họa. Lâm Thu Bạch nói xong chính mình suy đoán, tính toán từ kiếm linh thiếu nữ nơi đó được đến càng nhiều tin tức, nhưng tựa hồ thanh thu khí lực tại truyền lại ra đạo kia tin tức về sau, liền đã đến cực hạn, lại không có bất cứ ba động gì truyền đến. Đây thật là. Truyền Lâm Thu Bạch bất đắc dĩ, tâm niệm trở về, mở hai mắt ra, đón nhận Long cùng Lôi Hử ánh mắt ân cần, lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, dương mắt nhìn hướng cái kia nơi núi rừng sâu xa, cũng đã không nhìn thấy Tây Minh cùng mấy mắt, phái tới tông sư môn thân ảnh. Chương 517, Lâm Thu Bạch tính toán. Chương 517, Lâm Thu Bạch tính toán. Thu Bạch, ngươi vừa rồi làm sao thất thần? Lôi Hử nghi ngờ hỏi. Lâm Thu Bạch vung vung tay ra hiệu chính mình không có gì, nhìn thấy hắn ánh mắt nhìn hướng phía trước Tây Minh, mười mắt tông sư môn lưu lại vị trí, Long chậm rãi nói ra, bọn họ đã tiến vào cái kia mảnh núi rừng bên trong, mục đích rất rõ ràng, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía cái kia mảnh núi rừng mà đi. Lôi Hử ở một bên nói bổ sung, bọn họ tựa hồ biết nơi này phát sinh sự tình, đối với những thi thể này chỉ là cảm thấy rung động, nhưng cũng không ngoài ý muốn, ngắn ngủi lưu lại phía sau liền trực tiếp lên đường. Nghe xong lời của hai người, Lâm Thu Bạch ánh mắt càng thêm ngưng trọng lên, trải qua suy tư về sau, hắn ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Lôi Hử cùng Long trên thân 77, thành khẩn nói ra, Long tiền bối, Lôi huynh, ta có một cái biện pháp, các ngươi nhìn, có thể thực hiện hay không? Một khắc đồng hồ phía sau, Long cùng Lôi Hử đưa mắt nhìn Lâm Thu Bạch thân ảnh, hướng về phía kia núi rừng bên trong cấp tốc lao vụt mà đi, thật lâu không chịu thu tầm mắt lại. Lão sư, ngươi nói Thu Bạch tiểu tử kia có thể làm được sao? Lôi Hử nhịn không được thấp giọng hỏi. Long lắc đầu, luôn luôn không hề bận tâm trên mặt, cũng là nhịn không được hiện lên nở một nụ cười khổ, nói ra, ngươi hỏi lão phu bây giờ cũng cho không ra một đáp án. Từ khi phá cảnh đến đại sư cấp về sau, cái này tiểu gia hỏa thực lực, liền sư phụ ta đều đã nhìn không thấu. Long trong giọng nói, tuy có bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều, nhưng vẫn là vui mừng, cùng với một tia khó mà che giấu lo lắng. Lâm Thu Bạch nói tới phương pháp rất đơn giản. Tất nhiên Tây Minh cùng mười mắt, dám phái ra làm như vậy tông sư, đi tới bên trong dãy núi này thăm dò, vậy liền mang ý nghĩa, bên trong dãy núi này dù cho có phong hiểm, cũng sẽ không quá lớn dù sao. Tây Minh cùng mười mắt, dù cho dưới cơ duyên xảo hợp, được đến một chỗ thần dị bí cảnh chi địa, có thể dùng một loại nào đó quỷ dị hung thú biến hóa chi pháp, trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng rất nhiều tông sư cấp cường giả. Nhưng Tây Minh cùng mười mắt nội tình còn tại đó. Nắm giữ Long Ngực Cửu Châu, qua nhiều năm như thế, tông sư số lượng cũng bất quá 200 ra mặt. Huống chi Tây Minh cùng mười mắt nội tình, so với Cửu Châu càng là kém xa tích tắc, cái này hơn 20 tên tông sư tạo thành tiểu đội, nếu là toàn quân bị diệt tại cái này một mảnh núi rừng bên trong, đối với Tây Minh cùng mười mắt, cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. Dù cho lui một vạn bước nói, ảnh, những cái kia hai tên gia hỏa thật bị điên, không tiếc lấy hơn 20 người tông sư tử vong làm đại giá, cũng muốn tra xét minh bạch bên trong dãy núi này tình huống, vậy thì càng mang ý nghĩa, cái này trong một vùng núi ẩn giấu đồ vật, đối với chúng ta nhân tộc ý nghĩa vô cùng trọng đại. Lâm Thu Bạch trước khi đi lời nói còn vẫn cứ tại thai, để Lôi Hử cùng Long hai người, đều là không nhịn được than một khẩu khí. Lâm Thu Bạch lần này đi, nhất định là cựu tử nhất sinh, dù cho Lâm Thu Bạch lời nói tự tin đi nữa, cũng không thể thay đổi, cái này một mảnh quỷ dị trong dãy núi, cất giấu hung hiểm khủng bố sự thật này. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Lôi Hử cùng Long cũng là không có biện pháp, chỉ có thể để Lâm Thu Bạch lấy thân thử nguy hiểm. Hiện tại lo lắng cũng là vô dụng, đi thôi, chúng ta trước về Cửu Châu. Long lắc đầu, một đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ kiên nghị màu sắc. Lôi Hử gật gật đầu. Tại Lâm Thu Bạch trên thân, bọn họ lưu lại hai đạo lệnh phù, một khi phát giác được Lâm Thu Bạch tình huống không đúng, lệnh phù liền sẽ tự nghiền nát, hóa thành một phương không gian thông đạo. Hai người bọn họ có thể ngay lập tức thông qua không gian thông đạo chạy tới Lâm Thu Bạch bên người, mà Lâm Thu Bạch cũng có thể ngay lập tức thông qua cái kia không gian thông đạo chuyển tống đến bên cạnh hai người. Chương 518, hung thú đại quân, Mai Cốt chi địa. Chương 518, hung thú đại quân, Mai Cốt chi địa. Trừ phi là thực lực của đối thủ, so Long cùng Lôi Hử thực lực của hai người còn muốn càng mạnh, nếu không, cái này hai đạo lệnh phù đủ để cho Lâm Thu Bạch biến nguy thành an. Đến mức, nếu là thật sự tại cái này trong một vùng núi, tồn tại có thể không nhìn hai đạo lệnh phù hộ thân, cưỡng ép xóa bỏ Lâm Thu Bạch quỷ dị tồn tại. Cái kia Long cùng Lôi Hử bên này, tại lệnh phù vỡ vụn thời điểm, cũng có thể cấp tốc ý thức được điểm này, từ đó tại sớm nhất thời gian bên trong, là Cửu Châu nhân tộc làm đầy đủ phòng ngự chuẩn bị. Long cùng Lôi Hử ảm đạm rời đi. Mà Lâm Thu Bạch bên này, tại cùng Long cùng Lôi Hử chia tay về sau, nhưng là đã không có hai người bọn họ như vậy nhàn hạ thoải mái, tất cả tạp niệm đều bị đuổi ra trong đầu, trong lòng thanh minh một mảnh, chân thực chi nhãn từ đầu đến cuối đều duy trì mở ra trạng thái. Tại cái này một mảnh núi rừng bên trong, cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành. Tô tiền bối, ngươi biết cái này một vùng núi tồn tại sao? Lâm Thu Bạch tâm hồ bên trong tạo nên gợn sóng, hướng ngự linh trong thẻ Tô Linh vận truyền âm nói. Tô Linh vận âm thanh truyền đến, nhưng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Phía trước Lâm Thu Bạch cùng Lôi Hử, Long Tam người giao lưu thời điểm, Tô Linh Vận ngay tại ngự linh trong thẻ ngủ say, cũng không biết ngoại giới phát sinh tình huống. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Linh Vận chỉ cảm thấy có loại thiên địa thay đổi cảm giác. Lâm tiểu tử, ngươi đến tột cùng đến chỗ nào? Lão phu tinh thần lực ở trong vùng rừng núi này căn bản dò xét không tra được, phóng ra ngoài ra 20-30 mét khoảng cách liền đã đỉnh thiên. Nghe đến Tô Linh Vận lời nói, Lâm Thu Bạch mặc dù đối trường hợp này sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn còn có chút đau đầu. Lập tức, Lâm Thu Bạch liền đem cái này một mảnh núi rừng cổ quái lai lịch cùng nhau nói cho Tô Linh Vận. Hồi lâu trầm mặc về sau, Tô Linh Vận bên kia mới thong thả hoàn hồn, nhưng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ngựa khí bên trong là khó mà che giấu sợ hãi. Lâm tiểu tử, ngươi cờ mở nở thật sự là có thể nhảy hồ à? Lão phu nhớ tới mảnh này địa phương rách nát là nơi nào? Nơi này là đại quân nơi chôn xương, bị đám hung thú phục làm thánh sơn địa phương. Hung thú thánh sơn, đại quân nơi chôn xương. Nghe đến Tô Linh Vận lời nói, Lâm Thu Bạch cũng là ngu ngơ lại. Hung thú thánh sơn cùng đại quân nơi chôn xương, chỉ là nghe cái tên này liền có to lớn lực rung động, nhất là hung thú đại quân. Trước đây Lâm Thu Bạch tận mắt nhìn thấy quá cái kia tử cực đại quân thi hải, mặc dù đã bỏ mình, đã qua đời mấy tháng lâu, nhưng cái kia trăm trượng thú khu bên trên, lân giáp huyết nhục vẫn như cũ trong suốt long lanh, chưa từng mục nát, chỉ có miệng vết thương tràn đầy vết máu, có thể suy ra trong đó ẩn chứa sinh mệnh lực tràn đầy. Mà cái này một mảnh cổ quái sơn mạch, vậy mà là cái gọi là hung thú đại quân, mai cốt chi địa. Núi lâm u yên tĩnh vô cùng, di tán âm hàn khí tức, lúc thì có không biết nơi nào đến gió gào thét mà qua, rung núi rừng gì rào rung động, để người dùng mình. Tiên bối, còn mời nói rõ hơn một chút. Lâm Thu Bạch thực tế nhịn không được nội tâm nghi ngờ, hắn giờ phút này thân ở mảnh này quỷ dị trong núi, liền chân thực chi nhãn cũng chỉ có thể thăm dò đơn thuốc viên trăm mét tình huống, khó mà nhìn thấu cái này một mảnh núi rừng tình huống thực tế. Mắt chỗ cùng đều là xanh úng tươi tốt một mảnh núi lâm u yên tĩnh chi cảnh, lại khó mà tìm đến một đầu đường ra, thối cũng không xong, ra cũng không được ra, hắn nhất định phải được đến càng nhiều liên quan tới mảnh rừng núi này tin tức mới được. Tô Linh Vận cũng biết việc này can hệ trọng đại, cho không được trì hoãn, lúc này liền muốn mở miệng, muốn đem hắn biết được sự tình báo cho Lâm Thu Bạch, chỉ là còn chưa chờ hắn mở miệng. Tại Lâm Thu Bạch bên người cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm phàm. Chương 519, quỷ dị kẻ tập kích. Chương 519, quỷ dị kẻ tập kích. Tại phía bắc, Lâm Thu Bạch trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc thần huy, tại chân thực chi nhãn ra chỉ bên dưới, hắn bắt được cái kia một đạo lóe lên liền biến mất nhạt ánh sáng màu tím. Quét. Không có chút nào do dự, Lâm Thu Bạch mũi chân điểm một cái, thân hình như yến tức lên xuống, thời gian mấy hơi thở, liền đi đến tiếng kêu thảm thiết phát ra địa phương. Đây là. Chờ thấy rõ cảnh tượng trước mắt về sau, Lâm Thu Bạch chỉ cảm thấy thân thể có chút phát lạnh, cảm nhận được một cỗ dùng mình cảm giác. Trước mắt là hơn 10 tên ngự thể tông sư thi thể, đều là phía trước cùng Lâm Thu Bạch, long đám người nói tả tướng gặp đám người kia ngựa, chọn vẹn chiếm cứ Tây Minh cùng mười mắt, phái lên núi mạch bên trong tông sư tiểu đội, một nửa nhân số. Nhưng bây giờ, những người này đều gãy kích ở đây, thi thể khô héo, nhìn qua tựa hồ là bị một loại nào đó quỷ dị tồn tại sợ tập đánh, tất cả sinh mệnh lực đều bị rút khô, hóa thành từng cỗ xác khô. Càng quỷ dị chính là, những này ngự thể tông sư môn biểu lộ đều rất bình tĩnh, cũng không có dây dụ hoặc là không cam lòng tình cảm. Giết chóc chỉ trong nháy mắt phát sinh. Đây mới là nhất làm cho Lâm Thu Bạch cảm thấy nguy hiểm địa phương. Cái dạng gì tồn tại, có thể tại một cái chớp mắt bên trong, liên chẳng hơn 10 tên đại sư cấp 7 sao trở lên tông sư. Lâm Thu Bạch cẩn thận từng ly từng tí, bên ngoài thân bên trên, ám kim sắc thần văn lưu chuyển, tam phương tiểu thế giới lẫn nhau cấu kết, nguyên lực giống như là biển gầm sôi trào. Hắn phát động bất chu sơn chi thể, đem thân thể phòng ngự đẩy lên tới mức cực hạn, tránh cho cái kia không biết tên kẻ tập kích lại lần nữa tập sát mà đến. Dù không được Lâm Thu Bạch không cẩn thận, một màn này thật là vượt quá dự liệu của hắn. Ân. Liên tại Lâm Thu Bạch lặng yên quan sát bốn phía, phòng ngựa như những ngày tây mình, mười mắt tông sư đồng dạng, liền làm sao chết cũng không biết, liền bị cái kia không biết tên quỷ dị tồn tại tập kích đến tay thời điểm. Hắn đột nhiên chú ý tới, tại cái này hơn 10 cỗ tông sư xác khô phần cuối, một bộ cùng còn lại xác khô cũng không có bao nhiêu khác biệt thi thể, đột nhiên, xương ngón tay chỗ nhẹ nhàng chấn động một cái. Không có chết. Không đúng. Lâm Thu Bạch phản ứng lại. Cỗ này xác khô, hẳn là phía trước phát ra cái kia một tiếng hét thảm tây minh tông sư, bởi vì hắn cách kẻ tập kích xa nhất, chỗ gặp phải công kích cũng là trễ nhất một cái, tại thời khắc cuối cùng ý thức được nguy cơ đến. Quét. Lâm Thu Bạch cẩn thận từng ly từng tí tới gần bộ kia xác khô, ánh mắt có chút tối nhạt. Một dạng chết đi, chỉ là thân thể bản năng phản ứng mà thôi. Xích lại gần về sau, có thể nhìn thấy, cái kia quỷ dị tồn tại tựa hồ có một loại nào đó cùng loại bọ cạp đồng dạng công kích khí quan, trong nháy mắt xuyên thủng vị tông sư này sau đầu, đem trong cơ thể hắn nguyên lực, sinh cơ toàn bộ hấp thu đi, chỉ để lại một bộ xác không. Ngọn núi này đến tột cùng có lai lịch gì? Lâm Thu Bạch ánh mắt âm u vô cùng, mà Tô Linh Vận cũng là bị một màn này cho rung động đến, mãi đến Lâm Thu Bạch tự nói lúc mới hồi phục tinh thần lại, trầm giọng nói: "Thu Bạch, trước không cần quản những này, việc cấp bách là trước rời đi nơi đây." Lâm Thu Bạch gật gật đầu, chọn lựa một cái phương hướng về sau, liền hướng về cái hướng kia cũng không quay đầu lại cấp tốc phóng đi. Mảnh này núi lâm u vô cùng yên tĩnh, bây giờ càng ẩn giấu đi loại này quỷ dị tồn tại, tại chân thực chi nhãn hiệu quả bị áp chế dưới tình huống, tạm thời rời xa đối thủ mới là lựa chọn chính xác nhất. Lâm Thu Bạch tốc độ cực nhanh, tại trong chớp mắt liền lướt qua một vài km khoảng cách, nhưng mà vô luận hắn làm sao tăng thêm tốc độ, từ đầu đến cuối, lại đều không cách nào lao ra mảnh này quỷ dị núi rừng. Chết tiệt, địa phương quỷ quái này đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì? Liên Tô Linh Vận đều khó mà duy không chấm một hệ bình tĩnh, mảnh này quỷ dị núi rừng cùng hắn trong trí nhớ bố cục hoàn toàn khác biệt, nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiên bối, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Lâm Thu Bạch thấp giọng đặt câu hỏi, đồng thời tay cầm ngự long kiếm, đề phòng bốn phía. Tô Linh Vận xúc động thở dài, nói ra, nơi này là hung thú đại quân bọn họ mai cốt chi địa, chính là ngàn năm trước, thần ngự tên kia cùng đám hung thú hòa đàm thời điểm, trợ giúp đám hung thú tìm đến một chỗ địa vực. Chương 520, ngàn năm trước chuyện cũ. Chương 520, ngàn năm trước chuyện cũ. Trợ giúp đám hung thú tìm đến một chỗ địa vực. Lâm Thu Bạch nghe đến Tô Linh Vận lời nói, không nhịn được ngu ngơ đến tại chỗ. Không sai. Tô Linh Vận trong giọng nói tràn đầy cảm thán. Ngàn năm trước, nhân tộc suy thoái, hung thú quật khởi, dù cho có thần ngự giả, Tô Linh Vận dạng này thiên tư tuyệt diễm nhân vật, cũng khó có thể ngăn cản cái này quần quật đại thế, mãi đến thần ngự giả bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước, thành tựu phong vương cấp ngự tạp sư về sau. Trường hợp này mới hơi có vẻ đổi mới. Nắm giữ linh hoạt kỳ hảo thạch, cùng với còn lại rất nhiều bất hủ cấp hạch tâm ma thể thần ngự giả, tại thành tựu phong vương về sau, chiến lực đã đủ để cùng lúc ấy đám hung thú người mạnh nhất, sơ đẳng hung thú đại quân bọn họ chống lại. Chính như nhân tộc ngự tạp sư đang không ngừng phát triển, hung thú cũng đồng dạng. Ngàn năm trước nhân tộc, tông sư liền đã cực kỳ thưa thớt, ước vạn người bên trong khó tìm một vị tông sư. Ngàn năm trước đám hung thú, đứng đầu vương cấp hung thú liền có thể xưng vương xưng tôn, địa vị gần như có thể cùng đương kim Cựu Châu giám sát đặc sứ cùng so sánh. Mà hung thú đại quân càng là cực kỳ hiếm thấy, bất quá chỉ có chút ít ba lượng đầu mà thôi, lại nhiều vì sơ đẳng hung thú đại quân tầng thứ. Thần ngự tiên kia, năm đó nếu là đem hết toàn lực, có thể giết chết hai đầu hung thú đại quân, trọng thương còn lại cái kia một đầu hung thú đại quân, thực lực như vậy, đã đủ để cho hung thú đại quân bọn họ kiêng kỵ. Coi đây là cơ bản, thần ngự tiên kia cùng đám hung thú đưa ra một cái giao dịch. Tô Linh Vận trầm giọng nói, trong giọng nói đã có đối diện quá khứ cảm khái, cũng có đối bằng hữu cũ hồi ức, nhưng càng nhiều, vẫn là đối trước mắt phiến địa vực này biến hóa, sinh ra đồng đậm không hiểu. Phiến địa vực này, đối với chúng ta nhân tộc đến nói, cũng không có bao nhiêu chỗ ích lợi, nhưng đối với hung thú lại khác. Thu Bạch, ngươi có thể từng chú ý tới, mảnh rừng núi này bên trong, cái kia màu xám trắng sương mù. Nghe đến Tô Linh Vận tra hỏi, Lâm Thu Bạch hai mắt tỏa sáng, dương mắt nhìn lúc, nhẹ gật đầu. Từ khi tiến vào mảnh rừng núi này về sau, Lâm Thu Bạch liền chú ý đến, nơi này mỗi giờ mỗi khắc, không tại bị một loại quỷ dị sương mù lượn lờ, thêm chút hô hấp, liền có thể cảm giác một loại khó tả cảm giác lạnh như băng xâm nhập cốt tủy. Cũng chính là Lâm Thu Bạch thực lực hôm nay đã xưa đâu bằng này, không phải vậy, vẹn vẹn là này quỷ dị hàn khí, là đủ cho thân thể của hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Tô Linh Vận khẽ gật đầu, tiếp tục nói ra, những sương mù này, tại chúng ta nhân tộc vô ích, thậm chí còn có hại, nhưng hung thú lại có thể từ những này hàn khí bên trong, để luyện ra có thể để huyết mạch thuế biến kỳ dị tinh hoa. Lâm Thu Bạch nghe đến nơi đây, đã có thể bắn ra, chuyện kế tiếp, nhưng đám hung thú cũng không biết mảnh này mật địa tồn tại, chỉ có thần ngự tiền thế hệ biết, cho nên hắn coi đây là giao dịch, xem như hòa đàm điều kiện. Tô Linh Vận gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, nói phải cũng không phải, dù sao, vô luận thần ngự có mạnh đến đâu, cuối cùng chỉ có hắn một người, một khi hung thú được mảnh này mật địa về sau, trên dưới trăm năm bên trong, 590 tất nhiên sẽ thay đổi đến càng mạnh, đến lúc đó, nhân tộc vẫn là trốn không thoát hủy diệt kết quả. Nói đến đây, Tô Linh Vận hơi đưa tay, chỉ hướng Lâm Thu Bạch trước mắt cái này một mảnh núi rừng, cho nên, thần ngự tên kia, vận dụng linh hoạt kỳ ảo thạch quy tắc lực lượng, tại cái này mảnh thần dị trong dãy núi, lại tăng thêm một cái bố trí. Chính là trước mắt ngươi, mảnh này quỷ dị núi rừng. Lâm Thu Bạch sững sờ, bất khả tư nghị nhìn hướng trước mắt cái này một mảnh bị bụi sương mù màu trắng di tán quỷ dị núi rừng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao vừa vặn Tô Linh Vận sẽ như vậy kinh ngạc. Mảnh rừng núi này, vậy mà là thần ngự giả tiền bối, năm đó chính mình bố trí đi ra. Chương 521, thần ngự giả thủ đoạn. Chương 521, thần ngự giả thủ đoạn. Nghe xong Tô Linh Vận tự thuật, Lâm Thu Bạch nội tâm thật lâu mới bình tĩnh trở lại, nhìn hướng trước mắt mảnh rừng núi này ánh mắt bên trong, cũng là thay đổi đến có chút kiêng kỵ. Dựa theo Tô Linh Vận thuyết pháp, ngàn năm trước thần ngự giả phát hiện cái này một mảnh hàn băng sơn mạch bên trong, ẩn chứa hàn khí, có thể để hung thú huyết mạch được đến thủy biến, thăng hoa về sau. Liên đầu tiên nghĩ biện pháp, thử nghiệm đem mảnh này hàn băng sơn mạch phong ấn. Nhưng tiếc nối là, thần ngự giả năm đó thực lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng nhận lấy thời đại giới hạn, khó mà làm đến bước này. Hàn băng sơn mạch, dãy núi liên miên, vắt ngang chừng 10 vạn dặm, cho dù là phong vương cấp ngự tạp sư, cũng khó có thể đem như thế một mảnh rộng lớn thiên địa cho thay đổi. Lại càng không cần phải nói, bên trong dãy núi này dựng dục hàn khí, còn có một loại nào đó thần dị hiệu quả, ẩn chứa kỳ lạ lực lượng, muốn ngày khác đổi chỗ độ khó, càng lớn hơn thế. Lâm Thu Bạch đưa mắt nhìn lại, lần này, hắn chưa từng vận dụng chân thực chi nhãn, nhưng là phát động linh hoạt kỳ ảo thạch năng lực. Tại linh hoạt kỳ ảo thạch phát động trạng thái, Lâm Thu Bạch đối ở giữa thiên địa, không gian quy tắc lực lượng cảm ứng đem trên diện rộng đề cao, tại dạng này ra chỉ bên dưới. Rất nhanh, Lâm Thu Bạch liền phát hiện, tại mảnh rừng núi này chỗ sâu, không nhiều chỗ địa phương, không gian quy tắc lực lượng phản ứng cực kỳ kịch liệt, hắn cân nhắc một chút về sau, chọn lựa cách mình vị trí, gần nhất một chỗ, cấp tốc tiến về, tại nơi đó tìm đến một khối màu tím tinh thạch. Đây chính là thần ngự giả tiền bối, năm đó lưu lại linh hoạt kỳ ảo tinh sao. Lâm Thu Bạch nhìn xem trong tay cái này cái màu tím tinh thạch, nắm trong tay, cho người một loại thấm lạnh cảm giác, để người tinh thần không nhịn được vì đó rung một cái. Mà chân chính để Lâm Thu Bạch lé mắt, nhưng là cái này cái màu tím trong tinh thạch, ẩn chứa vô cùng mãnh liệt không gian quy tắc lực lượng ba động, trong đó xung doanh năng lượng ký tức, thậm chí so với chính mình phía trước, tại thí luyện không gian bên trong, phát hiện cái kia khắp nơi phủ khắp tường đá, còn mãnh liệt hơn. Đây là một loại quy tắc chi lực cao độ ngưng tụ về sau, thu nạp giữa thiên địa nguyên lực cụ hiện mà ra kỳ vật, sinh ra quy tắc, cùng long vực bên trong long tinh cùng loại, nhưng so long tinh cao hơn nữa một bậc. Vẫn là câu nói kia, long tinh bên trong chiếm đa số vẫn là nguyên lực, tông sư cấp phía dưới ngự tạm sư nếu là đến tay, đồng dạng có thể hấp thu luyện hóa. Nhưng trước mắt Lâm Thu Bạch trong tay cái này một cái linh hoạt kỳ ảo tinh, nhưng là quy tắc chi lực chiếm đa số, cho dù là Lâm Thu Bạch, nếu không phải hiện tại thành tiểu ngự thẻ tông sư, muốn luyện hóa cũng là cực kỳ khó khăn. Đáng tiếc, bên trong lực lượng đều đã hao hết, chỉ để lại điểm này sắc không. Tô Linh Vận nổi lên ngự linh thẻ, nhìn xem Lâm Thu Bạch trong tay cái này cái linh hoạt kỳ ảo tinh, trong mắt hiện ra một tia hồi ức màu sắc, lắc đầu nói: "Màu tím tinh thạch, tại ánh mặt trời chết xạ bên dưới, lóe ra linh động rực rỡ, nhưng thành như Tô Linh Vận nói như vậy, trong này lực lượng, tại ngàn năm thời gian bên trong đã hao hết, phía trước Lâm Thu Bạch phát giác đến quy tắc chi lực ba động, chỉ là đã từng tràn đầy ở trong đó quy tắc lực lượng, chỗ dấu vết lưu lại mà thôi. Năm đó thần ngự giả tiền bối, vận dụng linh hoạt kỳ ảo thạch bí pháp, đem một chỗ liền thần ngự giả tiền bối thâm nhập trong đó, đều cảm thấy nguy cơ trùng trùng bí cảnh, di chuyển đến nơi đây." Lâm Thu Bạch nhìn xem một phương này núi rừng, trong mắt tràn đầy khâm phục tôn kính màu sắc. Cái này một loại thủ đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Thu Bạch phía trước phòng đoán lôi. Giờ phút này vây khốn Lâm Thu Bạch một phương này núi rừng, cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là thần ngự giả thủ đoạn chỗ bồi dưỡng. Chương 522, bị phá vỡ phong cấm. Chương 522, bị phá vỡ phong cấm. Mảnh rừng núi này vốn là ngàn năm trước một chỗ cực kỳ kỳ lạ bí cảnh, tựa hồ đến từ một cái vỡ vụn dị giới, trong đó sinh trưởng rất nhiều thần dị cây cối, có thể làm một chút khắc ấn thể hạch tâm tài liệu, cũng có thể tiến hành đóng gói, chế tạo thụ tâm, cây dịch, thì ẩn chứa kinh người sinh cơ, có thể dùng để điều trị thương thế. Tô Linh Vận chỉ vào trước mắt cái này một mảnh núi rừng nói, nhưng trọng yếu nhất chính là, cái này một mảnh bí cảnh đầy đủ rộng lớn, chừng hơn vạn dặm xa không nói, trong đó sinh trưởng cây cối có nhiều linh trí, có thể coi là thụ linh sẽ theo thời gian trôi qua mà 453 không ngừng di động, cho nên mỗi một ngày tiến vào bí cảnh, đều sẽ phát hiện nguyên bản lộ tuyến sẽ trở nên khác biệt. Càng quan trọng hơn là, mảnh này bí cảnh hạn chế tất cả vương cấp trở lên hung thú, cùng tông sư cấp trở lên ngự tạp sư tiến vào bên trong, cho dù là hung thú đại quân, muốn cưỡng ép phá vỡ cái này một mảnh bí cảnh, cũng là tương đối khó giải quyết một việc. Mà còn mảnh này bí cảnh sức khôi phục cực mạnh, dù cho gặp phải hung thú đại quân tàn phá, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn sống lại. Có Tô Linh Vận giải thích, Lâm Thu Bạch thực đã minh bạch trước mắt mảnh rừng núi này lai lịch. Mảnh này bị thần ngự giả đặc biệt, Nazi ở đây núi rừng, trên thực tế chính là làm ra một cái niêm phong cửa tác dụng. Tất cả tính toán tiến vào hàn băng sơn mạch, thuế biến huyết mạch hung thú. Vương cấp trở xuống, dù cho được đến thuế biến, cũng bất quá thành tiểu vương cấp hung thú, đối với nhân loại uy hiếp có lẽ có, thế nhưng không lớn. Mà nguyên bản là vương cấp hung thú, muốn đi vào hàn băng sơn mạch, thuế biến huyết mạch, thường thường vừa đi liền muốn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, khó mà hoàn thành huyết mạch thuế biến cũng nói, huyết mạch thuế biến cũng là có thất bại có thể. Dù cho có hàn băng sơn mạch bên trong, kỳ lạ hàn khí phụ trợ, muốn thành công thuế biến, cũng cần tương đối vận khí mới có thể thành tựu. Huống hồ, vương cấp hung thú bản thân thực lực, cũng không đủ chống đỡ bọn họ, cưỡng ép xông qua mảnh rừng núi này bí cảnh hạn chế, tiến vào hàn băng sơn mạch bên trong. Đến mức sau cùng hung thú đại quân bọn họ có thực lực mạnh đi xông qua mảnh rừng núi này bí cảnh, nhưng chúng nó thuế biến huyết mạch, cần thiết tiêu phí thời gian cũng sẽ càng lâu, xác suất thất bại cũng sẽ lớn hơn. Có mảnh rừng núi này bí cảnh ngăn tại nơi đây, những hung thú kia đại quân bọn họ huyết mạch lộ sắc thành công, có thể chúng ta nhân tộc cũng phát triển, ít nhất không phải một cái hai cái hung thú đại quân liền có thể hủy diệt yếu tiểu tộc quân. Còn nếu là thuế biến thất bại, thực lực đại tổn bọn họ muốn trở về hoang dã, liền cần lại đi một lần núi rừng bí cảnh. Nhưng nguyên bản bọn họ lúc đi vào sông bí cảnh liền sông tương đối khó khăn, thực lực bị hao tổn về sau càng không khả năng xuất quan. Không thể không nói, tại giải ngàn năm trước đoạn chuyện cũ này về sau, Lâm Thu Bạch đối với thần ngự giả nhưng là càng thêm kính nghệ. Nhưng mà kính nghệ về kính nghệ, Lâm Thu Bạch giờ phút này đối mặt hoàn cảnh khó khăn, có thể là so năm đó hung thú đại quân bọn họ còn gai góc hơn nhiều lắm. Năm đó thần ngự tên kia di chuyển mảnh rừng núi này bí cảnh, trước sau ngưng luyện 108 viên linh hoạt kỳ ảo tinh, xem như chấn phong không gian tác dụng. Nhưng bây giờ cái này 108 viên linh hoạt kỳ ảo tinh chân chính còn lưu tại nguyên chỗ, chỉ có trong tay chúng ta cái này 4 viên mà thôi. Lâm Thu Bạch nhìn hướng trong lòng bàn tay, khoảng thời gian này tìm kiếm đến 4 cái linh hoạt kỳ ảo tinh, trong mắt gặp nạn che đậy kiêng kỵ màu sắc hiện lên. Linh hoạt kỳ ảo tinh dạng này kỳ vật, dù cho lực lượng hao hết, cũng không có khả năng trực tiếp vỡ vụn, nguyên bản sắc không sẽ một mực giữ lại đi xuống. Nhưng bây giờ, chương 523, quỷ ảnh lại xuất hiện. Chương 523, quỷ ảnh lại xuất hiện. 108 cái linh hoạt kỳ ảo tinh, còn giữ gìn hoàn chỉnh chỉ có 4 cái, còn lại đều đã bị khác biệt trình độ tổn hại. Lâm Thu Bạch nhìn xem dưới chân một cái linh hoạt kỳ ảo tinh tàn phiến, ánh mắt có chút băng lãnh. Rất rõ ràng, cái này cái linh hoạt kỳ ảo tinh tổn hại, tuyệt đối không phải trong đó lực lượng kiệt quệ gây nên, mà là bị một loại nào đó quỷ dị tồn tại ác ý phá hư. Phá hư cái này cái linh hoạt kỳ ảo tinh ra hỏa, rất có thể chính là cái kia tập sát Tây Minh, mười mắt rất nhiều tông sư quỷ dị tồn tại. Tô Linh Vận đồng dạng ánh mắt âm trầm, linh hoạt kỳ ảo tinh chính là thần ngự giả bố trí thủ đoạn, trong đó chứa đựng không gian quy tắc lực lượng, đủ để cho chỗ này bí cảnh vững chắc tại cái này hàn băng sơn mạch bên ngoài ngàn năm lâu. Nhưng bây giờ, rất rõ ràng tại ngàn năm ở giữa, thần ngự giả lưu lại chuẩn bị ở sau liền bị phá hư. Biết thần ngự tên kia, cái này hậu thủ, chỉ có ta tại ngàn năm trước, cùng Hỏa Linh chi địa, ngày Viêm Hỏa Linh một trận chiến bên trong, liền đã tan biến, đến mức thần ngự, càng không khả năng đem cái này chuẩn bị ở sau tiết lộ cho hắn người. Tô Linh Vận trong giọng nói, là không che giấu chút nào lo lắng, chỉ sợ Lâm Thu Bạch lỗ mãng làm việc. Lâm Thu Bạch gật gật đầu, trầm giọng nói, tiền bối yên tâm, ta tự có phân tức. Tô Linh Vận lời nói bên trong thâm ý hắn nghe được, đơn giản là muốn Lâm Thu Bạch biết, có khả năng làm ra loại này sự tình, thực lực tất nhiên cực mạnh, dù cho không bằng thần ngự giả định phong thời kỳ, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Bây giờ Lâm Thu Bạch, luận nguyên năng đẳng cấp bất quá đại sư cấp 3 sao, luận thực tế chiến lực, cũng bất quá khó khăn lắm cùng Phong Vương cấp 1 sao đỉnh phong tầng thứ ngự thẻ tông sư so sánh. Không cần nói Phong Vương ngự tạp sư, liền xem như tùy tiện một đầu sơ đẳng hung thú đại quân đi ra, Lâm Thu Bạch tự nghĩ, chính mình cũng chỉ có kịp thời chạy trốn cái này một loại biện pháp có thể dùng. Nhưng muốn đi ra phiến rừng rậm này, nói không chừng còn muốn cùng phía trước tập sát cái kia Tây Minh, mười mắt quỷ dị tồn tại, đánh một chút quan hệ mới được. Lâm Thu Bạch trong mắt lóe lên một vệt lanh quang, nhưng cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ hoặc là lo lắng chi ý, đây cũng không phải là hắn mù quáng tự tin, mà là đối tình huống trước mắt có thuộc về mình rõ ràng phán đoán. Cái kia tập sát Tây Minh cùng mười mắt quỷ dị tồn tại, thủ đoạn có thể sẽ xuất quỷ nhập thần, nhưng bản thân thực lực có lẽ sẽ không quá mạnh, ít nhất sẽ không mạnh hơn Phong Vương cấp một sao ngự tạp sư. Lâm Thu Bạch tại rừng rậm bên trong, cẩn thận từng ly từng tí ngang qua, tâm hồ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cũng không vì ngoại giới cái kia âm trầm băng hàn hoàn cảnh mà có chỗ dao động. Dù sao, nếu là cái kia quỷ dị tồn tại thực lực mạnh, không cần phải nói so sánh sơ đẳng hung thú đại quân, chính là có thể cùng Phong Vương cấp ngự tạp sư giao thủ, nó cũng sẽ không ẩn tàng đến bây giờ. Phải biết, Lâm Thu Bạch giờ phút này đã không có lại che lấp tự thân khí tức, đại sư cấp 3 sao nguyên năng ba động, tại phiến rừng rậm này bên trong hành động, gần như chính là tại hướng cái kia ẩn tàng tại trong bóng tối quỷ dị tồn tại truyền lại mỹ thực tới cửa tín hiệu. Nhưng đầu kia quỷ dị tồn tại nhưng thủy chung chưa từng hiện thân. Hoặc là, chính là tại tập sát Tây Minh, mười mắt ngự thẻ tông sư về sau, đồ ăn đã đầy đủ, rời đi phiến rừng rậm này. Hoặc là, chính là đang tìm kiếm tốt nhất tập kích thời cơ. Mặc kệ là loại nào, đối với lập tức Lâm Thu Bạch mà nói, đều coi là một tin tức tốt. Liên tại Lâm Thu Bạch tại trong rừng rậm đi xuyên lúc, đông nhiên ở giữa, thân hình của hắn đột nhiên trì trệ, theo sát phía sau, nhưng là đống nhiên quay người, trong tay ngự long kiếm thật cao nâng lên, ken một đạo kim thiết đan sen thanh âm từ giữa không trung bên trong vỡ ra, năng lượng ba động khủng bố tại ngự long kiếm bên trên khuấy động mà ra ức. Chương 524, ân, chuyện gì xảy ra? Chương 524, ân, chuyện gì xảy ra? Lâm Thu Bạch vừa mới giao thủ liền ý thức được tình huống không đúng, trong tay ngự long kiếm đột nhiên chấn động, trực tiếp đem người tập kích kia thân hình đẩy lui trăm bước, ánh mắt rơi xuống người tập kích kia trên thân, ánh mắt bên trong hiếm thấy toát ra kinh dị màu sắc. Xuất hiện tại Lâm Thu Bạch trước người, tại trong bóng tối ẩn núp rất lâu mới rốt cục xuất thủ tập sát người cuối cùng hiện thân, nhưng tướng mạo của hắn, nghiêm nhiên nhưng là Lâm Thu Bạch, phía trước tại trong rừng rậm phát hiện, đã hóa thành xác khô Tây Minh, mười mắt ngự tạp sư trong tiểu đội một thành viên. Chỉ bất quá, lúc này tên kia ngự thẻ tông sư đã không còn xác khô tư thái, mà là khôi phục đến khi còn sống thân thể, trừ sau đầu, còn có một cái to lớn chỗ trống bên ngoài, nhìn qua, đúng là giống như người thường không có hai. Thậm chí liền nguyên năng ba động, đều cùng khi còn sống như lúc một dạng, đều là đại sư cấp thất tinh ngự thẻ tông sư. Giống bộ kia phục sinh thi khôi trong cổ họng phát ra một trận không rõ âm tiết gầm nhẹ, thân hình lóe lên, giống như lưu quang đồng dạng, lại lần nữa hướng về Lâm Thu Bạch nhào giết tới. Đã hóa thành khôi lỗi sao? Không đúng, không phải khôi lỗi. Lâm Thu Bạch thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, trong tay ngự long kiếm nắm chặt, tùy ý trong con mắt, cái kia thi khôi thân ảnh cấp tốc phóng to, mãi đến nó cận thân mấy mắt, mới đột nhiên lách mình bỏ tới trước. Giang giác ngự long kiếm ở giữa không trung mang theo thê lương hà quang, cuồn cuộn nguyên lực ba động rót vào trong đó, bạo phát ra kinh khủng lôi quang, tại trong khoảnh khắc, chém rách bộ kia thi khôi đầu liền tới nửa người dưới, đều là tại lôi quang bên trong bị đãng vì cho tàn. Thu Bạch, cẩn thận, còn có thi khôi nút trong bóng tối. Đúng lúc này, Tô Linh Vận hơi có vẻ thanh âm lo lắng từ ngự linh trong thẻ truyền đến. Lâm Thu Bạch ánh mắt không thay đổi, ngự long kiếm nghiêng bên trên chém ra, một kiếm chém xuống thời điểm, lại là một đạo lóa mắt lôi quang nổ tung mà lên. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Mãi đến kiếm thứ hai, lại lần nữa chém giết một bộ đánh tới thi khôi về sau, Lâm Thu Bạch âm thanh mới nhàn nhạt vang lên. Mà một kiếm này chém ra về sau, Lâm Thu Bạch nhưng là lại chưa dừng lại, thân hình của hắn hóa thành lưu quang, tại cái này một mảnh rừng rậm bên trong đi xuyên, không ngừng chém ra một kiếm, kiếm quang rơi xuống thời điểm, chính là có một bộ ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó thi khôi, bị Lâm Thu Bạch kiếm quang rào sát là mảnh vụn. Tất cả thi thể đều bị hóa thành thi khôi, là cái kia quỷ dị tồn tại trong bóng tối điều khiển, vẫn là bị nó hấp thu sinh mệnh người đều sẽ bị chuyển hóa thành loại này quỷ dị đồ vật. Lâm Thu Bạch xuất kiếm thời điểm, thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng một trái tim nhưng là càng lúc càng nặng nề. Hắn có khả năng cảm nhận được, những này bị hắn chém giết thi khôi, mỗi một cái thực lực đều cùng khi còn sống không có bất kỳ cái gì khác biệt, thậm chí liền các loại ngự tạp sư bí pháp đều có thể tùy tiện thi triển đi ra. Nếu không phải Lâm Thu Bạch chiến lực vượt xa khỏi hắn tự thân nguyên năng đẳng cấp, chỉ sợ một trận chiến này thật đúng là muốn đánh tương đối khó khăn. Cũng chính bởi vì điểm này, Lâm Thu Bạch đối cái kia quỷ dị tồn tại lòng kiêng kỵ cũng là thay đổi đến càng lúc càng nặng. Đem cường giả thi thể chuyển hóa thành khối lỗi, tiến hành thao túng, cùng loại thủ đoạn, Lâm Thu Bạch cũng không phải là không có từng trải qua. Nhưng như trước mắt như vậy, chuyển hóa tới thi khôi, nắm giữ khi còn sống gần như 10 thành thực lực quỷ dị thủ đoạn. Không cần nói Lâm Thu Bạch, liền xem như Tô Linh Vận, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đều chỉ cảm thấy khó mà đưa không chấm không tin. Âm ầm quần quần lôi long lăn qua một phương này rừng rậm, những nơi đi qua, đại thụ sụp đổ, đại địa bị tẩy ra một đầu rãnh sâu hoắm, tất cả bị đầu này lôi long trúng đích thi khôi, đều tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành cho tàn. Nhưng liền tại cuối cùng một đầu thi khôi, bị lôi long rào sát mấy mắt. Chương 525, xuất hiện, ngũ sát thần trùng. Chương 525, xuất hiện, ngũ sát thần trùng. Quét. Một đầu hơn 100 mét dáng dấp to lớn hạt vĩ, từ cái kia không gian vòng xoáy bên trong cấp tốc lộ ra, mang theo kinh khủng gió lốc, hướng về Lâm Thu Bạch sau đầu chỗ cấp tốc đâm tới mà đi. Ken. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thu Bạch phảng phất sau đầu sinh ra cái thứ hai con mắt đồng dạng, đưa tay ở giữa ngự long kiếm rơi xuống phía sau, khó khăn lắm đỡ được cái này đột nhiên xuất hiện tập kích. Nhưng dù vậy, Lâm Thu Bạch cũng như cũ tiếp nhận tương đối kinh khủng lực đạo, ngự long kiếm trực tiếp bị cái này một kích đụng dán vào chỗ sau lưng, thân hình không thể tránh khỏi hướng về phía trước bay rất ra ngoài, giống như có một tòa núi cao nện xuống. Lâm Thu Bạch chỉ cảm thấy thân thể nội nguyên có thể chi hải đều tại bốc lên không ngừng, 29 phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệnh, một đôi mắt bên trong tràn đầy rung động. Thật đúng là mạo hiểm lại kích thích. Lâm Thu Bạch cười khổ một tiếng, quay đầu đi, lại nhìn thấy một cái vẹn vẹn là thân dài liền đã tiếp cận 100 mét to lớn độc hạt, từ cái kia không gian vòng xoáy bên trong lặng yên không tiếng động đi ra, chừng hơn 100 mét dáng dấp hạt vĩ dọc tại sau lưng, một điểm ô quang tại ánh mặt trời chết xạ bên dưới, phản xạ ra khiến người kinh hồn táng đảm hàn mang. Đây chính là cái kia quỷ dị tồn tại nguyên mẫu sao? Cho dù là Tô Linh Vận, đều là nhịn không được trầm thấp cảm thán một câu, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Vừa rồi một cái kia, thực sự là quá mức hung hiểm chút, nếu không phải Lâm Thu Bạch có hắn cái này giấu ở ngự linh trong thẻ, có thể mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương lão tiền bối theo bên cạnh phụ trợ, tại thời khắc mấu chốt, lấy truyền âm hình thức, nhắc nhở Lâm Thu Bạch. Chỉ sợ vừa rồi cái kia đánh xuống một đòn, Lâm Thu Bạch liền thật muốn bước lên phía trước Tây Minh, mười mắt đám kia xui xẻo con đường phía trước. Lâm Thu Bạch nhìn xem cái kia quỷ dị độc hạt hung thú, một đôi mắt bên trong cũng là vô cùng kiêng kỵ. Người này tốc độ cùng khí tức che lấp, đến cùng là làm sao làm được? Lâm Thu Bạch tay cầm ngự long kiếm, không dám có chút buông lỏng, cũng không nóng lòng hướng về phía trước xuất kích, mà là bảo trì một cái phòng ngự tư thái, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cổ quái ma hạt. Đầu này ma hạt thủ đoạn quỷ dị vô cùng, càng lại tốc độ cực nhanh. Dù cho Lâm Thu Bạch có Tô Linh Vận theo bên cạnh phụ trợ, cũng làm mãi đến cái kia quỷ dị hạt vĩ từ không gian vòng xoáy bên trong lộ ra lúc, mới bắt được một điểm không thích hợp, cái này mới để cho Lâm Thu Bạch có thể kịp thời xuất thủ trở về thủ. Nếu biết rõ, lấy Lâm Thu Bạch hiện bây giờ thực lực, không cần nói đại sư cấp 9 sao ngự thẻ tông sư môn, cho dù là phong vương cấp tồn tại, trừ phi cường hành đến long cái kia tầng thứ, nếu không, cho dù là ảnh của mình cũng đừng hòng chạy ra Lâm Thu Bạch cảm ứng. Nhưng hết lần này tới lần khác đầu này quỷ dị ma hạt, không những tránh đi Lâm Thu Bạch tinh thần lực cảm ứng, thậm chí mãi đến ma hạt xuất thủ thời điểm, Lâm Thu Bạch đều là chưa từng phát giác. Nếu không phải có tiền bối theo bên cạnh chăm sóc, ta đoán chừng hiện tại cũng đã nguội. Lâm Thu Bạch trong lòng tràn đầy vui mừng, một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ xông lên đầu, nhưng nội tâm hắn lại bình tĩnh không bảy mươi dị thường, cũng không vì một lần kia đột nhiên tập kích mà có nửa phần ba động. Lúc này không giống ngày xưa, tại lần lượt chiến đấu bên trong trải qua luyện ra được Lâm Thu Bạch, tâm trí kiên nghị trình độ sớm đã không phải là loại này tập kích đủ khả năng dao động. Chân thực chi nhãn, Lâm Thu Bạch tâm hồ bên trong một đạo ý niệm dâng lên, một vệt dị sắc quang huy từ hai mắt bên trong hiện lên, nhìn về phía đầu kia quỷ dị ma hạt. Quét. Sau một khắc, từng hàng tin tức liền là xuất hiện ở Lâm Thu Bạch tầm nhìn bên trong. Còn chưa từng đợi đến Lâm Thu Bạch, nhìn xong chân thực chi nhãn phản hồi về đến tin tức. Bên tai hắn, nhưng là vang lên một đạo lâu ngày không gặp nhắc nhở thanh âm. Chương 526, thành thần chi lộ, hỗn độn dị thú tiềm ảnh bỏ cạp. Chương 526, thành thần chi lộ, hỗn độn dị thú tiềm ảnh bỏ cạp. Kiểm tra đo lường đến ký chủ phát hiện thần tính sinh mạng thể, hệ thống bắt đầu tiến hành thăng cấp bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, hệ thống đã thăng cấp hoàn thành, mới mở thả thần thánh con đường hệ thống, cụ thể phương pháp sử dụng, mời ký chủ tự mình xem xét. Đinh, chúc mừng ký chủ, lần đầu phát hiện thần tính sinh mạng thể, khen thưởng tiên phu thần tính hấp thu người. Tương đạo hệ thống nhắc nhở âm không dứt bên tai, nhưng Lâm Thu Bạch vào giờ phút này đã không lo được những thứ này. Sự chú ý của hắn đã bị trước mắt đầu này quỷ dị ma hạt tin tức triệt để hấp dẫn. Tiềm ảnh bọ cạp chủng loại, hỗn độn dị thú, thần tính sinh vật, thần tính, tiềm hành thần tính áo nghĩa, bọ cạp ảnh thứ, bóng đen ẩn nút, thần tính phân phối giới thiệu, hỗn độn bên trong chỗ nghỉ lại dị thú một loại, ở vào khoảng giữa thần minh cùng phàm tục ở giữa dị thú, có thể tiến vào trong tiểu thế giới, nắm giữ vượt qua phàm tục tưởng tượng quỷ dị năng lực. Bọ cạp ảnh thứ, tại vô cùng trong thời gian ngắn, lấy hạt vi tiến hành liên tục không ngừng đâm tới, mỗi một lần đâm tới đều đem hấp thu bị đánh trúng người kết sủ sinh mệnh lực cùng năng lượng. Bóng đen ẩn nút, tiềm ảnh bọ cạp nắm giữ thần tính tiềm hành, tại nên thần tính phụ trợ bên dưới, tiềm ảnh bọ cạp có thể tiềm phục tại thế giới bên ngoài bóng tối khoảng cách bên trong, sẽ không bị bất luận cái gì không phải là thần tồn tại phát hiện. Thần tính phân phối, thần tính sinh vật kỹ năng tiên phú, có thể đem chính mình đã có thần tính lực lượng phân phối cho xác định đối tượng, đối với thần tính sinh vật trở lên tồn tại, có thể khiến cho ngắn ngủi nắm giữ đối ứng thần tính lực lượng, đối với không phải là thần cấp sinh vật tồn tại, có thể khiến cho ngắn ngủi sống lại, lấy khôi lỗi hình thức chịu đã thao túng, lại thực lực cùng bản thể tương tự hỗn độn dị thú. Thần tính sinh vật. Lâm Thu Bạch ánh mắt không tự chủ được rơi xuống đối diện, đầu kia quỷ dị độc hạt trên thân, một đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Cái này quỷ dị ra hỏa, đến tột cùng là thứ độ gì? Soạt. Liên tại Lâm Thu Bạch khiếp sợ lúc, đầu kia quỷ dị hạt ma hung thú, thân hình nhưng là đột nhiên động. Thành như chân thực chi nhãn phản hồi về đến thông tin nói tới. Làm đầu này tiềm ảnh bỏ cảm hành động nháy mắt, thân ảnh của nó đều là trong nháy mắt, thay đổi đến cực kỳ ảm đạm, mơ hồ, gần như biến thành một mảnh bóng râm, hoàn toàn không thể nào bắt giữ tung tích dấu vết. Cho dù là Lâm Thu Bạch, chính mắt thấy người này, cất giấu toàn bộ quá trình. Làm lặng phục hoàn thành một khắc này, Lâm Thu Bạch cũng là triệt để mất đi đối đầu này tiềm ảnh bỏ cảm, phương hướng cảm giác. Quét. Liên tại Lâm Thu Bạch mở mịt luôn cũng thời điểm. Phía sau hắn, lại là một đạo không gian vòng xoáy, lặng yên không tiếng động tạo thành. Bỏ cảm ảnh thứ. Tiềm ảnh bỏ cảm to lớn rắc hút mở ra, phát ra không tiếng động sóng âm, một đôi thú vật đồng tử nhìn xem Lâm Thu Bạch mắt cả mị xạ tổ tràn đầy tham lam. Sau một khắc, như mưa rông chớp giật đồng dạng, tiềm ảnh bỏ cảm cái kia lóe ra hàn mang hạt vĩ, giống như lôi đỉnh đồng dạng, ở giữa không trung bạch ra từng đạo tàn ảnh, hướng về Lâm Thu Bạch sau đầu bộ vị, liên tiếp không ngừng mà đâm tới mà ra. Cái này quỷ dị nhân loại, không giống với chính mình phía trước săn mồi bất kỳ một cái nào tồn tại. Thực lực của quái, để tiềm ảnh bỏ cảm đều là hiếm thấy sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng nó nhưng cũng không bởi vậy trốn xa, ngược lại lưu tại mảnh này, dưới cái nhìn của nó, gần như xưng là hoàn mỹ săn mồi trong tràng. Dù sao, càng là cường đại thú săn, tới tay về sau, chính mình đủ khả năng lấy được lực lượng, cũng liền càng thêm cường đại. Tại tiêm ảnh bỏ cạp xem ra, nay quỷ dị nhân loại, phía trước ngăn lại chính mình cái kia một đâm bất quá là vận khí gây ra mà thôi, vì thế, nó lần này đặc biệt động bóng đen ẩn nút lực lượng. Dưới cái nhìn của nó, lần này tập kích, tất nhiên không có sơ hở nào. Chương 527, Thiên Phú thần tính hấp thu người. Chương 527, Thiên Phú thần tính hấp thu người. Ken, liên tại tiêm ảnh bỏ cạp, tràn đầy tự tin, cho rằng sau một khắc, liền có thể bắt đầu hưởng dụng cái này khó được thú săn lúc. Lâm Thu Bạch trong tay ngự long kiếm, nhưng là đột nhiên, xoay chuyển ra một cái bất khả tư nghị góc độ, vừa đúng, cản lại nó tình thế bắt buộc hạt vi gai đánh kinh khủng lực phản chấn, tại ngự long kiếm cùng hạt vi va chạm chỗ xuất phát ra, quần quần năng lượng ba động, trong nháy mắt quấy động khắp nơi, để một phương này rừng rậm đều là rừng không ngừng rung động. Tiêm ảnh bỏ cạp thú vật trong đồng tử, phóng xạ ra khó có thể tin rực rỡ. Nhưng đón nó ánh mắt, nhưng là Lâm Thu Bạch, băng lãnh khuôn mặt. Chiêu thức giống nhau, đối ta đã vô dụng. Không một không tại Lâm Thu Bạch tầm nhìn bên trong. Phát động thần tính áo nghĩa bóng tối ẩn nút tiềm ảnh bỏ cạp, đối với Lâm Thu Bạch đến nói, tựa như cùng trong đêm tối đèn đồng dạng, sáng tỏ tới cực điểm. Thiên phú thần tính hấp thu người, bị động hiệu quả, ngươi có thể hấp thu bị ngươi chém giết thần tính sinh vật thần tính lực lượng, đem chuyển hóa thành ngươi hiện nay có thể khống chế, thu nạp lực lượng một trong. Chủ động hiệu quả, phát động về sau, tại ngươi xung quanh 10 km bên trong tất cả thần tính sinh vật đều đem bị tiêu ký là thú săn tiêu ký duy trì liên tục thời gian là 10 phút đồng hồ, tại tiêu ký duy trì liên tục trong đó, ngươi đối tiêu ký thú săn tổn thương tăng lên 20 lại thú săn bóng dáng đem duy trì liên tục hiện rõ. Không cách nào bị bất luận cái gì ẩn nấp thân hình áo nghĩa chỗ che đậy. Chủ động hiệu quả, thời gian cún đổ là 24 giờ. Ngự Long kiếm, Thái thượng Ngự Long quyết, đệ nhất kiếm thức. Lâm Thu Bạch ngữ khí vang lên tới cực điểm, nhìn hướng đầu này tiềm ảnh bỏ cạp trong mắt, tràn đầy sát ý. Trấn Sơn Hà, chém. Oanh long long long. Ám kim sắc bất chu sơn nổi lên, mang theo không thể ngăn cản khủng bố uy thế, hung hăng chấn áp tại đầu này tiềm ảnh bỏ cạp thân hình bên trên. Sau một khắc, tại bất chu sơn hư ảnh bên trong, một đạo bóng ánh đến cực hạn kim sắc kiếm mang bay lên, mang theo giống như lôi gà tiếng long ngâm. Trung điệp chém xuống tại đầu này tiềm ảnh bọ cạp trên thân thể. Giang giác. Kiếm ảnh giao thoa, ngưng tụ ra hình rồng kiếm quang, không trở ngại chút nào xuyên thủng đầu này quỷ dị thần tính sinh vật vỏ ngoài, tại trong quyền khắc, đem dạo sát hầu như không còn. Hỗn độn dị thú, tiềm ảnh bọ cạp, chết. Mãi đến đầu này tiềm ảnh bọ cạp trên thân, hiện ra một đoàn màu nâu xám xương mù lúc. Lâm Thu Bạch mới cuối cùng là dài dài ra một khẩu khí, đặt mông ngồi ở dưới chân, nhìn xem tiềm ảnh bọ cạp đã triệt để không có sinh cơ thi thể, một cỗ lâu ngày không gặp hề bại cảm giác, nhưng là nháy mắt dâng lên trong lòng. Thật đúng là, rất lâu không có gặp phải như vậy mạo hiểm kinh lịch. Lâm Thu Bạch thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhưng một đôi mắt bên trong cũng không có bao nhiêu, thành công chém giết tiềm ảnh bỏ cạp ý mừng, ngược lại vẫn ngưng trọng như cũ vô cùng. Hỗn độn dị thú, tiềm ảnh bỏ cạp, thần tính sinh vật. Thẳng đến lúc này giờ phút này, mới rốt cục có công phu đi kiểm tra chính mình hệ thống mới biến cố Lâm Thu Bạch, ngay nuốt lấy hệ thống bên trên nhiều ra đến những tài liệu kia cùng giới thiệu. Ánh mắt cũng là thay đổi đến càng lúc càng ngầm trầm. Liên tại Lâm Thu Bạch chém giết tiềm ảnh bỏ cạp thời điểm, cũng trong lúc đó, tại tiềm ảnh bỏ cạp nghỉ lại mảnh này quỷ dị núi rừng bên ngoài, chia binh hai đường Tây Minh, 10 mắt kết hợp tạo thành tông sư tiểu đội, mặt khác một đường, may mắn tránh đi núi rừng hiểm địa Tây Minh, 10 mắt tông sư tiểu đội. Cũng là gặp phải, bọn họ tại trước khi lên đường, chưa hề dự liệu qua đối thủ. Giống. TTT nga một. Hàn băng sơn mạch chỗ sâu, thú vật giống thanh âm, liên tục không ngừng, mang theo quần quần vô biên, gần như có thể đem thiên địa sụp đổ uy áp, hướng về cái này một cái tông sư tiểu đội, càn quét mà đi. Chương 528, hỗn độn dị thú, thế giới thai hương. Chương 528, hỗn độn dị thú, thế giới thai hương. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một vị Tây Minh tông sư vừa sợ vừa giận, phía sau hắn, tiểu thế giới hình chiếu nổi lên, vài chương bất hủ cấp ma thẻ đang cuộn trào mãnh liệt nguyên năng rót phía dưới, đều là ngưng thực bay thấp tại thân chu vi, đem hắn che chở ở trong đó. Nhưng mà, những này phòng hộ thủ đoạn đều vô dụng, một đầu chừng dài trăm thước ngũ thải con cọp sống lại, từ sâu trong lòng đất tỉnh lại, trực tiếp từ dưới chân của hắn lao ra. Kinh khủng tiếng nổ, từ sâu trong lòng đất truyền đến, mang theo để người sợ đến vỡ mật chấn động, ngũ thải con cọp tại trong khoảnh khắc đột phá tên này Tây Minh tông sư tiểu thế giới phòng ngự, tất cả ma thể ngưng tụ mà ra hình chiếu, trong nháy mắt, liền bị đầu này con cọp trên thân, lóe ra ánh sáng năm màu lân giáp đụng nát, biến thành ma thể hình thái, bay trở về đến chủ nhân tạp bao bên trong. Phốc. Tên địa Tây Minh tông sư tại chỗ ho ra máu, sắc mặt biến thành xám trắng vô cùng, khí tức bể bại tới cực điểm, há mồm liền muốn cứ gọi xung quanh tiếp viện của đồng bạn, nhưng đợi đến hắn dương mắt nhìn lúc, mới tuyệt vọng phát hiện, chính mình vậy mà đã trở thành cái này trong tiểu đội, sau cùng người sống sót. 13 tên tông sư, yếu nhất thực lực, cũng đã đạt đến đại sư cấp thất tinh tầng thứ, tối cường, thậm chí đã thành tiểu đại sư cấp 8 sao đỉnh phong, khoảng cách 9 sao đại sư, cũng chỉ là kém một bước. Nhưng tại những này không biết từ đâu mà đến khủng bố dị thú trước mặt, lại nhỏ yếu giống như sâu kiến đồng dạng, liền hợp lại lực lượng, đều khó mà ngăn cản. Phốc phốc. Không đợi tên kia Tây Minh tông sư kịp phản ứng, ngũ thải con còn phân bụng, có một đạo ngũ thải hồng quang tụ tập, hóa thành một đạo sắc bén vô song của sáng, trong nháy mắt, xuyên thủng hắn chán, lưu lại một cái sâu sắc lỗ thủng, huyết hoa bắn tung tóe ra. Tên này Tây Minh tông sư đúng là liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng phát ra, liền chán nản ngã xuống đất, không tiếng động vẫn lạc. Vào giờ phút này, nếu là đem màn ảnh kéo xa, từ trên bầu trời nhìn xuống cái này một mảnh hàn băng sơn mạch, liền sẽ phát hiện, tại tương cố, ngàn năm ở giữa, đột phá thần ngự giả lưu lại thần thụ bí cảnh, đi vào Hàn Băng Sơn mạch bên trong, tính toán để chính mình huyết mạch được đến tiến một bước thủy biến, thăng hoa. Nhưng cuối cùng lại gãy kích trầm xa, vẫn lạc tại cái này một mảnh tịch liêu bên trong dãy núi hung thú đại quân bọn họ đã từng chôn xương địa phương. Đều có dạng này một đầu, khí tức cùng ngũ thải con quặng, cùng với phía trước cùng Lâm Thu Bạch giao thủ, bị Lâm Thu Bạch mượn nhờ thần tính hấp thu người thiên phú, chém giết đầu kia tiềm ẩn bỏ cạn, vô cùng sắp xỉ các dị thú. Từ hung thú đại quân bọn họ chôn xương vị trí, một đầu tiếp một đầu xé rách đại địa, phủ phục bỏ ra, hướng về đây đối với bọn họ đến nói, cực kỳ lạ lẫm, nhưng tràn đầy sức hấp dẫn lam tinh thế giới, phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ. Hỗn độn dị thú chính là du tẩu tại vô tận thế giới bên trong kỳ dị sinh vật, mỗi một cái thế giới, tại sắp hướng đi càng cao chiều không gian thời điểm, đều sẽ dẫn tới những này nghỉ lại trong hư không tồn tại. Những này hỗn độn dị thú lấy thế giới làm thức ăn, lại càng sắp thăng hoa thế giới, tại những này hỗn độn dị thú đến nói, liền càng mỹ vị. Không có người biết, những này hỗn độn dị thú từ đâu mà đến, bọn họ sinh ra tại hư không bên trong, phản phất bẩm sinh, liền có thôn phệ thế giới sứ mệnh, đây là vô ngân hư không, vô tận thế giới bên trong, kinh khủng nhất một cái tộc đàn. Đối với sắp tấn thăng thế giới mà nói, hỗn độn dị thú chính là kinh khủng nhất tai nạn, nhưng cũng đồng dạng là thế giới tấn thăng, nhất định kinh lịch thử thách. Thế giới hủy diệt tại bọn họ thôn vệ phía dưới, mà tương ứng mỗi một vị thành tựu thần thánh thần minh, cũng theo bọn nó thi hài bên trong, bước lên thần hỏa con đường bước đầu tiến cửa. Chương 529, hệ thống đổi mới, thần hỏa con đường. Chương 529, hệ thống đổi mới, thần hỏa con đường. Chúc mừng ký chủ, đã có đủ mở ra thần hỏa con đường tư cách. Chúc mừng ký chủ chính thức bước lên thần hỏa con đường, khen thưởng mình cấp cho. Ngươi thành công đánh giết một đầu thần tính sinh vật, lấy phàm tục phong thái chém giết bản thần, ngươi thu được thành tựu khen thưởng. Chúc mừng ký chủ, bạn cả nguồn gốc, vô hạn đóng gói thiên phú đặc tính mình tấn thăng, căn cứ ký chủ chức nghiệp điều chỉnh tấn thăng phương hướng. Điều chỉnh hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu được thần tính phẩm chất riêng thẻ sư. Liên tiếp bốn đầu nhắc nhở, để Lâm Thu Bạch trong lúc nhất thời có chút không kịp nhìn, còn chưa chờ hắn đi kiểm tra chính mình hệ thống mặt vị biến hóa. Một cỗ thần dị năng lượng từ hắn sâu trong thân thể đột ngột sinh ra, tiếp theo tại qua trong giây lát, dung nhập vào Lâm Thu Bạch toàn thân bên trong, để Lâm Thu Bạch tinh thần đều là vì đó dung một cái thần tính phẩm chất riêng. Lâm Thu Bạch sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn hướng trước người mình, cái kia chính lơ lửng tại tiềm ảnh oa trên thân màu xám trùng sáng. Hệ thống, mở ra ta giao diện thuộc tính. Theo Lâm Thu Bạch lấy tiếng lòng kêu gọi hệ thống, một cái chỉ tồn tại ở Lâm Thu Bạch tầm nhìn bên trong màn hình nổi lên. Ký chủ, Lâm Thu Bạch chủng tộc, nhân tộc Lam Tinh thế giới chức nghiệp, ngự tạp sư thần tính phẩm chất riêng, thẻ sư nơi phát ra, vạn cả nguồn gốc tấn thăng mà thành ngự tạp sư chỗ có đủ thần tính phẩm chất riêng, có thể đem tất cả không phải là thần cấp vật thể tiến hành đóng gói, phụ trợ tự thân tác chiến, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, đem thu hoạch được một cái hoàn toàn mới khế thẻ. Trước mắt đã mở ra khế thẻ, 9 trước mắt đã chiếm dụng khế thẻ, 9, Ngự Long kiếm, Bất Chu Sơn, Thông Thiên Hà, Thái Sơ Nguyên Tố, Thiên Tinh Sói Quân, Tốn Phong Ấn, Tam Muội Chân Hỏa, Linh Lung Bảo Tháp, Linh Hoạt Kỳ Ảo Thạch, chú thích, nên phẩm chất riêng nhưng làm cơ thạch phẩm chất riêng, cơ thạch phẩm chất riêng là có ý gì? Lâm Thu Bạch sâu hút một khẩu khí. Nếu như nói, phía trước Long Lôi Hử đám người nói tới thiên địa lại biến, chỉ là để Lâm Thu Bạch làm một chút chuẩn bị tâm tư lời nói. Như vậy, giờ phút này chính mình hệ thống, thậm chí cả tự thân sinh ra loại này biến hóa, liền đã triệt để Lâm Thu Bạch ý thức được. Phía trước suy đoán đã biến thành hiện thực. Nhất là trước mắt, đầu này hỗn độn dị thú tiềm ảnh bỏ cạp thi thể, liền bày ở trước mặt mình. Những ngày tiếp theo, chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng qua. Lâm Thu Bạch thì thào nói, mà hệ thống bên kia cũng rất nhanh liền cho ra Lâm Thu Bạch trả lời. Nhìn xem cái kia rộng lượng giới thiệu tin tức, Lâm Thu Bạch ở trong lòng chỉ có một ý nghĩ. May mắn ta hiện tại tinh thần lực đã xưa đâu bằng này, không phải vậy, vẹn vẹn là cái này tràn vào trong đầu rộng lượng tin tức, sợ rằng cũng có thể làm cho ta ngây người buổi sáng, đều phản ứng không kịp. Lâm Thu Bạch đôi mắt bên trong sinh ra vẻ khác lạ, trong nháy mắt liền nhìn xong tất cả tin tức giới thiệu, đồng thời từ trong bắt lấy mấu chốt muốn điểm. Cái gọi là cơ thạch thần tính phẩm chất riêng, ngược lại là cùng ngự tạm sư hạch tâm ma thể có chút cùng loại. Khác ấn thể có thể có rất nhiều trường, khác biệt khác ấn thể, phối hợp một tấm hạch tâm ma thể, có thể tổ hợp ra loại hình khác nhau chiêu thức, mà cơ thạch thần tính phẩm chất riêng chính là cùng loại hạch tâm ma thể tồn tại, nhưng muốn so hạch tâm ma thể, sáu hạn chế càng cao. Lâm Thu Bạch trong lòng hiểu rõ, giống như trước mắt mình, đầu này tiềm ảnh bỏ cạp, chém giết về sau chỗ xuất hiện thần tính cầm chất tiềm hành đồng dạng, chính mình có thể đem hấp thu luyện hóa, có thể cùng chính mình thể sư thần tính phẩm chất riêng phối hợp sử dụng, cường hóa chính mình năng lực tác chiến. Nhưng phần này tiềm hành phẩm chất riêng cũng không thể theo chính mình thực lực tăng lên mà cùng một chỗ tấn thăng đẳng cấp sẽ tại hấp thu một khắc này trực tiếp khóa chặt. Chương 530, Hoàn Mỹ Thần Quốc hình thức ban đầu, bắt giai sứ đồ đỉnh phong. Chương 530, Hoàn Mỹ Thần Quốc hình thức ban đầu, bắt giai sứ đồ đỉnh phong. Trừ cái đó ra, phần này thần tính phẩm chất riêng, liền như là ta tại ngự tạp sư dọc theo con đường này đi tới, thay thế đi những cái kia khắc ấn thẻ đồng dạng. Theo ta thực lực không ngừng tăng lên, tự nhiên sẽ gặp phải càng mạnh thần tính phẩm chất riêng, đến lúc đó, cái này tiềm hành thần tính phẩm chất riêng không cần, liền sẽ bị càng mạnh thần tính phẩm chất riêng thay thế. Lâm Thu Bạch khẽ gật đầu. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Kiểm tra đo lường đến hệ thống phiên bản đã đổi mới, có hay không mở ra mới đẳng cấp đánh giá. Đẳng cấp 29 đánh giá. Không tình cảm chút nào ba động giọng nói điện tử vang lên, để Lâm Thu Bạch có chút ngoài ý muốn, vô ý thức nói ra, phải. Quét. Theo Lâm Thu Bạch ở trong lòng đáp lại xác định, tại trước mắt hắn hệ thống giao diện thuộc tính lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản nguyên năng đẳng cấp cái kia một cột bị loại bỏ, thay vào đó, nhưng là hoàn toàn mới đẳng cấp cột. Trước mắt đẳng cấp, sơ đẳng bát giai sứ đồ tương quan đẳng cấp tin tức đã chỉnh hợp xong xuôi, ngay tại gửi đi bên trong. Nhập. Lâm Thu Bạch còn chưa kịp điểm kích xác nhận. Cái này hố tra hệ thống, liền đã chấp nhận Lâm Thu Bạch đồng ý gửi đi tin tức, sau một khắc, so trước đó giới thiệu cơ thạch thần tính phẩm chất riêng lúc, còn phải lại phức tạp mấy lần tin tức, trực tiếp tràn vào Lâm Thu Bạch trong đầu bên trong. Ong ong ong. Dòng dã 10 phút đồng hồ đi qua, cuối cùng từ cái kia rộng lượng tin tức xung kích bên trong, lấy lại tinh thần Lâm Thu Bạch, dùng sức lắc đầu, nên tiếp đến, nhưng là Tô Linh vận tràn đầy lo lắng ánh mắt. "Tiểu tử, ngươi là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên sử sốt?" Dù cho lấy Tô Linh vận bình tĩnh tâm cảnh, tại nhìn đến Lâm Thu Bạch đại nào đứng máy thời điểm, cũng là khó mà trấn định lại. Hắn cũng không phải lo lắng sinh tử của mình. Đối với vị này nhân tộc tiền bối đến nói, sinh tử sự tình sớm đã nghi thoáng, chỉ là mảnh này hàn băng sơn mạch, thậm chí dưới chân bọn hắn mảnh này thần thụ bí cảnh bên trong phát sinh biến cố. Tại Tô Linh vận xem ra, nhất định phải nhanh chuyển về cho Lam Tinh nhân tộc ruột thịt, để bọn họ chuẩn bị sớm mới được. Còn nếu là Lâm Thu Bạch, vào lúc này xảy ra ngoài ý muốn, chỉ dựa vào Tô Linh vận chính mình cái này một sợi tàn hồn, có thể tuyệt đối không thể đi ra cái này thần thụ bí cảnh. Không có việc gì, tiền bối, chỉ là vừa mới tiêu hao quá độ mà thôi, để ta nghỉ ngơi một lát là đủ. Lâm Thu Bạch cũng là có chút nghĩ mà sợ. May mắn, mảnh này thần thụ bí cảnh bên trong, tựa hồ chỉ ẩn nút tiềm ảnh bỏ cạp cái này một đầu hỗn độn dị thú. Không phải vậy, chính mình phía trước thất thần cái kia 10 phút đồng hồ, có thể đầy đủ chính mình lại chết thêm hơn 100 lần. Lần sau như không có ta cho phép, không muốn tùy ý truyền tống tin tức. Lâm Thu Bạch đối hệ thống vẫn nộ quát, lần này là thật kém chút bị hệ thống cho hố một đợt. Hệ thống đáp lại tương đối cấp tốc, tuân theo ngài chỉ lệnh. Lâm Thu Bạch lắc đầu, không thèm để ý cái này kém chút hố chủ nhân cầu hệ thống, trước mắt hắn, thật là không có thời gian, cùng con chó này hệ thống cái cỏ. Hắn không hai ba lực chú ý, đã bị hoàn toàn mới thay đổi phía sau giao diện thuộc tính, hấp dẫn qua. Ký chủ, Lâm Thu Bạch chủ tộc. Trước mắt đẳng cấp, sơ đẳng bát giai sứ đồ thần quốc phẩm chất, hoàn mỹ thần quốc hình thức ban đầu nơi phát ra, linh hoạt kỳ ảo tiểu thế giới, linh lung tiểu thế giới, bất chu sơn tiểu thế giới dung hợp thuế biến mà thành, nhìn xem cái này hoàn toàn mới đẳng cấp cùng cái gọi là thần quốc hạng mục. Có phía trước hệ thống truyền tới tin tức tại, Lâm Thu Bạch đã không có bao nhiêu mê man màu sắc, duy nhất có chỉ là lo âu đồng đậm. Thực lực đẳng cấp đánh giá, không hề lấy nguyên lực đẳng cấp là cơ bản tham khảo nhân tố, mà là tổng hợp ký chủ thiên phú, thần tính phẩm chất riêng về sau, cho ra chiến lược đánh giá. Chương 531, kinh khủng hỗn độn dị thú, nguy cơ to lớn. Chương 531, kinh khủng hỗn độn dị thú, nguy cơ to lớn. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, Lam Tinh thế giới không hề duy nhất, tại Lam Tinh bên ngoài, vô ngân hư không bên trong, tồn tại vô số cái thế giới. Mỗi khi gặp thế giới kết thúc, hoặc là thế giới tấn thăng, liền sẽ có như tiềm ảnh bỏ cạp dạng này, từ trong hư không sinh ra, lấy thế giới làm thức ăn dị thú xuất hiện, tiến công cái này thế giới, săn giết toàn bộ sinh linh, cuối cùng đem cái này sắp thăng vị thế giới hóa thành chính mình tư lương. Lâm Thu Bạch ánh mắt vang lánh tới cực điểm. Hắn đã theo hệ thống tin tức giới thiệu nơi đó, biết được cái này cái gọi là đẳng cấp đánh giá. Tại hệ thống trong giới thiệu, vô ngân hư không, thần minh phía dưới đều là run rế, là phàm tục. Cho dù là bước lên siêu phàm chi lộ tồn tại, như Lam Tinh thế giới, Lâm Thu Bạch dạng này ngự tạp sư, như kiếm đạo thế giới, kiếm linh thiếu nữ Ninh Thanh Thu dạng này kiếm tu, lại như ngự long kiếm Cố Hương, long giới bên trong vô số chân long bọn họ. Tại cao cao tại thượng thần minh bọn họ trong mắt, đều chẳng qua là đại hảo sâu kiến mà thôi. Mà bọn họ những này sâu kiến, có một cái thống nhất xưng hô, sứ đồ cấp. Thần minh phía dưới, cửu giai sứ đồ. Mỗi một cấp, chia làm sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng cùng đỉnh phong. Nhất giai sứ đồ đến thất giai sứ đồ, phân biệt đối đánh dấu, hắc thiết cấp ngự tạp sư, đến đại sư cấp ngự tạp sư. Bát giai sứ đồ, đối đánh dấu chúng ta nhân tộc ngự tạp sư bên trong phong vương, cũng chính là hung thú bên trong đại quân cấp tồn tại. Lâm Thu Bạch ánh mắt vô cùng băng lãnh, một trái tim càng là chìm đến đáy cốc. Lực chiến đấu của hắn bây giờ đã có thể nói phong vương cấp một sao vô địch, cũng bất quá mới sánh vai sơ đẳng bát giai sứ đồ mà thôi. Mà Lâm Thu Bạch vừa vặn cũng hỏi thăm qua phong vương cấp thất tinh, như rồng như thế tồn tại, sức chiến đấu đẳng cấp đánh giá bên trong cũng chỉ là khó khăn lắm cao đẳng bát giai sứ đồ mà thôi, liền đỉnh phong đều chưa từng đạt tới. Cho dù là bây giờ thiên địa sẽ có lần thứ hai nguyên lực thủy triều đến, nhân tộc ngự tạp sư cùng đám hung thú tất sẽ nên đón một cái giếng phun thời kỳ phát triển. Trong thời gian ngắn cũng không có khả năng có mấy trăm vị phong vương cấp ngự tạp sư sinh ra, nhưng tại hệ thống nói rõ bên trong, sắp tan vỡ thế giới sẽ hấp dẫn đến mấy chục con hỗn độn dị thú tụ tập, yếu nhất cũng có bát giai sứ đồ tầng thứ, tối cường thì có cựu giai sứ đồ tầng thứ hỗn độn dị thú đánh tới. Mà sắp thăng vị thế giới, đối với những cái kia hỗn độn các dị thú đến nói, càng là khó được mỹ vị, hấp dẫn tới hỗn độn dị thú, ít nhất cũng sẽ có hơn trăm đầu, bát giai sứ đồ số lượng ít, sẽ có cựu giai sứ đồ, thậm chí cựu giai bên trên, đụng chạm đến bán thần tầng thứ hỗn độn dị thú, trước đến xâm lấn. Lâm Thu Bạch chỉ cảm thấy đầu vai của mình áp lực, nháy mắt gia tăng vô số lần. Nhưng, tâm trí của hắn kiên nghị, đã sớm xưa đâu bằng nay, lại càng không cần phải nói, có hệ thống trợ giúp, hắn đã trước thời hạn biết được, rất nhiều nguyên bản cần nhân tộc trả giá thê thảm đau đớn đại giới, tại cùng hỗn độn dị thú trong chém giết, lấy nhân mạng là học phí, lần lượt mãnh liệt chém giết, mới có thể tổng kết ra kinh nghiệm. Đầu tiên, là chính ta thực lực tấn thăng. Lâm Thu Bạch ánh mắt sáng rực, nhìn về phía đẳng cấp bên dưới, đồng dạng cũng là hoàn toàn mới một đầu thanh thuộc tính. Thần quốc phẩm chất, hoàn mỹ thần quốc hình thức ban đầu nơi phát ra, linh hoạt kỳ ảo tiểu thế giới, linh lung tiểu thế giới, bất chu sơn tiểu thế giới dung hợp thuế biến mà thành hô. Tốt Lâm Thu Bạch trong cơ thể, nguyên lực hải dương không tiếng động tự động, tại phía sau hắn, một mảnh mênh mông vô ngân tinh hà thế giới lặng yên nổi lên. Tại Tô Linh Vận rung động ánh mắt bên trong, cái này một vùng ngân hà trong thế giới, dần dần có 9 quả tinh thần sáng lên, theo Lâm Thu Bạch, nguyên lực ba động biến hóa, bên trên tinh quang cũng là tùy theo lập loè không ngớt. Chương 532, thần quốc chi lực. Chương 532, thần quốc chi lực. Sao hạ thần quốc gen đúc pháp. Lâm Thu Bạch trong lòng tự nói, nhìn xem cái này bóng ánh khắp nơi tinh hà, chỗ tập hợp mà thành thần quốc thế giới, trong lòng cũng là rung động đến tột đỉnh. Đây chính là Lâm Thu Bạch, đối mặt cái kia kinh khủng hỗn độn dị thú, mang đến áp lực khổng lồ lớn nhất con bài chưa lật. Thần quốc hình thức ban đầu, dựa theo hệ thống thuyết pháp, ngự tạp sư cái cuối cùng đẳng cấp, thần thánh cấp, trên thực tế cũng không phải là chân chính thần minh, như trước vẫn là sứ đồ tầng thứ. Chỉ bất quá, ngự tạp sư siêu phàm hệ thống, cùng thế giới khác siêu phàm hệ thống có chỗ khác biệt. Ví dụ như kiếm đạo thế giới, cho dù tu đến sứ đồ cửu giai, cũng sẽ không tiếp xúc đến thần quốc cái này một tầng thứ khái niệm. Nhưng ngự tạp sư, lại sớm tại sứ đồ thất giai, cũng chính là đại sư cấp thời điểm, cũng đã bắt đầu thử nghiệm, tự mình 093 mở tiểu thế giới, dung hợp ma thể, bắt đầu tiếp xúc quy tắc cấp lực lượng. Cũng chính bởi vì điểm này khác biệt, để ngự tạp sư tại sứ đồ bắt giai, cửu giai, cũng chính là phong vương cấp, thần thánh cấp ngự tạp sư giai đoạn, liền có thể bắt đầu thử nghiệm dung hợp tiểu thế giới, trừ ra thần quốc căn cơ. Cái này không mẹn mẹn để ngự tạp sư cái này một siêu phàm hệ thống, thành tựu thần minh, tại vừa bắt đầu cơ sở càng thêm kiên cố, ổn định. Lại để ngự tạp sư, tại chưa thành thần minh phía trước sức chiến đấu, cũng đã vượt ra khỏi đẳng cấp tương đương tồn tại. Cho dù là nắm giữ thần tính phẩm chất riêng hỗn độn dị thú, cũng không ngoại lệ. Bọn họ thần tính phẩm chất riêng, đối đầu đại sư cấp ngự tạp sư, có lẽ có khả năng đưa đến tương đối kinh khủng áp chế lực. Nhưng đối đầu với phong vương cấp, thậm chí phong vương bên trên ngự tạp sư, lại cũng không có quá lớn uy hiếp hiệu quả. Bởi vì cái này một tầng thứ ngự tạp sư bọn họ đã tiếp xúc đến sắp xỉ tại thần tính phẩm chất riêng lực lượng, tất cả quy tắc chi lực đều đem bị dung hợp làm một. Cái này một chút ưu thế, mặc dù không đến mức thay đổi làm hạ nhân tộc cùng hỗn độn dị thú to lớn thế yếu, nhưng ít ra sẽ không để chúng ta nhân tộc đứng đầu chiến lược tại chiến trường tỷ thí mới quá mức ăn thiệt thòi. Lâm Thu Bạch trong mắt hiện lên tinh quang, nhìn về phía chính mình sao hà thần quốc hình thức ban đầu. Sao hà thần quốc gen đúc pháp, hệ thống này cuối cùng là cho ta một điểm vật hữu dụng. Lâm Thu Bạch khỏe miệng hơi nhếch lên. Nếu như nói ngự tạp sư tiên thiên ưu thế, để Lâm Thu Bạch đối Lam Tinh nhân tộc tương lai không đến mức triệt để tuyệt vọng lời nói. Như vậy trước mắt hắn cái này một mảnh sao hà thần quốc, chính là để Lâm Thu Bạch đối với chính mình thành thần chi lộ có càng lớn dạ tâm. Hệ thống thông báo, 3 phút phía trước chúc mừng ký chủ mở ra thành thần chi lộ, thành thần gói quà đã cấp cho, mời ký chủ tự mình mở ra chúc mừng ký chủ, mở ra thành thần gói quà, thu được thần chủ cấp thần quốc gen đúc pháp sao hà thần quốc quan tượng độ thần minh ở giữa, cũng phân cao thấp, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thượng vị thần bên trên chính là thần tôn, thần quân, cùng với thần chủ, thần minh căn cơ, đến từ thành thần mới bắt đầu, thành tựu thần quốc cương vực vô ngân, cho dù là yếu nhất hạ vị thần, kỳ thành liền thần quốc, cũng đủ để cùng làm tinh thế giới lớn nhỏ cùng so sánh. Diện tích đối với thần quốc đến nói, cũng không trọng yếu là thần quốc bên trong ẩn chứa đạo vận. Vũ trụ vô ngân, đạo tác vô tận, mỗi một vị thần minh dốc cả một đời, cũng bất quá là nắm giữ trong đó một hai đầu mà thôi, nhưng nắm giữ, cùng tiếp nhận, nhưng là hai loại khái niệm khác nhau. Liên như là ta phía trước thành tiểu thế giới đồng dạng, bình thường tông sư, tiểu thế giới bất quá tiếp nhận một hai chương bất hủ ma thể, ba bốn đầu quy tắc cấp đặc tính, nhưng ta tiểu thế giới lại có thể tiếp nhận 9 cái bất hủ ma thể, quy tắc đặc tính mấy chục đầu. Chương 533, sao hạ thần quốc quan tưởng đồ. Chương 533, sao hạ thần quốc quan tưởng đồ. Thần quốc cũng là giống nhau đạo lý, phẩm chất càng cao thần quốc, có thể tiếp nhận đạo vận thì càng nhiều, cho thần minh chiến lược gia trì cũng liền càng mạnh. Cho dù ta bây giờ còn mở không được thần quốc, chỉ là thần quốc hình thức ban đầu, cũng đồng dạng có thể dựa theo con đường này đi. Lâm Thu Bạch nhìn xem trong đầu của mình, lơ lửng một bộ sao hà đồ cuốn, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Tấm này tinh hà quan tưởng đồ chính là thần chủ cấp quan tưởng pháp, lấy phần này quan tưởng đồ làm cơ sở, lúc tạo nên thần quốc hình thức ban đầu, đủ để cho chính mình tại cái này đầu thành thần chi lộ bên trên chiếm hết tiên cơ. Thần quốc tiếp nhận chính là thần tính phẩm chất riêng. Thần quốc hình thức ban đầu lại cùng tiểu thế giới cùng loại, tiếp nhận chính là quy tắc cấp lực lượng. Nhưng thần quốc hình thức ban đầu phẩm chất càng cao, trong đó tiếp nhận quy tắc chi lực, chủng loại và số lượng cũng càng nhiều, lại thuế biến, tấn thăng cũng sẽ càng dễ dàng không nói, mang đến cho ta chiến lược gia trị cũng sẽ càng cường. Tại Lâm Thu Bạch sao hà thần quốc hình thức ban đầu bên trong, 9 đại bất hủ ma thể biến thành 9 quả chủ tinh, không ngừng lấp lánh quang huy, ngưng tụ ra lóa mắt nguyên lực ánh sáng, chuyển vào đến Lâm Thu Bạch trong cơ thể, để Lâm Thu Bạch chỉ cảm thấy thân thể của mình bên trong lực lượng phảng phất thông thiên hà nước đồng dạng, vĩnh viễn không khô kiệt. Mà tại cái này 9 quả chủ tinh bên trên thì là có một mảnh to lớn tinh quang hội tụ thành một dòng sông dài, trường hà bên trong huỳnh quang điểm điểm, hóa thành một tấm ma thẻ đồ án. Đây chính là Lâm Thu Bạch cơ thạch thần tính phẩm chất riêng hóa thân, thần tính phẩm chất riêng thẻ sư. Hấp thu. Lâm Thu Bạch thu tầm mắt lại, nhìn hướng trước người mình, chính lơ lửng không chừng màu xám trùng sáng, đưa tay ở giữa, một đạo vô hình lực hấp dẫn từ trong lòng bàn tay xuất phát mà ra, rơi vào đoàn kia màu xám trùng sáng bên trên. Quét. Cố kia lực hấp dẫn tại trong khoảnh khắc liền đem cái này một đoàn màu xám trùng sáng đưa vào đến Lâm Thu Bạch trong cơ thể. Theo cố này màu xám trùng sáng hòa tan vào thân thể nội bộ, Lâm Thu Bạch chỉ cảm thấy thân hình của mình đều là thay đổi đến nhẹ nhàng lên, mà tự thân khí tức cũng là tại cái này một khắc bị tiêu trừ đến gần như không tồn tại đồng dạng. Ân, tiểu tử, ngươi dùng thủ đoạn gì? Chuyện gì xảy ra? Ngự linh trong thẻ, Tô Linh Vận cũng bén nhạy phát giác Lâm Thu Bạch biến hóa, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Phía trước Tô Linh Vận cùng Lâm Thu Bạch liên thủ, đối phó đầu kia tiềm ảnh bỏ cạp thời điểm, Tô Linh Vận có thể là đối đầu này hỗn độn dị thú năng lực đặc thủ, ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Vào giờ phút này, Lâm Thu Bạch khí tức biến hóa, để hắn ngay lập tức liên tưởng đến cái kia cổ quái ma hạt. Đây coi như là ta một điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Thu Bạch không tốt cùng Tô Linh Vận giải thích hắn hệ thống vấn đề, chỉ có thể vung vung tay, ra hiệu đây là một cái ngoài ý muốn. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là. Tô Linh Vận xem như ngự tạp sư, tự nhiên cũng biết, loại này sự tình cũng không tốt tùy ý hỏi thăm, đối Lâm Thu Bạch trả lời có chút lý giải, nhưng vẫn còn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tóm lại, việc cấp bách là rời khỏi nơi này trước, trở về đến ngoại giới. Tô Linh Vận trầm giọng nói. Lâm Thu Bạch gật gật đầu, cuối cùng nhìn lướt qua mảnh này thần dị núi rừng, sâu hút một khẩu khí. Phía sau hắn, sao Hà thần quốc lặng yên nổi lên, quần quần tinh quang hóa thành trường hà, dưới chân hắn tập hợp, cấu trúc ra một đạo núi thẳng thiên vũ cầu vồng. Nâng Lâm Thu Bạch, lao ra một phương này thần thụ bí cảnh. Liên tại Lâm Thu Bạch rời đi thần thụ bí cảnh thời điểm, cũng trong lúc đó, tại khu hoang dã phía đông, xa xôi rẹt xì ẻn cả đại sa mạc chỗ sâu, ngày nguyên cổ tháp vị trí, Tây Minh cùng 10 mắt người mạnh nhất, ảnh cùng nhẫn sắc mặt, đều là thay đổi đến âm trầm đáng sợ năm. Chương 534, suy đoán, nguy cơ. Chương 534, suy đoán, nguy cơ. Diệt sạch. Ảnh cùng nhẫn sắc mặt, có thể nói là khó coi tới cực điểm. Tại trước mặt bọn hắn trên mặt bàn, tất cả bị phái đi hàn băng sơn mạch, tra xét hung thú động tĩnh tông sư môn, chỗ đeo ở trên người, có thể thăm dò sinh mệnh tín hiệu dị bảo đều giạn nứt. Ý vị này, cái này Tây Minh cùng 10 mắt, tỉ mỉ chủ bị đi ra tông sư tiểu đội, còn chưa từng tại Tam Quốc sân khấu bên trên hiện thân, cũng đã kéo xuống màn che. Nhưng nhẫn cùng ảnh vào giờ phút này, cũng không có bao nhiêu tâm tư, đi đau lòng Tây Minh cùng 10 mắt tổn thất. Cái này tông sư tiểu đội toàn diện, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có vượt quá bọn họ dự đoán. Thành như Lâm Thu Bạch cùng Long Lôi Hử ba người, phía trước suy đoán như thế. Những năm này, Tây Minh cùng 10 mắt, chủ yếu là ảnh nhẫn hai người. Một mực tại thử nghiệm cùng hung thú tiến hành câu thông cùng liên lạc, hắn mục đích tự nhiên chỉ có một cái, đó chính là tận khả năng suy yếu bọn họ nước láng giềng, Cửu Châu thế lực. Đối với hung thú đại quân bọn họ đến nói, nắm giữ long tọa trấn Cửu Châu, đối với uy hiếp của bọn nó cũng là tương đối to lớn. Có lẽ Long sẽ không dễ dàng đối những cái kia vương cấp đám hung thú xuất thủ, nhưng một khi tìm đến cơ hội, có khả năng chém giết, dù chỉ là trọng thương một đầu hung thú đại quân, Long đều sẽ không bỏ qua cho nên, làm Tây Minh cùng 10 mắt, thử nghiệm cùng đám hung thú tiến hành liên hệ thời điểm. Rất nhanh liền được đến hung thú đại quân bọn họ đáp lại. Hai năm trước, thi đại học kết thúc lúc, Tây Minh cùng 10 mắt, có khả năng thuyết phục một bộ phận hung thú vương giả, hướng Cửu Châu phòng tuyến phát động tập kích, chính là nhờ vào đây. Mà Tây Minh cùng 10 mắt, chủ yếu là ảnh cùng nhẫn hai cái này chân chính có thực lực, cùng hung thú đại quân bọn họ đối thoại phong vương cấp ngự tạp sư, cũng từ hung thú đại quân bọn họ nơi đó, biết được một chút ngàn năm trước bí ẩn. Ví dụ như nói, Hàn Băng Sơn mạch bên trong, trọn vẹn mai táng hơn 10 vị hung thú đại quân di hải, bây giờ thiên địa lại biến, lần thứ 2 nguyên lực đại triều sắp đến, đương thời hung thú đại quân bọn họ tính toán mở ra Hàn Băng Sơn mạch, đem những hung thú kia đại quân bọn họ di hải, thôn phệ luyện hóa, xem như cường hóa bản thân tư lương, tốt tại lần này thiên địa đại biến bên trong, chiếm đoạt tiên cơ ảnh cùng nhẫn liếc nhìn nhau. Bọn họ phái ra cái kia tông sư tiểu đội, cũng là bởi vì biết được Hàn Băng Sơn mạch tồn tại, muốn nhìn một chút, có thể hay không thừa dịp hung thú nhất tộc cường công Hàn Băng Sơn mạch, nghiêm chỉnh mà nói, là cường công thần thụ bí cảnh, xông vào Hàn Băng Sơn mạch thời điểm, đục nước béo cò một đợt. Dù sao, hung thú đại quân di hải, không vẹn vẹn đám hung thú sẽ trông mà thèm. Đối với nhân tộc ngự tạp sư bọn họ, cũng đồng dạng có cực mạnh lực hấp dẫn. Nhưng hiện tại xem ra, Hàn Băng Sơn mạch bên trong, chỉ sợ ra cái gì khó lường biến cố a. Ánh mắt vô cùng băng lãnh. Tây Minh cùng 10 mắt tông sư tiểu đội trên thân, có hắn cùng nhẫn đặc biệt lưu lại lệnh phụ tại. Cho dù là đương thời hung thú đại quân bọn họ xuất thủ, cũng không có khả năng một khẩu khí đem cái này tiếp cận 30 người tông sư đội ngũ toàn bộ hủy diệt. Dù sao trước mắt, khoảng cách hung thú nhất tộc tụ tập tộc nhân, xung kích Hàn Băng Sơn mạch, bất quá mới đi qua nửa tháng quan cảnh. Cho dù là thu nạp luyện hóa hung thú đại quân di hải 2.8, không có mấy năm công phu, cũng khó có thể hoàn thành cái này một hạng công trình. Nói cách khác, xuất thủ tập sát Tây Minh, 10 mắt tông sư tiểu đội tồn tại, tuyệt đối không phải hung thú, ít nhất không phải Tây Minh cùng 10 mắt quen thuộc một nhóm kia hung thú. Có lẽ chúng ta có lẽ đi khu hoang dã chỗ sâu nhìn một chút. Ảnh cùng nhẫn trao đổi một cái ánh mắt, đều là lộ ra mấy phần ý động màu sắc. Chương 535, Long đến. Lâm Thu Bạch trở về. Chương 535, Long đến. Lâm Thu Bạch trở về. Các ngươi không cần đi. Đúng lúc này, ảnh nhẫn hai người chỗ ở bên trong, đột nhiên truyền ra một cái, hai người bọn họ bất ngờ âm thanh. Một đạo không gian vòng xoáy từ trước mặt bọn hắn nổi lên, không đợi hai người có phản ứng, một cái bạch phát lão giả thân ảnh đã từ trong đó đi ra, một thân nhìn qua, tựa hồ đã đến tuổi già. Nhưng một đôi mắt bên trong cũng không có nửa phần bẩn đục màu sắc, ngược lại vẫn như cũ sáng tỏ kinh người, nhìn hướng ảnh nhẫn hai người thời điểm, ánh mắt giống như thực chất lôi điện đồng dạng. Để ảnh cùng nhẫn trong lòng nháy mắt nhấc lên kinh hãi 29 đảo sóng biển. Long, người đi tới nơi này muốn làm cái gì? Muốn tìm lên chúng ta Tam Quốc chiến tranh sao? Ảnh lúc này khẽ quát một tiếng, nhìn hướng lão giả trong mắt tràn đầy cảnh giác. Vào giờ phút này xuất hiện tại ảnh cùng nhẫn trước người lão nhân, lại chính là Đường Kim Lam tinh nhân tộc, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả Long. Ảnh trong thanh âm nộ khí khó nén, nhưng không khó nghe ra trong đó ngoài mạnh trong yếu, mà một bên nhẫn cũng là đống nhiên đứng dậy, cùng ảnh cùng một chỗ cấp tốc lui lại, cùng Long duy trì khoảng cách nhất định, chỉ khủng Long đột nhiên xuất thủ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Không nên hiểu lầm, ta tới đây cũng không có ác ý, chỉ là báo cho các ngươi một cái, để tránh hai người các ngươi tùy tiện làm việc, uổng nộp mạng. Long nhàn nhạt nhìn hai người một cái, nhìn thấy hai người trong mắt tràn đầy không tin, đưa tay ở giữa, chính là hướng về hai người, ném ra một tấm màu bạc nhạt khắc ấn thẻ, một đạo nguyên lực rót trong đó. Sau một khắc, một tấm màn ánh sáng lớn, chính là tại trước mặt hai người nổi lên, từng bức họa, thần tốc chớp động đi qua. Hàn băng sơn mạch, thần thụ bí cảnh, vỡ vụ linh hoạt kỳ hảo tinh, Tây Minh, mười mắt tạo thành tông sư tiểu đội thi hải, tiềm ảnh bọ cạp thi thể. Cùng với cuối cùng, Lâm Thu Bạch lấy tôn phong ấn đặc tính, cấu trúc đi ra hai cánh, bay lên không trung, từ vạn mét trên không trung, lấy khắc ấn thẻ, quay chụp xuống, Hàn băng sơn mạch bên trong cảnh tượng. Hơn 10 đầu khí tức khủng bố vô song lớn đại quái thú, ngay tại Hàn băng sơn mạch bên trong lặng yên đi xuyên, hay không thời gian nâng lên to lớn thú chảo hoặc là giáp hút, một kích phía dưới, chính là sơn hà vỡ vụn, đại địa giạn nước, một bộ lại một bộ, chôn sâu lòng đất hung thú đại quân thi hải, bị đào đảo mà ra. Tiếp theo, trở thành những này khủng bố các dị thú lương thực. Mỗi thôn phệ một đầu hung thú đại quân thi hải, chính là có một đầu khủng bố dị thú, trên thân cái kia lóng lánh dị sắc quang huy, càng thêm nồng đậm một tầng. Cái này chính là Hủy Diệt tông sư tiểu đội tồn tại sao? Mãi đến màn sáng tản đi, khắc ấn thẻ bay trở về đến long trong tay. Ảnh cung nhẫn mới từ phía trước cái kia màn sáng bên trong phát ra cảnh tượng, mang đến to lớn rung động cùng cảm giác gáp bách bên trong khôi phục lại, nhìn hướng long mắt ca mị Sato, vô cùng phức tạp. Vì cái gì muốn nói với chúng ta những này? Trầm mặc một lát về sau, ảnh cuối cùng nhịn không được mở miệng. Long ngữ khí bình tĩnh, nhưng thần sắc nhưng là vô cùng nghiêm túc. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại Lam Tinh, nói đúng ra, hiện tại 250 nhân tộc đã không chịu nổi nội đấu. Ảnh cung nhẫn liếc nhau một cái, vừa định mở miệng nói chuyện, chỉ là còn chưa kịp nhiều lời. Cửa phòng nhưng là bị một vị Tây Minh tông sư đột nhiên đẩy ra. Ảnh Vương các hạ, Nhẫn Vương các hạ, việc lớn không tốt. Jessie cả đại mạc bên trong xuất hiện đại lượng hung thú, đang theo chúng ta biên cảnh phòng tuyến cấp tốc xâm nhập công. Theo quan sát đánh giá tiểu đội phản hồi về đến tình báo. Người tông sư kia trong thần sắc mang theo một tia khó mà che giấu kinh hoàng, thậm chí đều không có chú ý tới, trong phòng này đã nhiều ra một người. Chí ít có hơn trăm đỉnh đầu nhọn vương cấp hung thú, ở trong đó dẫn đội, tiền tuyến tông sư môn đã không ngăn được. Chương 536, Lam Tinh kinh biến. Chương 536, Lam Tinh kinh biến. Cái gì? Hơn trăm đỉnh đầu nhọn vương cấp hung thú? Ảnh cùng nhẫn ngữ khí bên trong lại khó duy trì bình tĩnh. Vương cấp hung thú đối với mình nhưng bước vào phong vương hai người bọn họ đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng làm số lượng này vượt qua trăm đầu thời điểm, không cần nói hai tên phong vương cấp ngự tạp sư, chính là lại nhiều bên trên hai tên cũng khó có thể ngăn cản được thú triều xung kích. Bởi vì vương cấp hung thú cực ít sẽ có đơn độc hành động tồn tại, bình thường nghỉ lại tại Lam Tinh bên trên vương cấp đám hung thú, mỗi một lần hướng về nhân tộc lãnh địa phát động công kích đều là xuất lĩnh lấy sau người tộc đàn tiến hành tác chiến. Một đầu vương cấp hung thú, tộc đàn có thể liền vượt qua hơn ngàn con, thậm chí hơn vạn con hung thú. Hơn trăm đầu vương cấp hung thú, hơn nữa còn đều là đứng đầu tầng thứ vương cấp hung thú. Ý vị này, cái này một đợt thú triều quy mô, rất có thể đã hơn ước, thậm chí đạt tới mấy ước nhiều. Cần biết, ngàn năm nghỉ ngơi lấy sức đến hôm nay, nhân tộc Tam Quốc nhân khẩu tổng số, chung vào một chỗ, bất quá mới khó khăn lắm 3 ước ra mặt mà thôi. Có khả năng đi lên trước đây, trở thành Tam Quốc riêng phần mình trấn phòng quân, cùng hung thú chống lại ngự tạp sư cường giả, bất quá 2-3 ngàn vạn mà thôi. Dù cho có bóng, những cái này hai tên phong vương cấp ngự tạp sư tỏa chấn, lực chiến đấu như vậy trên lệnh, cũng vẫn như cũ to lớn đến để người tuyệt vọng. Hàn băng sơn mạch nơi đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ảnh cùng nhận ra hiệu người tông sư kia sau khi rời khỏi đây, đều là quay đầu, nhìn về phía sau lưng Long. Bọn họ không hề ngốc, tại Long thả ra cái kia một đoạn hình ảnh thời điểm, liền đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hàn băng sơn mạch bên trong xuất hiện hơn 10 con dị thú, có mấy đầu, phát ra khí tức. Cho dù ngăn cách màn hình, cũng vẫn như cũ để hai người bọn họ, cảm nhận được một tia lâu ngày không gặp ý sợ hãi. Nếu là chân chính đối mặt loại kia kinh khủng dị thú, ảnh cùng nhận tự nghĩ mình có thể tại trong tay đối phương chống đỡ mười mấy phút liền đã dốc hết toàn lực, thậm chí liền mười mấy phút đều chống đỡ không đến. Cái đó là hỗn độn dị thú. Long vẻ mặt cũng là mang theo một kia khó mà diễn tả bằng lời buồn vô cớ. Vào giờ phút này, ảnh cùng nhận trên mặt khiếp sợ cùng không hiểu biểu lộ, đối với Long đến nói không hề lạ lắm, bởi vì liền tại nửa ngày phía trước, hắn cùng Lôi Lử tiếp ứng đến từ Hàn Băng Sơn mạch bên trong rút lui đi ra Lâm Thu Bạch. Từ Lâm Thu Bạch trong miệng biết được Hàn Băng Sơn mạch dị biến phía sau hai người bọn họ phản ứng, cùng trước mắt ảnh nhận phản ứng của hai người gần như không có sai biệt. Hỗn độn dị thú, hủy diệt thế giới quái vật kinh khủng. Ảnh cùng nhẫn nghe xong Long đơn giản giải thích, chỉ cảm thấy khó có thể tin, nhưng như sắt thép sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. May mắn là những này hỗn độn dị thú hiện tại cũng không phát động công kích. Long thở dài nói ra, mục đích của bọn nó rất rõ ràng, tiêu diệt toàn bộ Lam Tinh thế giới sinh linh, chỉ là bổ sung nhiệm vụ, hoặc là nói chỉ là sau ăn điểm tâm mà thôi, bọn họ còn phải đợi chờ chúng ta thế giới thuế biến xong xuôi sao? Ảnh cung nhẫn trong lòng tràn đầy không cam lòng cũng có đủ. Xem như hai quốc người mạnh nhất, hai người bọn họ từ khi thành Cửu Phong Vương về sau, cho dù là đối mặt Cửu Châu Long cũng chưa từng có loại này quất đủ. Nhưng mà nghĩ đến phía trước hình ảnh bên trong phát ra hình ảnh, hai người đều trầm mặc tân. Long lời nói tuyệt đối không phải khen lớn, mà còn hiện tại Long cũng căn bản không cần thiết cùng hai người khuyết đại hỗn độn dị thú khủng bố. Như Long thật lòng mang ý đồ xấu, đại khái có thể phong tỏa tin tức này, tùy ý ảnh cùng nhẫn hai người đi đến Hàn Băng Sơn mạch bên trong điều tra thông tin, sau đó nhìn chính bọn họ đem chính mình đưa đến hỗn độn dị thú trong miệng là đủ. Chương 537, Long khuyên bảo hai quốc lựa chọn. Chương 537, Long khuyên bảo, hai quốc lựa chọn. Ảnh cung nhẫn nhìn hướng Long ánh mắt có chút phức tạp. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ hiện tại có lẽ cảm tạ Long mới đúng, nhưng nhiều năm qua, Tam quốc ở giữa minh tranh ám đấu, để hai người bọn họ giờ phút này chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Ảnh cung nhẫn vẫn là hơi hướng về Long không người thi lễ, trầm giọng nói, đa tạ Long vương các hạ lần này đưa tin, chúng ta cảm kích không thôi. Long nhìn thấy hai người trong mắt thần sắc biến hóa, đã đoán được hắn đám đó nghĩ cái gì, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng khuyên nói ra, hai người các ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút. Ảnh cùng nhẫn liếc nhau, nhưng đều là lắc đầu. Long xuất hiện vào lúc này tại chỗ này, hắn mục đích dù chưa nói rõ, nhưng hai người bọn họ cũng có thể đoán được. Hỗn độn dị thú đang không ngừng giáng lâm Lam Tinh, Hàn Băng Sơn mạch bên trong cái kia hơn 10 đầu hỗn độn dị thú, chẳng qua là quân tiên phong mà thôi. Dựa theo Long, chuẩn xác mà nói 070, là Lâm Thu Bạch bên kia cho ra tình báo. Cùng loại dạng này dị thú đại quân, rất có thể đem đạt tới 100 đầu trở lên. Đối với nhân tộc mà nói, cái này là tuyệt đối tai họa ngập đầu. Nhưng không biết nên nói may mắn hay là không may. Tại ngàn năm sau hôm nay, Lam Tinh thế giới đại bộ phận cương vực, trên thực tế cũng không phải là từ nhân tộc thống lĩnh, mà là bị hung thú châu nghỉ lại chiếm cứ. Khu hoang dã, Jessie and cả đại sa mạc, cũng không phải là hung thú lãnh địa toàn cảnh. Tại cái này hai chỗ địa vực bên ngoài, còn có mênh mông hơn khu không người. Nơi đó nghỉ lại càng nhiều, cũng càng cường đại hung thú. Hỗn độn dị thú giáng lâm, thường thường từ nào đó một mảnh địa vực năng lượng tràn đầy trình độ chỗ quyết định. Nói cách khác, phía trước nhất lâm hỗn độn dị thú uy hiếp là hung thú. Ảnh cung nhân đã đoán được, vì sao Tây Minh cùng mới mắt lại đột nhiên gặp được kinh khủng như vậy thú triều công kích. Đơn giản, cũng là bởi vì hỗn độn dị thú đột nhiên giáng lâm, uy hiếp đến rẹt xì ẻn cả đại mạc, thậm chí đại mạc bên ngoài, càng rộng lớn hơn khu không người bên trong, đám hung thú an nguy vì tìm kiếm càng thêm an toàn lãnh địa, cũng vì trốn tránh hỗn độn các dị thú bắt giết, những đám hung thú này bắt đầu một vòng mới xâm lược, hoặc là dùng di chuyển đến hình dung sẽ càng thêm chuẩn xác một chút. Mà bọn họ chỗ di chuyển phương hướng, tự nhiên chính là bây giờ nhân tộc Tam Quốc chiếm cứ lãnh địa. Long đi tới nơi này, tự nhiên là muốn khuyên bảo Ảnh cùng nhẫn, dẫn theo mười mắt cùng Tây Minh con dân hướng về Cửu Châu phương hướng rời đi. Dù sao, so với càng thêm hoàn mỹ, sức chiến đấu cũng càng thêm cường đại Cửu Châu phòng tuyến đến nói. Tây Minh cùng mười mắt, tại đối mặt thú triều xung kích lúc, áp lực sẽ càng thêm to lớn. Cho dù có bóng, nhẫn hai vị này phong vương cấp ngự tạp sư cường giả tọa chấn, cũng khó có thể thay đổi dạng này thế yếu cục diện. Đến mức nói Cửu Châu, hiện tại cũng tương tự gặp phải cùng loại uy hiếp, thậm chí bởi vì Cửu Châu ngự tạp sư thực lực tổng hợp cao hơn hai quốc một năm, bọn họ đối mặt thú triều quy mô cũng sẽ càng lớn, càng mạnh. Tự nhiên không có khả năng rút ra nhân viên đi đến Tây Minh cùng mười mắt quốc cảnh bên trong chi viện bọn họ phòng thủ. Chân chính hỗn loạn chi thế sắp đến, đã các ngươi đã làm ra quyết định, ta cũng sẽ không nhiều khuyên. Nhưng Long trầm ngâm một chút, nhìn hướng Ảnh cùng nhẫn hai người, thành khẩn nói ra, nếu như các ngươi hai quốc nhân dân có ý đảo vòng chúng ta Cửu Châu, chúng ta sẽ tận lực tiếp nhận. Đối với Ảnh nhẫn hai người cự tuyệt trả lời chắc chắn, Long không hề cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn còn có chút tiếc nuối. Dù sao, tại trước mắt thời kỳ này, nhân tộc vận mệnh chạy tới một cái mấu chốt bước ngoặt. Long càng hy vọng có khả năng tập hợp lên Tam quốc lực lượng, cộng đồng chống lại trước mắt thú triều xung kích, cùng với về sau, càng khủng bố hơn, cũng càng thêm cường đại hỗn độn các dị thú tập kích. Chương 538, Cửu Châu giới thành. Chương 538, Cửu Châu giới thành. Nhưng Long cũng biết, một khi Tam quốc liên thủ, như vậy Cửu Châu thế tất sẽ thành Tam quốc bên trong người lãnh đạo, không cần nói Ảnh, nhị. Liên mới mắt, Tây Minh quốc gia bên trong quốc dân bọn họ có thể đều sẽ khó mà tiếp thu, nhập vào đến Cửu Châu tình huống xuất hiện. Dù sao, tất cả những thứ này biến cố đều tới quá mức vội vàng. Có lẽ chỉ có chờ đến chiến hỏa đốt tới trên người bọn họ thời điểm, mới sẽ ý thức được, loại này đại thế, tuyệt đối không phải người ý nghĩ đủ khả năng ngăn cản. A nghe đến Long câu nói sau cùng kia, Ảnh cung nhẫn đều là trầm mặt một chút, sau đó lại đều không nói thêm lời, chỉ là sâu sắc đối Long thi lễ một cái. Cho nên nói, cuối cùng mười mắt cùng Tây Minh vẫn là quyết định tự mình đối kháng thú triều. Cửu Châu phòng tuyến liên miên 10 vạn dặm, đem toàn bộ Cửu Châu cương vực thủ hộ tại sau lưng cao lớn trên tường thành. Lâm Thu Bạch, Lôi Lử, Nghiêm Phong, Lưu Duyên, Kha Nguyên, địch bảo vệ. Cửu Châu tối cường thập đại giám sát đặc sứ, tính cả Long bản nhân, đều là tụ tập tại một chỗ thành lâu bên trong, nhìn phía xa đường chân trời phần cuối, cái kia đen nghịt nhất tuyến thiên, đều là im lặng không nói. Mãi đến cuối cùng, Lâm Thu Bạch nhịn không được loại này trầm mặc, mới mở miệng phá vỡ bình tĩnh. Long khẽ gật đầu, nhìn hướng nơi xa, cái kia từng bước tới gần khủng bố thú triều, trong mắt cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi, chỉ là cất giấu một vẻ sâu sắc lo lắng, bọn họ cự tuyệt cũng tốt, dù sao, trước mắt chúng ta Cửu Châu phòng tuyến, cũng khó có thể phân ra càng nhiều nhân viên, đi duy trì phía sau ổn định. Nghe đến Long lời nói, Lâm Thu Bạch đám người đều là vô ý thức nhìn xung quanh hai bên. 10 vạn dặm Cửu Châu phòng tuyến, mỗi cái ngàn dặm liền sẽ có một tòa cửa thành lầu, mỗi một tòa cửa thành trên lầu chỉ có 1 đến 2 vị tông sư tòa chấn. An Ngự Nhiên, Thượng Quan Văn, Hoàng Phủ Tung, Tần Nghiễm, Lâm Thu Bạch chỗ quen thuộc hoặc không quen thuộc tông sư môn đều là tại cái kia từng tòa cửa thành lầu bên trên, tốt nhiên nhi lập chờ đợi tiếp chiến một khắc này đến. Tông sư môn nguyên lực ba động lẫn nhau cấu kết, ngưng tụ thành một đạo cường hành vô cùng nguyên lực của sáng, giống như chiến kỳ đồng dạng, thật cao tung bay tại cái này Cửu Châu phòng tuyến bên trên. Cùng nơi xa đường chân trời phần cuối, cái kia giống như hắc xà, lại tựa như hồng phong hung thú đại triều, xa xa rằng có, nhưng rõ ràng có khả năng cảm nhận được. Cả hai ở giữa, cái kia lực lượng so sánh bên trên cách xa chênh lệch. Thập đại giám sát đặc sứ đều là im lặng, cho dù là trước hết nhất chuyển về thông tin, đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm tư Lâm Thu Bạch, cũng chỉ có thể trầm thấp than một khẩu khí. Thanh Như Rồng nói như vậy, trước mắt Cửu Châu, có khả năng tự vệ liền đã quá sức. Chỉ có thể chờ mong, mười mắt cùng Tây Minh có khả năng nhiều kiên trì một đoạn thời gian a, ít nhất có thể làm cho càng nhiều mười mắt, Tây Minh dân chúng, tại hung thú công phá sau phòng tuyến, trốn vào đến Cửu Châu cảnh nội. Lâm Thu Bạch lắc đầu, đem lấy lòng cuối cùng một vệ tạp niệm xua tan, ánh mắt rơi về phía nơi xà thú triều bên trong. Đúng lúc này, Nghiêm Phong nhưng là nhịn không được cười một tiếng, nói ra, hà tất nghiêm túc như vậy, khó được chúng ta cuối cùng có cơ hội, có thể buông tay buông chân, chém giết một chàng, còn không bằng thừa dịp hiện tại, đại gia lập xuống một cái đồ ước, tỉ thí một chút, ai có thể chém giết hung thú nhiều nhất. Nghe đến Nghiêm Phong lời nói, còn lại 9 người đều là mừng rỡ. Liên Long đều không có ngăn cản tên đệ tử này của mình ý tứ, nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, Nghiêm Phong, cái chủ ý này không sai, ta có thể làm chứng, các ngươi 10 người, người nào giết vương cấp hung thú nhiều nhất, hôm nay chiến hậu, ta có thể cho hắn một cái ngoài định mức khen thưởng. Nghe đến Long lời nói, không cần nói Nghiêm Phong, Lưu nghe đám người, liền Lâm Thu Bạch đều là không nhịn được chấn phấn bên trên. Chương 539, lớn chiến tướng đến. Chương 539, lớn chiến tướng đến. Nhìn thấy Lâm Thu Bạch đám người cái kia lập tức nổi lên chờ mong màu sắc ánh mắt, Long không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười, lắc đầu nói ra, các người đám tiểu tử này, có phải là cũng sớm đã để mắt tới lao phu những cái kia cất chứa. Lúc này Cửu Châu phòng tuyến trung đoạn, có khả năng đứng tại Long thân về sau, chờ đợi chỉ lệnh thập đại giám sát đặc sứ, trừ ra Lâm Thu Bạch bên ngoài, trẻ tuổi nhất cũng đã tuổi gần 40. Bất quá tại đã sống hơn 100 tuổi, thậm chí có thể gần tới 200 tuổi Long trước mặt, được gọi là tiểu tử ngược lại là quả thực không tính quá đáng. Là lấy, nghe đến Long trong lời nói trêu ghẹo ý vị, Lôi Hử mấy người cũng là đánh rắn dập đầu bên trên. Lôi Hử lúc này cười nói ra, lão sư đây là nói chỗ đó lời nói, chúng ta làm tiểu bối, nào dám hiện du lão sư chân tặng. Cùng Lôi Hử khách quan nhiều năm, sư xuất đồng môn Nghiêm Phong đội vàng đuổi theo, cười hì hì nói ra, bất quá, lão sư cũng biết, đánh cược chung quy phải có cái tặng thưởng nhà, các đệ tử điểm này con bài chưa lần, chỗ nào có thể đem ra được, cho nên, lão sư ngài nhìn. Long vung vung tay, giả vờ cả giận nói, tốt tốt tốt, các ngươi đều có lý, tóm lại, lão phu hôm nay lần này là chạy không thoát, đúng hay không? Nhìn thấy Long trong lời nói có chút vui lòng, Lôi Hử đám người chỗ nào còn đuổi theo bỏ lỡ, vội vàng đụng lên đi, lấy lòng lời nói cùng không cần tiền đồng dạng đưa lên, liền Lâm Thu Bạch đều là không có kéo xuống. Không nói những cái khác, Long tiền bối, phía trước tại Long được thời điểm, có khả năng lấy ra, cùng chính mình trao đổi như vậy nhiều chân tảng, tùy tiện một kiện, dù cho đặt ở bây giờ Lâm Thu Bạch trước mắt, cũng vẫn như cũ để hắn có chút động tâm. Cuối cùng, Long lấy một bộ bất đắc dĩ tư thái, gật đầu hứa hẹn mọi người thỉnh cầu. Các ngươi tổng cộng 10 người, trừ ra Lôi Hử bên ngoài, còn lại 9 người, các ngươi ai có thể ở sau đó một trận chiến bên trong, san giết nhiều nhất vương cấp hung thú, người nào liền có thể dựa dẫm vào ta, cầm tới một kiện, ta từ Long vực bên trong tìm đến đỉnh cấp dị bảo. Nghe đến Long lời nói, Nghiêm Phong đám người lập tức lộ ra ý động màu sắc. Mà Lôi Hử mặc dù bị lao sư bài trừ tại bên ngoài, nhưng cũng không có cái gì hoang khí. Dù sao, hắn đã thành tựu Phong Vương tầng thứ, nếu là hắn cũng gia nhập vào trận tỷ đấu này bên trong, cái kia còn lại 9 người cũng không cần nhiều dày vò, trực tiếp nhận cũng chính là. Ngược lại là Lâm Thu Bạch, không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng bị lưu tại trận này đánh cược bên trong, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc nhìn hướng Long cùng Lôi Hử. Nhìn thấy Lâm Thu Bạch ánh mắt ngoài ý muốn, Long khẽ mỉm cười, không có nhiều lời, ngược lại là Lôi Hử, nói khẽ với Lâm Thu Bạch truyền âm một câu, để Lâm Thu Bạch hiểu rõ ra, nhìn hướng cái kia nơi xa thú triều bên trong, ánh mắt không còn phía trước nhẹ nhõm màu sắc. Thay vào đó, nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Cái này một đợt thú triều, khí thế hung hung, trong đó thậm chí còn có chưa từng người khu bên trong di chuyển đến khu hoang dã, lại từ khu hoang dã tiếp tục di rời, muốn tránh đi hỗn độn các dị thú xâm nhập, xông vào nhân tộc tụ tập đất liền khu vực gần nút hung thú đại quân. Nguyên bản trong khu hoang dã, liền có hơn 10 con hung thú đại quân tọa trấn, trước đây chúng ta tại Hàn Băng Sơn mạch phụ cận, tìm đến hung thú đại quân thi hải, bất quá 3 lượt cỗ. Dù cho đám hung thú chia ra 3 đường, phân biệt xâm nhập công Cửu Châu, Tây Minh, mười mắt, cân nhắc đến Cửu Châu cương vực, muốn xa xa năm. Bảy rộng tại mười mắt cùng Tây Minh, Cửu Châu bên này gặp phải thú triều, cũng là tối cường, hung thú đại quân tọa trấn số lượng cũng sẽ càng nhiều. Lôi Hử truyền âm cho Lâm Thu Bạch lời nói kỳ thật rất đơn giản. Đợt thứ nhất thú triều, nhất định phải ngăn lại, cái này không chỉ là vì để trấn Cửu Châu một phương sĩ khí, càng quan trọng hơn là, Cửu Châu phòng tuyến, đối với Cửu Châu ý nghĩa trọng đại vô cùng, tuyệt đối không thể sai sót. Chương 540, chương 540, Cửu Châu phòng tuyến sừng sững nơi này đã mấy trăm năm lâu, các loại thiết kế phòng ngự, thành phòng vũ trang, đều bố trí tương đối hoàn thiện. Dựa vào loại này địa lợi ưu thế, có khả năng trình độ lớn nhất phát huy ra Cửu Châu ngự tạp sư bọn họ chỉnh thể chiến lực. Chỉ khi nào Cửu Châu phòng tuyến bị công phá, phía sau Cửu Châu cảnh nội rất có thể sẽ bị chen chúc mà tới thú triều cho trực tiếp càn quét. Đến lúc đó, từng cái nhân tộc thành thị cũng chỉ có thể đủ từng người tự chiến, khó mà chỉnh hợp ra hữu hiệu phản kích lực lượng, liền tự vệ cũng rất có thể trở thành yêu cầu xa vời. Đợt thứ nhất thú triều, thế tới nhất định hung manh vô cùng, chỉ khi nào chống đỡ được, đến tiếp sau lại 29 tiến hành đánh giằng co, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Thu Bạch cũng nghĩ minh bạch ở trong đó mấu chốt. Trước mắt tập kích Cửu Châu phòng tuyến thú triều, khẳng định là những ngày qua tụ tập lại hung thú đại quân bọn họ, hiệu lệnh bên dưới chỉnh hợp đi ra đại bộ đội. Mà trái lại Cửu Châu bên này, từ Lâm Thu Bạch rời đi Hàn Băng Sơn mạch, đến truyền lại thông tin cho Long, Lôi Hử, lại đến trở về Cửu Châu, chú bị phòng ngự công việc. Tính toán đâu ra đấy bất quá mới 3 năm ngày thời gian. Một phe là chuẩn bị đầy đủ hung thú, một phương khác nhưng là đội vàng ứng đối nhân tộc. Nếu như một trận chiến này đều có thể đánh thắng, không nói đại hoạch toàn thắng, tối thiểu bảo vệ Cửu Châu phòng tuyến không mất lời nói. Như vậy chờ đến tiếp sau, Cửu Châu cảnh nội còn lại từng cái thành thị ngự tạp sư bộ đội bọn họ chạy đến Cửu Châu phòng tuyến chi viện. Dù cho không thể một lần hành động đem xâm phạm đến Cửu Châu phòng tuyến lân cận hung thú đại quân cho đổi về hoang dã thậm chí khu không người, tối thiểu nhất cũng có thể thời gian dài duy trì ở bực này cục diện giằng co. Chúng ta nhân tộc cùng hung thú so ra, ưu thế lớn nhất chính là hỗn độn dị thú uy hiếp còn chưa xuống đến chúng ta nhân tộc trên đầu. Thời gian kéo càng lâu, những cái kia hỗn độn dị thú săn giết hung thú cường giả thì càng nhiều, hung thú thực lực lại càng yếu. Phản mà là chúng ta nhân tộc lại có thể tại loại này đánh giằng co bên trong, dựa vào giữa thiên địa không ngừng sinh động nguyên lực, thần tốc tăng lên phe mình thực lực, lấy thời gian đem đổi lấy tương lai ưu thế. Tô Linh vận tại ngự linh trong thẻ, thấp giọng là Lâm Thu Bạch giải đáp tình huống trước mắt. Dù sao Lâm Thu Bạch, mặc dù cùng nhau đi tới, cũng coi như thân kinh bách chiến, nhưng đối với loại này đại quy mô chủng tộc chiến tranh, vẫn là không hiểu nhiều lắm. Nghe xong Tô Linh vận giải thích, Lâm Thu Bạch khẽ gật đầu, nhưng một đôi mắt bên trong vẫn là có một vẻ khó mà che giấu sầu lo màu sắc. Tô Linh vận cảm thụ ra Lâm Thu Bạch nội tâm nặng nề, nhịn không được hỏi: "Thu Bạch, ngươi đang lo lắng cái gì?" Lâm Thu Bạch lắc đầu, nói ra: "Không có gì, chỉ là lớn chiến tướng đến, có chút khẩn trương mà thôi." Lâm Thu Bạch ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Hiện tại nhân tộc có thể dựa vào hung thú đến trì hoãn thời gian, là tương lai cùng hỗn độn dị thú giao thủ, làm lớn nhất chuẩn bị. Nhưng Lâm Thu Bạch lại biết, hỗn độn dị thú 12/7 thực lực cũng không phải là cố định, theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng có thể không ngừng thôn vệ hung thú cường hóa bản thân, hắn có chút lo lắng, đến cuối cùng, rất có thể nhân tộc bên này trưởng thành, nhưng hỗn độn dị thú bên kia lại đồng dạng thực lực tăng nhiều. Mà tới lúc đó, cái này Lam Tinh thế giới đã không có cái thứ hai hung thú, đến vì nhân tộc trì hoãn thời gian. Chỉ bất quá, những ý niệm này, hiện tại nghĩ cũng vô ích, nói ra cũng bất quá là tăng thêm phiền não. Lâm Thu Bạch suy nghĩ rất là thông suốt. Chính mình trước mắt thực lực không đủ, nói cái gì tương lai lo lắng, đều là lời nói vô căn cứ. Nói không chừng, lần này Cửu Châu phòng tuyến phòng ngự chiến, đều không nhất định có khả năng chiến thắng đây. Chương 541, hung thú đại triều. Thử Lân Tiên Dực Voi. Chương 541, hung thú đại triều. Thử Lân Tiên Dực Voi. Chương 541, hung thú đại triều. Thử Lân Tiên Dực Voi. Phía trước trên tường thành, rất nhiều giám sát đặc sứ cùng lòng, vì đánh cược một chuyện, tại nơi đó giống như tiểu hài tử đồng dạng, lẫn nhau tranh luận. Sao lại không phải cảm nhận được cái kia áp lực lớn, mới dùng cái này đến làm dịu nội tâm khẩn trương cùng lo lắng đâu. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thu Bạch không nhịn được ở đáy lòng, trầm thấp than một khẩu khí, đưa mắt nhìn lại, hai mắt bên trong, nhưng là trong lúc đó, bạo khởi một cô ánh sáng lạnh lẽo. Đến rồi. Đường chân trời phân cuối, Cửu Châu phòng tuyến ở ngoài ngàn dặm. Vượt qua trăm vạn con hung thú, tại cái này một mảnh đại địa bên trên tụ tập, tại riêng phần mình tộc quần vương giả dẫn đầu xuống, mang theo nôn nóng bất an cùng đợi, hay không thời gian liền có hung thú gào thét tiếng gầm gừ truyền đến. Nếu không phải đám hung thú này đều có bọn họ tộc đàn vương giả dẫn đầu, thời khắc đều có thể cảm nhận được đua của bọn chúng trên thân phát ra, kia đối với đồng tộc hung thú mà nói giống như núi cao khủng bố bị áp. Sợ rằng đám hung thú này cũng sớm đã kìm nén không được nội tâm bạo ngược sắc ý, hướng về Cửu Châu phòng tuyến phát động xung phong, gào thét. Tại vô số hung thú tập hợp cái này một mảnh trong chiến trận ở giữa, trọn vẹn hơn trăm đỉnh đầu nhọn vương cấp hung thú đều là sừng sững ở đây, xà hạt viên mãng xà, báo sói hổ sư, tùy tiện một đầu hung thú vương giả đi ra ngoài liền đủ để dẫn tới thế giới loài người chấn động, động một tí trăm mét thậm chí vài trăm mét khủng bố hình thể, gần như giả thiên tế nhật, trong cơ thể cái tiên nồng đậm huyết khí cùng năng lượng ba động từ khổng lồ thú khu bên trong phát ra, tụ tập tại một chỗ về sau, gần như ở giữa không trung tạo thành một mảnh tối tăm mở mịt mây đen chi hải. Còn bao lâu nữa phát động tiến công? Cửu Châu phòng tuyến đang ở trước mắt, vì sao còn phải đợi chờ? Một đầu màu vàng báo loại hình hung thú vương giả hơi không kiên nhẫn mở miệng. Hung thú các vương giả linh trí đã cùng thường nhân không khác, mở miệng nói chuyện cũng không phải là việc khó. Đám hung thú cũng không có văn tự lời nói, đối với đẳng cấp thấp hung thú đến nói, đơn giản gào thét đã đủ để biểu đạt bọn họ cái kia đơn giản trong đại nào ý nghĩ. Nhưng đối với vương cấp đám hung thú đến nói, vẫn là dùng ngôn ngữ của nhân loại, càng có khả năng rõ ràng biểu đạt ý niệm của mình. Kim Ma Vương, ngươi tốt nhất kiên nhẫn một chút, không phải vậy, đại quân đến, ngươi sẽ không có kết quả tử tế. Một đầu sinh trưởng ám tử sắc lân giáp, có một đôi thương ưng song xí, nhưng là một đầu to lớn cự tượng hung thú vương giả lạnh lùng nhìn đầu này Kim Báo Vương một cái, từ tốn nói: "Từ Lân Thiên Dực Voi, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy hung thú, nhưng có cực kỳ tiềm lực khủng bố, tại sinh ra mới bắt đầu, liền có so sánh nhân tộc kim cương cấp ngự tạp sư thực lực, một khi trưởng thành, cho dù là đại sư cấp 4 tinh ngũ sao ngự thể tông sư, gặp cũng muốn mau chóng rút lui. Mà trước mắt đầu này Tử Lân Thiên Dực Voi, thì càng thêm cường đại cùng khủng bố, năng lượng trong cơ thể ba động, cho dù là đặt ở này một đám đứng đầu vương cấp hung thú bên trong, cũng là cực kỳ hàng đầu tồn tại, sức chiến đấu đủ để xếp tại trước mắt cái này trăm vạn hung thú bên trong trước ba." Theo Tử Lân Thiên Tượng Vương mở miệng, đầu kia không nhịn được Kim Báo Vương, cũng không dám lại nhiều nói. Tử Lân Thiên Tượng Vương thực lực mạnh mẽ, vừa xa tại nó chỉ là thứ nhất, càng quan trọng hơn là hôm nay cái này tiến công Cửu Châu phòng tuyến một trận chiến, thống lĩnh mấy trăm vạn hung thú đại quân, tổng cộng có 5 vị. Một trong số đó chính là xuất thân Tử Lân Thiên Dực Voi nhất tộc. Trái lại Kim Báo Vương, nó vị trí tộc đàn cũng chỉ có nó đầu này đứng đầu vương cấp hung thú là người mạnh nhất, vô luận là tộc quần bình quân thực lực, vẫn là đứng đầu chiến lực, đều còn lâu mới có thể cùng Tử Lân Thiên Tượng Vương nhất tộc so sánh. Chương 542, đại quân giáng lâm. Chương 542, đại quân giáng lâm. Nhìn thấy Kim Báo Vương yên tĩnh trở lại, đầu kia Tử Lân Thiên Tượng Vương cũng là thu hồi ánh mắt, tiên tinh cùng đợi đại quân bọn họ đến. Đúng lúc này, nguyên bản ồn ào hung thú quân đoàn đột nhiên thay đổi đến vô cùng yên tĩnh. Tất cả hung thú, vô luận là không có chút nào linh trí, chỉ có thú tính đẳng cấp thấp hung thú, vẫn là cường hãn vô song hung thú vương giả. Tại cái này một khắc, đều phảng phất bị nhấn xuống yên lặng chốt đồng dạng, một thanh âm nào đều khó mà phát ra. Thậm chí liền bọn họ thân thể của mình, tại cái này một khắc, đều phảng phất không thuộc về chính bọn chúng, chỉ có cái kia run rẩy ánh mắt 103, cùng to lớn thú vật trong đồng tử, chảy lộ ra ngoài sợ hãi màu sắc, mới có thể chứng minh, bọn họ còn vẫn như cũ sống trên thế giới này. Đại quân, đây là đại quân bọn họ mới có thể khống chế huyết mạch lĩnh vực. Thật là khủng khiếp uy áp. Vô số hung thú, tại ngắn ngủi rung động về sau, nhưng đều là phản ứng lại. Nhất là Tử Lân Thiên Tượng Vương chờ một đám, đi ra hung thú đại quân đứng đầu vương cấp đám hung thú, to lớn thú vật trong đồng tử phấn chấn màu sắc, càng là khó tự kiềm chế, gần như phải hóa thành thực chất. Hỗn độn dị thú đột nhiên giáng lâm đến một phương thế giới này. Để nguyên bản còn đang vì giữa thiên địa lần thứ hai nguyên lực thủy triều sắp tới mà phấn chấn không thôi đám hung thú, cái kia nhảy cẫng nội tâm, nháy mắt từ thiên đường rơi xuống đến đáy cốc. Tại hỗn độn dị thú, kia đối với Lam Tinh thế giới cường giả đỉnh cao bọn họ mà nói, gần như nghiền ép đồng dạng thực lực, cùng căn bản khó mà suy nghĩ thần tính phẩm chất riêng trước mặt. Đám hung thú gần như không có lực phản kháng chút nào, trừ số rất ít hung thú đại quân bọn họ, có thể miễn cưỡng cùng những cái kia hỗn độn dị thú bên trong, hơi yếu một chút tồn tại giao thủ bên ngoài. Còn lại hung thú, cho dù là mấy vạn mấy chục vạn hung thú tạo thành thú triều, tại hỗn độn dị thú, mỗi một đầu đều nắm giữ bẩm sinh thôn phệ chi lực trước mặt, cũng bất quá là đưa đồ ăn tới cửa mà thôi. Đối mặt như vậy kinh khủng uy hiếp, luôn luôn cao ngạo vô cùng, xem chính mình là Lam Tinh thế giới chuỗi sinh vật đỉnh đám hung thú, lần thứ nhất sinh ra vẻ sợ hãi. Tại ngắn ngủi hiệp thương về sau, một bộ phận hung thú đại quân quả quyết làm ra rút lui khu không người, khu hoang dã, hướng về nhân tộc lãnh địa di chuyển quyết định. Nói cách khác, trước mắt tụ tập tại Cửu Châu phòng tuyến bên ngoài, đối mặt Cửu Châu cương vực, cùng trong đó nhân tộc cường giả bọn họ, nhìn chằm chằm hung thú đại quân, đều không ngoại lệ, đều là bị ép thoát đi cố thổ, bị mất bọn họ sinh tồn ngàn năm lâu gia viên tồn tại. Không nhà để về bọn họ, giờ phút này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể công phá Cửu Châu, lấy nhân loại máu đến rửa sạch bọn họ thua ở hỗn độn dị thú quốc đủ, lấy nhân tộc cường giả là tư lương, đến lớn mạnh bản thân, tốt một ngày kia có khả năng phản công hỗn độn dị thú. Giống một đầu khổng lồ cự tượng từ trên bầu trời rơi xuống, chừng ngàn mét khủng bố thân thể, giống như một tòa đại sơn, sừng sững tại cái này vô biên đại địa bên trên đồng dạng, khuấy động lên trùng thiên bụi bặm, vô số hung thú đều là thân thể run rẩy, cảm nhận được huyết mạch bên trên to lớn áp chế, liền nhìn chăm chú đầu này cự tượng dũng khí đều không có, nơm nớp lo sợ, e ngại tới cực điểm. Đây là Tử Lân Tiên Dực Voi nhất tộc đại quân cấp tồn tại, bởi vì chủng tộc ưu thế, đầu này Tử Lân Tiên Dực Voi mặc dù thành tiểu đại quân, không đủ trăm năm, lại đã đạt đến trung đẳng hung thú đại quân tầng thứ, phóng nhãn Cửu Châu nhân tộc, cũng chỉ có Long một người có khả năng ép qua nó một đầu. Theo sát đầu này Tử Lân Thiên Quân giáng lâm, một cái không gian thật lớn vòng xoáy nổi lên, liên tiếp có bốn đạo kinh khủng thân ảnh từ trong đó đi ra. Chương 543, năm con hung thú đại quân. Nhiệm vụ phân phối. Chương 543, năm con hung thú đại quân. Nhiệm vụ phân phối. Một đầu thương ưng bay ra, kêu to thanh âm, đủ để vang động núi sông, giống như có ngàn vạn thần kiếm lẫn nhau va chạm, âm thanh đủ đủ, chân cái này nhất phương tiên địa đều tại bên mình, vô số sơn mạch đều là vì vậy mà sụp đổ, giống như động đất. Thương kiếm đại quân. Cửu Châu phòng tuyến bên trên, vô số Cửu Châu ngự tạp sư bọn họ, đồng dạng có khả năng mắt thấy đến một màn này, cảm nhận được to lớn rung động. Tại dưới chân bọn hắn, Cửu Châu phòng tuyến, cái kia thật cao trên tường thành, từng đạo thần huy lưu chuyển, khắc họa ra từng tòa thần dị trận văn. Đối mặt kinh khủng hung thú đại quân bọn họ, cái kia vô song uy áp, Cửu Châu phòng tuyến trận văn đều là bị tự mình kích hoạt, quần quần nguyên lực lưu chuyển ở trong đó, trợ giúp trong phòng tuyến Cửu Châu ngự tạp sư bọn họ kháng chủ cái kia hung thú đại quân bọn họ uy áp ảnh hưởng. Mà tại Cửu Châu phòng tuyến trung đoạn, theo Tử Lân Thiên Dực Voi nhất tộc hung thú đại quân, Tử Lân Thiên Quân cùng ứng hình hung thú đại quân Thương Kiếm đại quân đến. Thập đại giám sát đặc sứ, tính cả Long ở bên trong, ánh mắt đều là thay đổi đến ngưng trọng vô cùng. Năm con hung thú đại quân. Nghiêm Phong thấp nói nói, âm thanh bên trong mang theo một tia khó mà che giấu khẩn trương, nhưng không người lại bởi vậy mà cảm thấy Nghiêm Phong ý chí không được, trên thực tế, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Tại hung thú đại quân giáng lâm phía trước, đại gia mặc dù biết gặp phải cường địch, nhưng không đến chân chính nên chiến hung thú đại quân một khắc này, người nào cũng không thể tưởng tượng ra đến, hung thú đại quân uy áp đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Toàn bộ Cửu Châu phòng tuyến bên trên, trừ Long Chi bên ngoài, nhìn thẳng vào quá hung thú đại quân người, chỉ có Lâm Thu Bạch một cái mà thôi. Lại càng không cần phải nói, vào giờ phút này, xuất hiện tại Cửu Châu phòng tuyến đối diện hung thú đại quân, không phải là dừng một đầu. Trừ xuất hiện trước nhất Tử Lân Thiên Quân cùng Thương Kiếm đại quân, theo sát phía sau, lại có ba đầu hung thú đại quân thứ tự xuất hiện. Chỉ bất quá cái này ba đầu hung thú đại quân, thực lực muốn hơi kém sát tại phía trước hai đầu, chỉ có sơ đẳng hung thú đại quân tầng thứ mà thôi. Nhưng cho dù là sơ đẳng hung thú đại quân, phóng nhãn cái này Cửu Châu phòng tuyến bên trên, có khả năng cùng bọn họ chống lại nhân tộc cường giả, cũng bất quá Lâm Thu Bạch, Lôi Hử, Long Tam người mà thôi. Tử Lân Thiên Quân cùng Thương Kiếm đại quân, còn có cái kia cánh rơi viên quân, Long Cốt Mãng Xà quân đều giao cho ta tới đối phó. Long trầm giọng mở miệng, bước ra một bước. Nghe đến hắn lời nói, sau lưng, Lâm Thu Bạch đám người đều là thần sắc nghiêm lại. Long thực lực mặc dù cường đại, nhưng một người đồng thời độc chiến bốn đầu hung thú đại quân, tại đại gia xem ra, vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng điểm. Long bên cạnh, Lôi Hử lúc này liền mở miệng nói ra, "Lão sư, đầu kia Long Cốt Mãng Xà quân, còn có còn lại cựu đầu sư tử, đều có thể giao cho ta. Lôi Hử nói xong, thả ra tự thân khí tức, một phương quần quần thế giới hoa quyển, từ sau người mở rộng, trong đó có năng lượng vàng bạc ba động cắn quét, để tất cả mọi người ở đây biến sắc, liền Lâm Thu Bạch đều là có chút ngoài ý muốn. Phong Vương hai sao? Lấy Long thực lực, một cái liền nhìn ra Lôi Hử trước mắt đẳng cấp, không nhịn được sững sờ. Lôi Hử trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, tối hôm qua mới vừa vận đột phá. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc tự tin, kiên định nói ra, lão sư yên tâm, ta một người, dù cho thắng không nổi bọn họ, tối thiểu cũng có thể ngăn lại bọn họ, để cái kia hai đầu xuất sinh, không đến mức công lên Cửu Châu tường thành. Nghe đến Lôi Hử kiên định ngữ, Long trên mặt cũng lộ ra một chút do dự màu sắc. Đối với Lôi Hử trở lệnh, Long có lòng muốn tự tuyệt, nhưng lão nhân ánh mắt nhìn hướng nơi xa, ở ngoài ngàn dặm, Tử Lân Tiên quân cùng Thương Kiếm đại quân, một đầu cự tượng, một đầu thường ngừng, phảng phất có khả năng cảm nhận được, Long ánh mắt đồng dạng cũng là đột nhiên ngẩng đầu lại. Chương 544, hung thú đại quân bọn họ Dương Lưu. Chương 544, hung thú đại quân bọn họ Dương Lưu. Tử Lân Tiên quân cùng Thương Kiếm đại quân, hai con thú dữ này đại quân, xem như là Long lão đối đầu. Đi qua trên trăm năm thời gian bên trong, Long ấy lần thâm nhập khu hoang dã, liền đã từng cùng hai vị này đại quân nhiều lần giao thủ, người thắng trận, tự nhiên là Long. Có thể cái này hai đầu đại quân, mặc dù chiến lược so ra kém Long, nhưng nếu thật là muốn chạy trốn, cho dù là Long cũng không để lại tính mạng của bọn nó. Kể từ đó, Long thủ đoạn, hai con thú dữ này đại quân, có thể nói biết sơ lược, huống chi, Long chi phía trước cùng chúng nó giao thủ, phần lớn là đơn đả độc đấu, bây giờ một người đối đầu hai đầu trung đẳng hung thú đại quân liên thủ, liền đã có chút cố hết sức. Lại thêm hai đầu sơ đẳng hung thú đại quân, cho dù là Long cũng là có chút không chịu đựng nổi ở trong đó khủng bố áp lực. Liên tại Long trầm ngâm thời điểm, nơi xa hung thú đại trận bên trong, nhưng là đột nhiên lại nổi lên biến cố. Cánh rơi biên vấn, Long cốt mãng xà quân, hai người các ngươi, chưa hết đường xuất thủ. Phản phất là cảm ứng được Long tồn tại. Tử Lân Thiên quân, giống như thiên thạch đồng đạo, màu nâu xám to lớn voi trong đồng tử, hiện ra một tia băng lãnh thần sắc, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ân." Nghe đến Tử Lân Thiên quân lời nói, cuối cùng đến đầu kia viên hầu loại hình hung thú đại quân cánh rơi biên quân, cùng với mãng xà loại hình hung thú đại quân Long cốt mãng xà quân đều là sức sợ. Nhưng tại bọn họ nghe xong Tử Lân Thiên quân an bài về sau, nhưng đều là lộ ra hiểu rõ màu sắc, nhìn hướng nơi xa Cửu Châu phòng tuyến bên trên, từng vị nhân tộc cường giả, thú vật đồng tử bên trong, đều là lộ ra cực kỳ nhân tính hóa đùa cợt màu sắc. Sau một khắc, sinh ra một đôi to lớn cánh thịt cánh rơi viên quân, trực tiếp dương cánh, bay tới trên không, thân ảnh tiêu tán tại tầng mây bên trong. Mà truyền thuyết kia bên trong, nắm giữ một bộ phận chân long huyết mạch Long cốt mãng xà quân, nhưng là hướng về phía cái kia Cửu Châu phòng tuyến cười lạnh một tiếng về sau, trực tiếp lẻn vào lòng đất. Riêng phần mình khí tức, theo bọn họ thân ảnh đi xa, cũng là biến mất tại trên chiến trường. Ân, thấy cảnh này, Long đám người sắc mặt đều là biến đổi. Hai con thú dữ này đại quân ý đồ, không nói cũng hiểu, rõ ràng chính là muốn trước lui ra khỏi chiến trường, tránh đi cùng nhân tộc bên trong trí cường giả giao thủ, đợi đến trong chiến tranh đoạn lại đột nhiên xuất hiện, tập kích những cái kia đang cùng hung thú khác giao thủ nhân tộc cường giả. Động tác của đối phương, rõ ràng liền không định che giấu, đây là quang minh chính đại dương lưu. Chết tiệt, đám này hung thú thật đúng là quỷ kế đa đoan. Nghiêm Phong nhịn không được mắng nhỏ một tiếng. Kể từ đó, nhân tộc ngự tạp sư các cường giả, tại giao thủ thời điểm, còn không thể toàn lực xuất thủ, nhất định phải thời khắc lưu ý, trên bầu trời cùng dưới mặt đất hung thú đại quân xuất thủ đánh lén. Long ánh mắt cũng là chuyển thành băng lãnh, đang trầm tư chỉ chốc lát về sau, trong mắt nhưng là toát ra một tia quả quyết, Lôi Hử, Thu Bạch. Bị Long điểm danh Lôi Hử cùng Lâm Thu Bạch, đều là Túc Nhiên Nhi Lập, Tiền Bối, Lao Sư, xin phân phó. Hai người các ngươi, riêng phần mình dẫn đầu một cái tông sư tiểu đội, tại trên tường thành tới lui tuần tra, một khi phát hiện cái kia một chỗ phòng tuyến chống đỡ không nổi, lập tức tiến đến chi viện. Phải. Lôi Hử cùng Lâm Thu Bạch đều là gật đầu đáp ứng. Nghiêm Phong, Lưu Duyên, Tôn Văn, Kha 3.5 Nguyên, Liễu Ẩn, các ngươi 8 người cùng Thu Bạch Lôi Hử một dạng, đều riêng phần mình dẫn đầu một cái tông sư tiểu đội, phân biệt chấn thủ phòng tuyến 8 chỗ mấu chốt muốn điểm, một khi chống đỡ không nổi, lập tức gửi đi tín hiệu cầu viện. Minh Bạch. Nghiêm Phong đám người cũng là liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Long gật gật đầu, ánh mắt nhưng là rơi xuống nơi xa, đã bắt đầu hướng về Cửu Châu phòng tuyến bên này, cấp tốc tới gần hung thú đại quân, một đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sát ý. Chương 545, Long quyết ý, Lâm Thu Bạch chuẩn bị. Chương 545, Long quyết ý, Lâm Thu Bạch chuẩn bị. Ta tọa trấn ở đây, một khi đối phương hung thú đại quân xuất thủ, các ngươi không cần phải để ý đến, giao cho ta là được. Nghe đến Long lời nói, Lâm Thu Bạch đám người sắc mặt đều là biến đổi. Không cho bọn họ cùng hung thú đại quân giao thủ, sẽ cùng tại, Long chuẩn bị một người độc chiến 3 tên hung thú đại quân. Cái này cũng chưa tính. Một khi Long xuất thủ cùng hung thú đại quân tiếp trận, sẽ cùng tại đem chính mình tồn tại, bại lộ tại tất cả hung thú đại quân trước mặt, đến cuối cùng rất có thể sẽ xuất hiện 5 con hung thú đại quân liên thủ, vây công Long một người tình huống. Lão sư, tiền bối. Lôi Hử cùng Lâm Thu Bạch đội vàng mở miệng, mười muốn khuyên bảo Long không nên gấp tại xuất thủ, nhưng còn không chờ bọn họ hai người nhiều lời, Long liền trực tiếp xua tay, ra hiệu bọn họ có thể rời đi, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy Long bộ dáng này, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Lâm Thu Bạch cùng Lôi Hử đám người cũng chỉ có thể yên lặng rời đi. Trước mắt đến cực kỳ trọng yếu thời khắc, dù không được có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ càng hoàn thiện chiến lược. Long quyết định, đã là lập tức, nhân tộc có khả năng làm ra tối ưu lựa chọn. Mạnh lên, nhất định phải mạnh lên, mới có thể bảo hộ nhân tộc, mới có thể để làm tinh, không đến mức biến thành hỗn độn dị thú lương thực. Lâm Thu Bạch trong mắt hiện ra một vẻ trước nay chưa từng có nồng đậm chiến ý. Tần Nghiễm, Ngựa Tông Đại, Nhạc Vân, Thần Ba An, Lâm Thu Bạch thân ảnh chợt lóe lên, rất nhanh, liền triệu tập đến 8 tên tông sư, đều là cùng Lâm Thu Bạch từng có gặp nhau cường giả, thực lực có mạnh có yếu, nhưng yếu nhất cũng là đại sư cấp 3 sao ngự thể tông sư. Đặc sứ lại lần nữa cùng Lâm Thu Bạch gặp nhau, Tần Nghiễm cùng Ngựa Tông đại thần sắc rõ ràng có chút phức tạp, cái trước càng nhiều hơn chính là kích động cùng kính nể. Dù sao, Lâm Thu Bạch phía trước cùng Tần Nghiễm lúc gặp mặt, Lâm Thu Bạch vẫn chỉ là kim cương cấp ngự tạp sư, nhưng bây giờ, Lâm Thu Bạch chẳng những đã trở thành đại sư cấp 3 tinh tông thầy, càng là tấn thăng làm Cửu Châu thập đại giám sát đặc sứ một trong. Mặc dù nguyên năng đẳng cấp cùng Tần Nghiễm chính mình tương tự, nhưng Tần Nghiễm lại có thể cảm giác được, Lâm Thu Bạch trong cơ thể nguyên lực ba động, vượt xa khỏi chính mình không chỉ một bậc. Đến mức nói Ngựa Tông đại, nhìn hướng Lâm Thu Bạch ánh mắt, thì so Tần Nghiễm còn muốn nhiều phức tạp. Hắn là tận mắt nhìn thấy quá, Lâm Thu Bạch cùng Cổ Nguyên, vì yếu ớt một trận chiến nhân vật, cũng chính bởi vì trận chiến kia, Lâm Thu Bạch mới có thể tấn thăng làm Cửu Châu giám sát đặc sứ. Nhưng đối với Ngựa Tông đại đến nói, bị một cái tiểu bối ngồi đến trên đầu, mặc dù cái này tiểu bối thực lực vượt xa chính mình, nhưng Ngựa Tông đại vẫn còn có chút không quá bằng lòng. Lâm Thu Bạch quét qua 9 người một cái, không có quá nhiều tâm tư đi suy nghĩ mọi người ý nghĩ, trầm giọng nói, tất cả mọi người là ta Cửu Châu nhân tộc ngự tạp sư tinh anh, nhiều lời nói, không cần ta nhiều lời, ta chỉ có một cái yêu cầu. Lâm Thu Bạch nói xong, đưa tay ở giữa, chỉ một cái nơi xa, 930 cái kia giống như biển cầm đồng dạng hung thú thủy triều, âm thanh bình tĩnh, nhưng ngựa khí kiên quyết. Hung thú công tới lúc, ta đem dẫn đầu công kích. Các ngươi muốn thường xuyên gấp theo sau lưng ta, không muốn tụt lại phía sau. Nghe đến Lâm Thu Bạch câu kia dẫn đầu công kích, tại nhìn trước mắt vị này áo trắng thanh niên, cái kia còn có mấy phần ngây ngô khuôn mặt. Ở đây 9 vị tông sư, cho dù là đối Lâm Thu Bạch, giác quan bên trên có chút phức tạp Ngựa Tông đại, đều là không nhịn được hô hấp một phòng, một trong đôi mắt tạp niệm cũng là bị xua tan. Liên cái này tiểu gia hỏa, đều có dạng này dũng khí cùng tín niệm. Ta còn tại nơi này xoắn suýt cái gì? Ngựa Tông đại trong lòng một tiếng gầm thét, dẫn đầu ngẩng đầu, trầm giọng nói, "Tuân mệnh." Chương 546, xuất trận. Chương 546, xuất trận. Ngựa Tông đại sau lưng, Tần Nghiễm đám người cũng là lớn tiếng trả lời, "Cần tuân đặc sứ chi mệnh." Nghe đến Ngựa Tông đại đám người đáp lại, Lâm Thu Bạch trên mặt cuối cùng hiện ra vẻ mỉm cười. Hắn không giống với Nghiêm Phong, Lưu Nghe, Lôi Hử đám người, đều là Cửu Châu lão bài tông sư, thanh danh lớn, uy vọng cao, tại Cửu Châu tông sư bên trong có nhiều nổi danh, hiệu lệnh tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Hắn quen thuộc tông sư cực ít, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, nghe theo hắn Lâm Thu Bạch chỉ lệnh, cũng chỉ có trước mắt Ngựa Tông đại đám người. Hiện tại xem ra, ngược lại không uổng phí, chính mình đặc biệt chọn lựa những này quen tâm ý của người ta. Đã như vậy, đại gia mà theo ta đến. Lâm Thu Bạch đưa tay ở giữa, thân hình đã thứ vọt tới trước, hướng về dưới tường thành, đã bắt đầu leo lên, xung kích tường thành thú triều, công kích mà đi. Cửu Châu phòng tuyến trên tường thành, có khắc họa ngàn năm qua, nhân tộc ngự tạp sư bên trong, cường đại trận thẻ tông sư môn lưu lại thần dị trận văn, có kinh khủng lực phòng ngự. Mỗi một chỗ trên tường thành trận văn, liên tiếp, để đầu này 10 vạn giảm phòng tuyến, đủ để chống lại ở hung thú đại quân chính diện xung kích. Những này trước đến tiến đánh Cửu Châu phòng tuyến hung thú đại quân, hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên vừa bắt đầu, liền đem công kích mục tiêu khóa chặt tại Cửu Châu trên tường thành. Một khi để bọn họ công phá một chỗ tường thành, đại trận phòng ngự hiệu quả liền sẽ cực lớn suy yếu, những hung thú kia đại quân bọn họ liền rất có thể trực tiếp vượt qua Cửu Châu phòng tuyến, tiến đánh vào chúng ta Cửu Châu cảnh nội. Lâm Thu Bạch một đôi mắt vô cùng băng lãnh, đưa tay ở giữa, một đạo nguyên lực lưu quang bay thấp, mang theo vô song không gian chấn áp lực lượng, đem trước mặt mấy chục con hung thú tạo thành phương trận, rào sát vì mảnh mỡ. Huyết nhục văng tung tóe bên trong, vị này áo trắng thanh niên giống như sắt thần tu la, thân hình trực tiếp chui vào đến sông vào dưới tường thành hung thú đại quân bên trong, mỗi một lần thân ảnh dừng lại, chính là có một mảnh trùng thiên huyết quang bay lên, mấy chục con to lớn hung thú bị Lâm Thu Bạch trực tiếp chém giết. Thấy cảnh này, Ngựa Tông đại đám người, trong mắt đều là hiện ra khó có thể tin thần sắc. Lâm Thu Bạch thực lực khủng bố, đây là Cửu Châu đương kim ngự tạp sư bọn họ chỗ công nhận, giám sát đặc sứ chức vị này hàm kim lượng, đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều bỏ đi trong lòng chất vấn. Nhưng tại mọi người trong lòng, dù cho là giám sát đặc sứ, đại sư cấp 9 sao ngự thể tông sư sức chiến đấu, cũng liền đỉnh tiên. Có thể Lâm Thu Bạch hiện tại triển lộ ra thực lực, cũng đã vượt xa khỏi bình thường đại sư cấp 9 sao ngự tạp sư, đủ khả năng đạt tới chiến lực. Không nói những cái khác, Lâm Thu Bạch phía trước cái kia mấy lần dừng lại, xuất thủ thời điểm, giám sát hung thú bên trong, mặc dù cũng không có đứng đầu vương cấp hung thú cái này một tầng thứ, nhưng cũng có vài đầu, huyết khí khủng bố, đã đạt tới cao đẳng vương cấp hung thú tầng thứ tồn tại. Hung thú như vậy, tụ tập cùng một chỗ, cho dù là giám sát đặc sứ cấp số này ngự thể tông sư, như thế nào đi nữa, cũng sẽ bỏ phí một chút công phu, mới có thể chém giết mới đúng chứ. Ngựa Tông đại đám người, trao đổi một cái ánh mắt, đều là tại đồng bạn trong mắt, nhìn thấy chính mình kinh ngạc khuôn mặt. Nhưng tốt tại, đi theo Lâm Thu Bạch lao xuống tường thành, cùng tới gần tường thành hung thú mở rộng chém giết tông sư môn, mỗi một cái đều cũng không phải là kẻ yếu, tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, lại đều đã trải qua phản ứng lại. Nhìn thấy Lâm Thu Bạch đã vọt vào hung thú tạo thành thủy triều chỗ sâu, những này tông sư môn cũng là riêng phần mình gầm lên hướng về phía trước, sau lưng tiểu thế giới theo thứ tự nổi lên, từng trương ma thẻ ngưng tụ ra bọn họ riêng phần mình am hiểu nhất sát chiêu. Tại cái này giống như sóng biển đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp thú triều công kích bên trong, giết ra một đầu huyết sắc con đường. Chương 547, lo lắng. Chương 547, lo lắng. Cùng loại trạng diện, không chỉ là tại Lâm Thu Bạch cái này một mảnh trên tường thành trình diễn, cũng trong lúc đó, Lôi Hử, Nghiêm Phong, Tôn Văn, Lưu Duyên chờ 9 đại giám sát đặc sứ cũng đều mang theo riêng phần mình dưới trướng, lao xuống tường thành, rào sát tính toán đối Cửu Châu phòng tuyến, phát động công kích đám hung thú. Chúng ta trước sau lui. Lâm Thu Bạch lại lần nữa chém ra một kiếm, Ngự Long kiếm bên trong, tiếng long ngâm rung trời, ngưng tụ ra một đầu nộ long lôi, chống rống trước mặt bảy hung thú về sau, quay đầu nhìn thoáng qua, đã ở bên ngoài mấy km Cửu Châu phòng tuyến, khẽ quát một tiếng. Nhắc nhở bên người Ngựa Tông đại đám người nói: "Giết." Ngựa Tông đại đám người lúc này đã nhanh 220 muốn giết đỏ cả mắt, căn bản không có nghe được Lâm Thu Bạch âm thanh, nhất là Tần Nghiễm cùng Nhạc Vân, hai người đều là binh thể sư lưu phái, đi đều là cận chiến con đường, hai người tiểu thế giới bên trong, hai tấm bất hủ ma thể chiếu sáng rạng rỡ, hóa thành hai thanh trường thương, tại chủ nhân khống chế bên dưới, mỗi một lần thân thương bay ra, chính là xuyên qua hơn 10 con hung thú, huyết hoa bắn tung tóe ra. Lâm Thu Bạch nhíu mày, hắn có thể không có quên chính mình trên vai trách nhiệm, cũng không phải là đơn độc trấn thủ một mảnh tường thành, mà là cùng Lôi Hử mở dạng, xem như sinh lực quân, tùy thời chi viện tám chỗ phòng ngự thiết điểm. Ngựa Tông đại mang hai người bọn họ trở về. Mắt thấy Tần Nghiễm cùng Nhạc Vân đã sắp xung phong đến hung thú triều bên trong, Lâm Thu Bạch lúc này quyết đoán, để Ngựa Tông đại đem hai người bọn họ mang về. Mà chính hắn, nhưng là Ngự Long kiếm triển khai, trong cơ thể mãnh liệt nguyên lực phóng thích mà ra, trên thân thể, ám kim sắc thần văn hiện lên, thần huy lưu chuyển thời điểm, Lâm Thu Bạch khí tức cũng là thay đổi đến cường thịnh đến cực hạn. Các ngươi trước tiên lui trở lại phòng tuyến bên trên, ta đến đoạn hậu. Lâm Thu Bạch nói xong, một bên tôi động Ngự Long kiếm, tiếp tục hướng về phía trước xung phong mà đi, đem vùng này hung thú cửu hận đều tập trung vào trên người mình, làm Ngựa Tông đại đám người rút lui tranh thủ thời gian. Bọn họ lần này xuất kích mục đích chỉ là vì tiêu diệt toàn bộ tính toán công kích tường thành hung thú mà thôi, bây giờ mục đích này đã đạt tới, nên trở về đi tu chỉnh một phen. Ngựa Tông đại đám người cũng biết Lâm Thu Bạch chiến lược ý đồ, rõ ràng hơn lấy nhóm người mình thực lực, một khi xa vào đến hung thú trong vòng đây, căn bản chống đỡ không được bao lâu không nói, sẽ còn để Lâm Thu Bạch phân tâm đi cứu viện chính mình, lúc này cũng không lại trì hoãn. Ngựa Tông đại trực tiếp thân hình lóe lên, đem Tần Nghiễm, Nhạc Vân trước người hai đầu vương cấp hung thú đánh lui, liên tiếp hai trưởng đánh rơi xuống tại Tần Nghiễm cùng Nhạc Vân trên bà bay, để bọn họ từ loạn chiến bên trong lấy lại tinh thần. Cần phải trở về. Không lo được cùng hai người nhiều lời, Ngựa Tông đại giờ phút này cũng là có chút lo lắng. Cái kia mãnh liệt mà tới thu triều, quả thực vô cùng vô tận đồng dạng, cho dù Lâm Thu Bạch nỗ lực tại phía trước vì bọn họ tranh thủ thời gian, vẫn là ngăn cản không nổi cái kia không ngừng chen chúc mà đến nhóm lớn hung thú. Tuy nói Lâm Thu Bạch phía trước đã cho thấy đủ để làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục chiến lực cường hãn, nhưng Ngựa Tông đại vẫn là lo lắng. Dù sao, tại khai chiến phía trước, Cửu Châu trong phòng tuyến tông sư môn đều nhìn thấy cái kia hung thú đại quân chỗ sâu, xuất hiện năm tôn hung thú đại quân sợ bảy thân ảnh. Mà bây giờ lưu lại trên chiến trường hung thú đại quân, bất quá mới 3 đầu mà thôi, còn lại 2 đầu ẩn tàng tại trong bóng tối, đang âm thầm theo dõi tiến vào chiến trường mỗi một vị Cửu Châu tông sư. Vạn nhất dẫn tới những hung thú kia đại quân chú ý, Ngựa Tông đại không cảm thấy Lâm Thu Bạch có thể gánh vác được. Toàn bộ Cửu Châu phòng tuyến bên trên, như Ngựa Tông đại mở dạng, có cùng loại ý nghĩ người, đồng thời không phải số ít. Chương 548, Lôi Hử quyết đoán. Chương 548, Lôi Hử quyết đoán. Lâm Thu Bạch động tác, rất có thể sẽ dẫn tới che giấu cánh rơi biên quân, Long Cốt Mãng Xà quân chú ý, để bọn họ kìm nén không được, xuất thủ tập sát Lâm Thu Bạch. Có cùng loại lo lắng người, cũng không chỉ là Ngựa Tông đại một cái. Ngay tại một mảnh khác chiến trường xung phong Lôi Hử, cũng là đồng dạng cao mày. Lúc này Lôi Hử đã phụ trợ Nghiêm Phong, Lưu Duyên, Tôn Văn đám người, tiêu diệt toàn bộ song phía tây khắp nơi phòng ngự tiết điểm lẫn cận, tính toán xung kích tường thành hung thú đại quân. Vừa mới xuất lĩnh lấy bộ hạ của mình, trở về trên tường thành tu chỉnh. Nhìn qua phía dưới, giống như là thủy triều hung thú đại quân, Lôi Hử nhịn không được dương mắt nhìn hướng đông mặt, Lâm Thu Bạch cùng với Kha Nguyên, Liễu Bẩn, Địch Hộ đám người phụ trách cái kia một mảnh địa vực, một đôi mắt bên trong, thần sắc lo lắng có nén. Hung thú các đại quân tiến công, thời cơ bóp cực kỳ tinh chuẩn, đúng lúc là Cửu Châu phòng tuyến bên trên vừa bắt bố trí tốt phòng ngự thời điểm. Mà còn, những hung thú kia đại quân bọn họ, tựa hồ đối với Cửu Châu phòng tuyến cấu tạo cũng là biết sơ lược. Vừa lên đến, chính là phái ra đại lượng hung thú, xem như phá hôi, tại số ít vương cấp hung thú dẫn đầu xuống, thử nghiệm công kích Cửu Châu phòng tuyến tường thành. Cửu Châu phòng tuyến bên trên, tổng cộng có 9 nơi phòng ngự thiết điểm, cái này 9 nơi tường thành, cần trọng điểm phòng ngự. Lôi Hử nhìn phía dưới, đang không ngừng hướng về dưới chân mình cái này một mảnh tường thành khu vực tới gần hung thú triều, sâu hút một khẩu khí, đối dưới trướng mấy tên tông sư nói: "Lão sư một mình tọa trấn trung ương cái kia một chỗ phòng ngự thiết điểm, còn lại 8 chỗ từ Nghiêm sư đệ bọn họ trấn thủ, có lẽ không cần lo lắng, nhưng cái kia 2 đầu hung thú đại quân, nhất định phải chặt chẽ phòng bị mới được." Lôi Hử đưa mắt nhìn lại, mắt chỗ cùng có thể nhìn thấy, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, vô biên vô tận hung thú, hợp thành mãnh liệt thủy triều, không tính sinh tử hướng về Cửu Châu phòng tuyến, đánh giết mà tới. Dư La tông thầy, Lục Vân tông thầy, các ngươi hai vị, xem như giới trướng của ta tông sư chính phó đội trưởng, ngay ở chỗ này chờ lệnh. Nhìn thấy đánh giết mà tới hung thú các đại quân, Lôi Hử trong mắt cũng là hiện ra một tia quyết ý đã thành tiểu phong vương Lôi Hử, năng lực nhận biết đã đủ để tản ra, cảm ứng được phạm vi ngàn dặm bên trong toàn bộ sinh linh tồn tại. Lâm Thu Bạch trên chiến trường xung phong tràn diện, Lôi Hử cũng là thu hết vào mắt. Tuy nói, Lâm Thu Bạch phía trước tại một đối một dưới tình huống, chém giết rơi Tây Minh Tân tấn phong vương, Sika, nhưng tại Lôi Hử xem ra, Lâm Thu Bạch trước mắt thực lực, tại hung thú đại quân trước mặt, vẫn còn có chút không đủ. Hung thú đại quân không giống với nhân tộc ngự tạp sư, phong vương một sao ngự thẻ vương giả, tại hung thú đại quân trước mặt, căn bản không ngăn cản được mấy hiệp. Nói cách khác, Lâm Thu Bạch thiên phú hơn ta vô cùng xa, nếu để cho hắn tiếp tục trên chiến trường xung phong đi xuống, chắc chắn sẽ bị hung thú đại quân bọn họ để mắt tới, trước thời hạn xuất thủ, tập sát thu trắng. Lôi Hử ánh mắt dần dần kiên nghị. Phía sau hắn, vừa vặn tiếp vào Lôi Hử chỉ lệnh Dư La, lúc mấy hai người còn chưa kịp phản ứng, liền đã nghe đến lôi hử âm thanh lại lần nữa truyền đến. Ta chuẩn bị thâm nhập đến hung thú triều bên trong, chặn đánh tính toán tới gần tường thành hung thú. Các ngươi liền tọa chấn tại chỗ này, một khi có cái kia một chỗ phòng ngự tiết điểm, cần viện trợ, liền từ dư là, lúc mây hai vị tông sư dẫn đầu tiến về chi viện. Lôi hử trầm giọng hạ lệnh về sau, nhưng là cũng không quay đầu lại xông vào phía dưới hung thú đại triều bên trong. Và anh, thân ảnh của hắn liền giống như một viên lưu tinh, tại rơi xuống đất mấy mắt, quần quần vô song quy tắc chi lực từ trong cơ thể ầm vang vỡ ra bạn. Chương 549, phát giác. Chương 549, phát giác. Tất cả tính toán tới gần lôi hử hung thú, tại cái kia quy tắc chi lực khuấy động mà ra nháy mắt, đều là bị vanh sắt vì đầy trời huyết vũ. Cho dù là cao đẳng vương cấp hung thú, tại cái này phong vương cấp ngự tạp sư kinh khủng lực lượng trước mặt, cũng là liền lúc sắp chết tiếng đều thảm thiết đều khó mà phát ra. Ân, phía tây bên kia xảy ra chuyện gì? Lúc này Lâm Thu Bạch đã thành công hiểm hộ ngựa tông đại đám người rút lui về tới trên tường thành, đưa tay ở giữa ngự long kiếm cấu trúc ra một đầu quần quần lôi long, phụ lấy bất chu sơn khủng bố chấn áp lực lượng, đem mấy đầu tính toán vây công chính mình cao đẳng vương cấp hung thú chấn sát trước người, chấn nhiếp những cái kia còn tại kích động hung thú thủy triều phía sau. Lâm Thu Bạch chính chuẩn bị trở về trên tường thành, hiệp trợ trên tường thành ngự tạp sư quân trận, vận dụng viễn trình thủ đoạn công kích, chặn đánh những hung thú kia đại quân thời điểm. Lôi hử xuất thủ lúc, tiêu tán mà ra mênh mông năng lượng ba động, nhưng là nháy mắt hấp dẫn lấy chú ý của hắn. Dựa theo phía trước long phân phối, toàn bộ Cửu Châu phòng tuyến bị chia làm ba cái bộ phận, long tọa trấn trung quân, mà Lâm Thu Bạch cùng Lôi hử thì riêng phần mình tọa trấn đông tây hai bên. Tại Lôi hử xem ra, Lâm Thu Bạch dù cho chiến lược kỳ cao, có thể cuối cùng chỉ là đại sư cấp ngự tạp sư, năng lực cảm ứng xa xa không bằng chính mình. Hắn ở chỗ này, cường thế xuất thủ, hấp dẫn lấy hung thú đại quân bọn họ lực chú ý Lâm Thu Bạch bên kia, lại sẽ không chú ý tới mình động tác, tự nhiên biết thành thật thật, dựa theo long chi phía trước bố cục, tại phòng tuyến phía đông lưu động phòng thủ. Kể từ đó, Lâm Thu Bạch cũng sẽ không bị hung thú đại quân bọn họ để mắt tới. Nhưng, Lôi hử nhìn tính và tính, lại không nghĩ tới. Đã theo hệ thống nơi đó, thu được sao Hà thần quốc rèn đúc pháp đem tam phương tiểu thế giới hòa hợp sao Hà thần quốc hình thức ban đầu Lâm Thu Bạch. Mặc dù nguyên năng đẳng cấp còn không có tăng lên đi lên, nhưng bản thân nắm giữ lực lượng cũng đã không chút nào kém cỏi hơn Phong Vương Ngự tạp sư. Năng lực cảm ứng so với Lôi hử cũng là đồng dạng ngang nhau. Ngay lập tức, liền phát giác Lôi hử xuất thủ. Lôi hử đặc sứ, thật đúng là. Lâm Thu Bạch không phải người ngu, nhìn thấy Lôi hử cái kia không hề cố kỵ bị hung thú đại quân phát hiện, vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó tình thế, chỗ nào còn đoán không ra Lôi hử tính toán rõ ràng, chính là lo lắng chính mình thực lực quá yếu, một khi bị hung thú đại quân để mắt tới, sợ rằng liền muốn làm chàng vỡ lạc. Cho nên vị này thủ tịch giám sát đặc sứ, dứt khoát lấy tự thân làm mồi nhử, trực tiếp tại trận đại chiến này mới bắt đầu, liền bại lộ thực lực, đến hấp dẫn cái kia che giấu hai đầu hung thú đại quân chú ý từ đó, bảo vệ Lâm Thu Bạch chính mình. Nhưng vấn đề là, Lôi hử đặc sứ, ta thật không muốn ngươi bảo vệ a. Lâm Thu Bạch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại, Lâm Thu Bạch đáy lòng đối Lôi hử cảm kích. Loại này che chở chi ý, cũng chính là Lâm Thu Bạch nguyện ý là Cửu Châu trả giá, cho dù là sinh mệnh đại giới cũng sẽ không tiếc nhân tố trọng yếu. Muốn công phá Cửu Châu phòng tuyến, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Thu Bạch ánh mắt chuyển hướng nơi xa, dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Lôi hử vì hắn Lâm Thu Bạch không tiếc lấy tự thân làm mồi nhử, vậy hắn Lâm Thu Bạch lại có làm sao toàn lực ứng phó, liều chết đánh một trận? Chúng ta Cửu Châu ngự tạp sư là gia quốc xuất lực, chưa từng tiếc chết. Sao Hà thần quốc giáng lâm? Lâm Thu Bạch sâu 5.7 hút một khẩu khí, trong cơ thể nguyên lực tại cái này một khắc toàn bộ chuyển vào đến hắn trước đây tạo thành liền tam phương tiểu thế giới. Không, nói đúng ra từ khi tại hệ thống nơi đó được đến sao Hà thần quốc rèn đúc pháp về sau, bây giờ Lâm Thu Bạch mở tự thân thế giới đã sớm vượt ra khỏi ngự thể tông sư đủ khả năng nắm giữ tiểu thế giới tầng thứ. Hiện tại hắn chỗ triệu hoán chính là thần quốc hình thức ban đầu, lại hoặc là nói hoàn chỉnh thế giới hình chiếu. Chương 550, Lâm chiến phá cảnh đốn ngộ. Chương 550, Lâm chiến phá cảnh đốn ngộ. Đại sư cấp ngự tạp sư cùng phong vương cấp ngự tạp sư, cả hai ở giữa lớn nhất khác biệt liền ở chỗ mở thế giới tầng thứ khác biệt. Điểm này từ cả hai chỗ vận dụng lực lượng tính chất bên trên liền có thể thấy được kết quả cuối cùng. Đại sư cấp ngự tạp sư vô luận tiểu thế giới bên trong đã dung nạp bao nhiêu chương bất hủ ma thể, dung hợp bao nhiêu đầu quy tắc đặc tính, chỗ vận dụng lực lượng cuối cùng vẫn là chưa từng thoát ly nguyên lực phạm chủ. Lâm Thu Bạch nâng lên một ngón tay, hư không điểm rơi một vệt nguyên lực hóa thành lưu quang, huỳnh quang lập lòe giống như một đầu tinh hà băng gấm tại đầu ngón tay hiện lên, hấp dẫn lấy ánh mắt rất nhiều người. Đặc sứ đang làm cái gì? Ngựa tông đại đám người chú ý tới Lâm Thu Bạch năng lượng trong cơ thể ba độ không đúng, đều là mười là sững sờ tại chỗ. Tần Nghiễm, Nhạc Vân đám người nguyên lực đẳng cấp quá thấp, đến nay còn chưa từng đột phá đại sư cấp 6 sao tầng thứ. Ngược lại là Ngựa tông đại, sớm tại Long Ngực, Lâm Thu Bạch cùng Phi Yêu Đất, cậu nguyên một trận chiến thời điểm, liền đã đạt đến đại sư cấp thất tinh. Bây giờ thiên địa nguyên lực đại biến, Ngựa tông đại càng là mượn cơ hội này, một lần hành động đột phá đến đại sư cấp 8 sao tầng thứ, khoảng cách đại sư cấp 9 sao cũng chỉ có kém một bước. Đối với nguyên lực cảm giác, càng thêm nhạy cảm. Tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Ngựa tông đại trong mắt, nhưng là lóe lên một tia không thể tin ánh sáng. Lin tự dùng, hắn tựa hồ tại thử nghiệm đánh vỡ bình cảnh. Ngựa tông đại nhịn không được la thất thanh, mà nghe đến Ngựa tông đại âm thanh, không cần nói, xếp vào Lâm Thu Bạch dưới trướng những cái kia tông sư môn, liền phụ cận, phụ trách phòng thủ ngự tạm sư bọn họ, đều là sững sờ tại chỗ, đồng loạt nhìn về phía Lâm Thu Bạch vị trí. Lúc này Lâm Thu Bạch, thể xác tinh thần đều đã đắm chìm đến, sao Hà thần quốc hình thức ban đầu thôi diễn bên trong, đối với ngoại giới cảm giác, đại đa số đều đã che đậy, tự nhiên không có chú ý tới ngoại giới ánh mắt. Lôi Hử trước mắt ngay tại khó khăn khổ chiến. Lâm Thu Bạch không cho phép chính mình trốn tại Lôi Hử, long đám người che chở cho, chỉ là tại trên tường thành tuần tra phòng thủ. Mà càng tàn khốc hơn một sự thật là, nếu là ta không thể mạnh lên đến đủ để chống lại ít nhất một đầu hung thú đại quân lời nói, một trận chiến này, nhân tộc rất có thể sẽ thua. Hiện thực tàn khốc bày ở trước mắt, nhưng Lâm Thu Bạch một trái tim, nhưng là trước nay chưa từng có bình tĩnh. Tại trong cơ thể của hắn, một phương vô ngân tinh hà nổi lên, liên tiếp có 9 quả to lớn tinh thần, ở phía này trong tinh hà, thứ tự sáng lên. Chỉ là những này tinh quang, mặc dù sáng tỏ, nhưng giống như bao phủ lên một tầng sương mù đồng dạng, mông lung mà phiêu miểu, biến mất tại Lâm Thu Bạch thân thể chỗ sâu nhất, khó mà chân thành cụ hiện mà ra. Nhưng đúng lúc này, ở phía này vô ngân tinh hà đỉnh, từ Lâm Thu Bạch bây giờ nắm giữ cơ thạch thần tính phẩm chất riêng thể sư biến thành một phương tinh hà quang huy bên trong. Ngay tại trong đó, chập trùng không chừng một đoàn nâu xám 087 sắc quang mang, nhưng là đột nhiên nảy nhót mà ra, từ trong đó đã tuôn ra mấy trăm đạo lưu quang, rơi vào tinh hà quang huy phía dưới, cái kia 9 quả to lớn tinh thần bên trên. Mọi người đề phòng kỹ hơn, không được để bất luận cái gì hung thú tới gần nơi này chỗ tường thành. Ngựa Tông đại phản ứng đầu tiên, trầm giọng hạ lệnh. Phải. Phu cận ngự tạp sư bọn họ cũng đều biết việc này can hệ trọng đại. Mọi người đều biết, Lâm Thu Bạch thực lực rất mạnh, thậm chí, loan thoáng, là bây giờ Cửu Châu thập đại giám sát đặc sứ bên trong, gần với Lôi Hử tồn tại. Nếu là tại thời khắc mấu chốt này, Lâm Thu Bạch có khả năng lầm chiến phá cảnh lời nói. Một trận chiến này nhân tộc chiến thắng năm chắc, nói không chừng còn có thể lại thêm một ít. Chương 551, như thế nào phong vương? Chương 551, như thế nào phong vương? Theo Ngựa Tông đại gia lệnh một tiếng, Lâm Thu Bạch phụ cận, ngàn dặm tường thành phòng tuyến bên trên, tất cả ngự tạp sư bọn họ đều là khẩn cấp điều bắt đầu chuyển động. Mà Ngựa Tông đại đám người, cũng không đoái hoài tới tu chỉnh đi xuống. Riêng phần mình tiến về xung quanh đây mấu chốt phòng ngự thiết điểm, hiệp trợ phòng thủ, là Lâm Thu Bạch phá cảnh, tranh thủ đầy đủ thời gian. Liên tại Ngựa Tông đại đám người chặt chẽ phòng thủ thời khắc, Lâm Thu Bạch trong cơ thể, phía kia vô ngân trong tinh hà, vắng vẻ vận chuyển 9 đại bất hủ ma thể, cụ hiện mà thành 9 quả chủ tinh. Theo cái kia màu nâu sáng chùm sáng bên trong, tràn vào thần dị quang huy, không ngừng cùng cái này 9 quả chủ tinh hòa làm một thể. Bao phủ ở phía trên xương khói mông lung, cũng là dần dần tiêu tán, làm nhạt, để cái này 9 quả chủ tinh, thậm chí cái này 9 quả chủ tinh xung quanh, lơ lửng vô ngân tinh hà đều là thay đổi đến càng thêm rõ ràng, linh động. Mà Lâm Thu Bạch khí tức cũng là tại biến hóa như thế bên dưới, thay đổi đến dần dần mạnh lên. Đại sư cấp ngự tạp sư, tiểu thế giới bên trong lực lượng cùng loại với Long Tinh. Long Tinh bên trong ẩn chứa lực lượng có thể chia làm hai loại loại hình, thứ nhất là nguyên lực, thứ hai là quy tắc đặc tính chân Long chi lực. Nhưng hai loại lực lượng bên trong, nguyên lực chiếm đa số, chân Long chi lực chỉ là tô điểm. Đại sư cấp ngự tạp sư lực lượng liền cùng Long Tinh đồng dạng, mặc dù cũng có thể được đến quy tắc đặc tính gia trì, tiến tới phát huy ra đủ loại, bình thường ngự tạp sư khó mà với tới uy lực kinh khủng, nhưng truy cứu căn bản vẫn là chưa từng thoát ly nguyên lực chống đỡ. Nhưng phong vương cấp ngự tạp sư khác biệt. Lâm Thu Bạch tâm như gương sáng, đại sư cấp ngự tạp sư tất cả nguyên lực đều tồn trữ tại chính mình tiểu thế giới bên trong. Đại sư cấp ngự tạp sư tấn cấp chính là tiểu thế giới không ngừng thể biến, trong đó ẩn chứa quy tắc đặc tính không ngừng hướng tới hoàn thiện, mà cái này tấn cấp mục đích cuối cùng nhất chính là đạt tới một cái hoàn mỹ nội bộ tuần hoàn, thôi diễn ra một đầu hoàn chỉnh quy tắc xiềng xích, cũng chính là cái gọi là hoàn chỉnh phong vương thế giới. Một cái hoàn chỉnh thế giới cũng không phải là nói có toàn bộ quy tắc, mà là nói cái này thế giới quy tắc chi lực không cần hướng ra bên ngoài thế giới đòi hỏi cái gì nguyên lực chống đỡ, chỉ bằng vào bản thân mở đi ra phong vương thế giới liền có thể liên tục không ngừng sản xuất ra quy tắc chi lực, cũng chính là cái gọi là nguyên lực. Nguyên là thế giới ban đầu, là tất cả khởi điểm, tất cả quy tắc đều là bởi vậy mà sinh ra, quy tắc bên trong ẩn chứa lực lượng chính là nguyên lực. Nguyên lực là quy tắc lực lượng độ cao cô đọng về sau thực chất cụ hiện, nếu muốn ví von lời nói, bây giờ di tán tại toàn bộ Lam Tinh thế giới bên trong nguyên lực, trên thực tế chính là Lam Tinh thế giới ẩn chứa quy tắc chi lực tại pha loãng vô số lần phía sau sản vật. Ngự tạp sư siêu phàm chi lộ, trên thực tế liền đem nguyên lực một chút xíu rèn luyện, thuế biến, thăng hoa, cuối cùng phản phát quy chân, hóa thành nguyên lực cần. Một điểm nguyên lực đủ để thắng qua trăm vạn nguyên năng. Đại sư cấp, phong vương cấp, cả hai ở giữa khác biệt, không hề giống đại sư cấp phía trước ngự tạp sư cấp bậc như thế, từ nguyên năng tích lũy nhiều ít chỗ quyết định, bản chất của bọn chúng khác biệt, ở chỗ lực lượng tầng thứ khác biệt. Chỉ cần ta có thể để luyện ra nguyên lực, cho dù ta nguyên năng đẳng cấp chỉ có đại sư cấp 3 sao, nhưng trên thực tế, như cũ có thể cho rằng một vị phong vương cấp ngự tạp sư, chỉ bất quá là yếu nhược phong vương mà thôi. Đây cũng là vì sao, hệ thống sẽ đem sức chiến đấu của ta đẳng cấp, ước định là bát giai sứ đồ, phong vương tầng thứ. Lâm Thu Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt bên trong lại không có phía trước mở mịt cùng lo lắng, thay vào đó, nhưng là vô cùng nồng đậm chiến ý. Chương 552, cuối cùng hiểu thấu đáo. Chương 552, cuối cùng hiểu thấu đáo. Từ khi rời đi Hàn Băng Sơn mạch về sau, Lâm Thu Bạch gần như mỗi giờ mỗi khắc không tại bị hỗn độn dị thú mang đến áp lực thật lớn bao phủ. Cho dù hắn có sao Hà thần quốc rèn đúc pháp tại tay, có thể mãi đến giờ phút này, Lâm Thu Bạch đều là không được nó cửa mà vào, nếu không phải tại hệ thống đổi mới về sau, dựa vào hệ thống đổi mới khen thưởng, trực tiếp phụ trợ Lâm Thu Bạch, đem Tam Phương tiểu thế giới chỉnh hợp làm một thể, ngưng luyện ra sao Hà thần quốc hình thức ban đầu. Giúp Lâm Thu Bạch đi thông gian nan nhất nhập môn một bước, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, chỉ sợ đợi đến hỗn độn dị thú thổi lên cuối cùng diệt vong kèn lệnh một khắc này, đều là khó mà hiểu thấu đáo, tinh hà 910 thần quốc rèn đúc pháp bên trong tầng thứ nhất quan thiếu. Nhưng, tương ứng, có lợi, liền có hại. Làm tinh bản thổ thế giới siêu phàm các cường giả, đi, là ngự tạp sư thần thánh con đường này, cho dù đi đến phần cuối, cũng bất quá là thần thánh tầng thứ ngự tạp sư cựu giai sứ đồ mà thôi. Nhưng có sao Hà thần quốc rèn đúc pháp Lâm Thu Bạch, từ dung luyện tam phương tiểu thế giới, mở ra sao Hà thần quốc hình thức ban đầu về sau, liền đi lên một cái khác đầu, thoát thai từ ngự tạp sư siêu phàm lộ tuyến, nhưng có trên bản chất khác biệt hoàn toàn mới con đường. Chính là phong thần chi lộ. Cho nên, Lâm Thu Bạch phía trước gặp một cái rất bi thương vấn đề, đó chính là, tại hệ thống có thể nói nhiệt tình trợ giúp bên dưới. Hắn trực tiếp dung hợp tam phương tiểu thế giới, chín đại bất hủ ma thể, biến thành sao Hà thần quốc duy hình bên trong chín chủ tinh. Nhưng tại cái này về sau, hố tra hệ thống liền sẽ không có gì gợi ý mà Lâm Thu Bạch duy nhất đủ khả năng dựa vào, xem như con đường phía trước chỉ dẫn sao Hà thần quốc rèn đúc pháp lại quá mức thâm ảo tối nghĩa. Như vậy cũng tốt so một cái năm nhất học sinh, đột nhiên vượt cấp đến năm 3 thậm chí năm thứ 4, mặc dù thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng không có trải qua năm 2 năm 3 tri thức cơ sở huấn luyện, trực tiếp liền cho hắn năm thứ 4 sách giáo khoa nhìn. Thiên tài đi nữa học sinh, sau khi xem cũng cảm thấy đến một mặt một bức. Sao Hà thần quốc rèn đúc pháp, tổng cộng có cửu trọng, tiền tam trọng, là sứ đồ tầng thứ thần quốc rèn đúc pháp, phía sau lục trọng thì là đối ứng thần minh tầng thứ thần quốc diễn biến pháp. Lâm Thu Bạch ánh mắt sáng rực, tại đầu góc hắn bên trong, cái này đến cái khác thần dị văn tự hiện lên, những văn tự này cũng không phải là đơn giản cửu châu lời nói, mà là huyền diệu thần dị thần minh văn tự, mỗi một cái văn tự bên trong đều ẩn chứa vô tận hoàn vũ bên trong thần đạo chí lý. Lâm Thu Bạch phía trước, chỉ có thể bằng vào lôi hử cùng long, liên quan tới phong vương cấp ngự tạp sư một chút thể ngộ, đến miễn cưỡng suy đoán những văn tự này bên trong hàng nghĩa. Nhưng giờ phút này, tại đối mặt hung thú đại quân áp lực kinh khủng bên dưới, Lâm Thu Bạch nhưng là thành công tiến vào một loại thần dị vô cùng trạng thái. Lại nhìn cái kia sao Hà thần quốc rèn đúc pháp bên trong văn tự, cũng đã không còn phía trước tối nghĩa khó hiểu cảm giác. Thần tính phẩm chất riêng phụ trợ sao? Lâm Thu Bạch thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hắn có khả năng cảm nhận được, từ loại kia kỳ diệu trạng thái bên trong lui ra về sau, nguyên bản chiếm cứ tại hắn sao Hà thần trong nước, cái kia từ tiềm ảnh bỏ cạp trên thân, thu nạp mà đến thần tính phẩm chất riêng tiềm hành, biến thành màu xám trùng sáng, bây giờ đã rút nhỏ hơn phân nửa. Nhưng đối với Lâm Thu Bạch đến nói, dạng này trả giá, tuyệt đối xưng là đáng giá. Lại để ta xem một chút, cái này phong thần chi lộ, đến tột cùng nên như thế nào đi đi. Lâm Thu Bạch sâu hút một khẩu khí kiềm chế bên dưới, kích động không thôi nội tâm, trong đầu bên trong, sao Hà thần quốc rèn đúc pháp, quyển thứ nhất văn chương nội dung, lại lần nữa hiện lên tại trong đầu bên trong. Vẫn như cũ kia từng cái thần dị huyền diệu văn tự, tại trong đầu bên trong, phiêu phủ không chừng. Nhưng lần này, Lâm Thu Bạch đọc thời điểm, nhưng là vô cùng nhẹ nhõm cùng thông thuận, cái kia cổ lao phức tạp thần văn, đối với Lâm Thu Bạch mà nói, đã không có bất kỳ đọc chứng ngại. Chương 553, Lâm Thu Bạch xảy ra chuyện. Chương 553, Lâm Thu Bạch xảy ra chuyện. Liên tại Lâm Thu Bạch, cuối cùng đột phá một mực quấy nhiều chính mình chứng ngại, lực chú ý tập trung ở nghiên cứu sao Hà thần quốc rèn đúc pháp bên trên thời điểm. Tại cái kia thú triều bên trong, phản phất là phát giác được, Cửu Châu phòng tuyến kiên cố, cùng với lôi hử đám người phòng thủ, tuyệt đối không phải những này phá hôi đồng dạng đẳng cấp thấp hung thú, liền có thể xông phá đồng dạng. Tương đạo kinh thiên động địa thú vật giống thanh âm, nhưng là liên tiếp không ngừng khuấy động ra. Theo cái này thú vật giống thanh âm truyền ra, cái kia thú triều bên trong, tương đối dựa vào sau một chút khu vực, cũng là có rõ ràng bạo động phát sinh. Mà lôi hử, Nghiêm Phong, Lưu Duyên, Tôn Văn đám người ánh mắt, cũng là không nhịn được nhìn về phía những cái kia bạo động truyền lại đến phương hướng. Trừ ra lôi hử cùng Lâm Thu Bạch bên ngoài, còn lại Nghiêm Phong đám người tại phát giác được những khu vực kia bên trong chiếm cứ khí tức cuồng bạo về sau, một đôi mắt bên trong đều là lướt qua một vẻ ngưng trọng màu sắc. Đứng đầu vương cấp đám hung thú muốn phát động công kích, Lưu Duyên nâng lên một cái tay quét sau lưng dưới trướng tông sư môn một cái, trầm giọng nói: các ngươi đều tạm thời lui lại, cùng còn lại ngự tạp sư cùng một chỗ dùng viễn trình công kích chặn đánh tính toán tới gần tường thành đối thủ. Nói xong, Lưu Duyên chính mình nhưng là bước ra một bước, đi thẳng tới Cửu Châu phòng tuyến bên dưới. Đứng ở chỗ này, một khi có đứng đầu vương cấp hung thú tính toán tiến đánh tường thành, hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất chặn đánh đối phương. Cửu Châu phòng tuyến bên trên, cảnh tượng tương tự tại Nghiêm Phong, Tôn Văn, Kha Nguyên, Liễu Bẩn, Địch Hộ đám người phụ trách phòng ngự khu vực bên trong đều là đang không ngừng trình diễn. Thân là giám sát đặc sứ, lúc này đương nhiên phải đứng ra mới được a. Nghiêm Phong nhìn phía xa, chính hướng về Cửu Châu phòng tuyến nơi này, cấp tốc tới gần mấy tôn kinh khủng hung thú thân ảnh, một đôi mắt ngưng trọng vô cùng, nhưng trên mặt nhưng như cũ mang theo vô cùng nụ cười tự tin. Giúp ta chuẩn bị kỹ càng không gian truyền tống thông đạo, một khi khu vực khác thủ vững không được, lập tức mở ra thông đạo, tiến đến chi viện, không cần quản ta bên này. Tôn Văn đưa tay ở giữa, bày ra một mảnh ẩn chứa hỏa diễm, gió báo hai tầng nguyên tố lực lượng thần dị trận văn về sau, chính mình tay cầm một tấm bất hủ ma thẻ, đứng ở trận nhãn bên trong, cũng không quay đầu lại đối sau lưng dưới trướng tông sư muốn nói. Ân. Lâm Thu Bạch đặc sứ phòng thủ khu vực, tựa hồ có chút không đúng. Liên tại bát đại giám sát đặc sứ, chặt chẽ phòng thủ, chuẩn bị nên đón đứng đầu vương cấp đám hung thú, như mưa rông chớp giật xung kích thời điểm. Tại phòng tuyến phía đông Kha Nguyên, nhưng là chú ý tới, phụ cận Lâm Thu Bạch một bộ động tĩnh dị thường. Theo lý mà nói, Lâm Thu Bạch xem như tuần tra chi viện dự bị sinh lực tuần, vào giờ phút này có lẽ đi trước rút lui mới đúng. Hung thú đại quân bọn họ quyết sách, rõ ràng chính là muốn trước thử nghiệm dùng số ít hung thú bưng giả, dẫn đầu đẳng cấp thấp hung thú phá hôi, lấy số lượng đến tiêu hao Cửu Châu trong phòng tuyến nhân tộc chiến lược. Về sau, lại lấy đứng đầu vương cấp hung thú, dẫn đầu hung thú đại triều bên trong tinh nhuệ hung thú, cưỡng ép xung kích Cửu Châu phòng tuyến, tiến hành vòng thứ 2 tiêu hao chiến. Nếu là cái này vòng thứ 2 tiêu hao chiến, liền có thể phá tan Cửu Châu phòng tuyến, cái kia hung thú đại quân bọn họ tự nhiên vui vẻ dùng ít sức. Dù sao, cùng long cái kia cường hãn đến để hung thú đại quân, đều cảm thấy biến thái nhân tộc đệ nhất giao thủ. Dù là đám hung thú này đại quân, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, đối mặt long áp lực, cũng là khó mà ngăn chặn sâu trong nội tâm một màn kia e ngại. Trước mắt có thể là lần thứ 2 thiên địa đại biến thời điểm, ai biết, long thực lực sẽ không lại lần nữa tăng lên động. Chương 554, đợt thứ 2 tiêu hao chiến, đến. Chương 554, đợt thứ 2 tiêu hao chiến, đến. Tại chưa từng đột phá phía trước, long đều có thể tại một đối một dưới tình huống, trọng thương Tử Lân Thiên Quân cùng Thương Kiếm Đại Quân bên trong một vị. Nếu là long thật lại hướng phía trước đi ra một bước, cho dù một trận chiến này là Tử Lân Thiên Quân, Thương Kiếm Đại Quân cùng với Cửu Nguyên Đại Quân, ba đầu hung thú đại quân liên thủ, đối phó long một người, cũng không dám hứa chắc, có thể hay không bị long nắm lấy cơ hội, chém giết bọn họ bên trong đó một cái. Chính như nhân tộc bên này, dù cho đợt thứ 2 nguyên lực thủy triều thực đã bắt đầu có một đoạn thời gian, chân chính phong vương cấp ngự tạp sư cũng bất quá long, ảnh, nhẫn, lôi hử bốn người mà thôi. Mà còn trong bốn người này, chân chính là tại gần đây đột phá đến phong vương, cũng chỉ có lôi hử một người mà thôi. Hung thú tình huống bên kia, cùng nhân tộc cũng là cùng loại. Tại thiên địa đại biến dưới ảnh hưởng, gần như mỗi một ngày, hung bảy thú tộc bên trong đều có tân vương người sinh ra, nhưng cho đến hôm nay, cái này Cửu Châu phòng tuyến chi chiến bắt đầu, như cũng không có một đầu mới hung thú đại quân sinh ra, tất cả đi tại xâm nhập công nhân tộc lãnh địa tuyến đầu hung thú đại quân, không khỏi là mấy trăm năm nay đến thuế biến tiến hóa mà thành tiểu tồn tại. Mỗi thiếu một con hung thú đại quân, đối với đám hung thú đến nói, đều là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. Cho nên, hung thú đại quân bọn họ, từ vừa mới bắt đầu, chính là muốn hạ quyết tâm, dùng hung thú nhất tộc, vừa xa nhân tộc ngự tạp sư khủng bố số lượng, đến cùng nhân tộc, đánh tiêu hao chiến. Dù sao đối với hung thú nhất tộc mà nói, đẳng cấp thấp hung thú, chết lại nhiều cũng không tiếc. Ngược lại là nhân tộc, lại không chịu nổi tổn thất như vậy. Đây cũng là vì sao, long sẽ thiết lập lôi lử, lâm thu bạch cái này hai cái dự bị sinh lực quân nguyên nhân. Có cái này hai cái sinh lực quân tại. Dù cho canh giữ ở tuyến đầu 8 vị giám sát đặc sứ, bị xung phong đi lên hung thú pháo hôi bọn họ tiêu hao quá độ, cũng có thể tại hai cái sinh lực quân thay phiên chi viện bên dưới, trở lại đầy đủ thời gian tu chỉnh. Nhưng bây giờ, Lâm Thu Bạch bên kia, đối mặt với chen chúc mà tới hung thú triều dâng, nhưng là chẳng biết tại sao, một mực chưa từng lui lại, tư thế kia, giống như là muốn rõ ràng, chấn thủ ở đây, nên chiến sắp đến hung thú triều dâng. Đi một người, nhìn xem LIN tờ dùng bên kia, đến tột cùng ra cỡ nào biến cố. Địch Hộ cũng là phát giác tình huống không đúng, ngay lập tức phái ra nhân viên, muốn qua bên kia xem xét tình huống. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống, còn không đợi phái đi ra vị tông sư kia khởi hành. Không tại phòng tuyến bên ngoài, đột nhiên lại là truyền đến kinh thiên động địa khủng bố gào thét, sau đó, mặc dù có đại trận thủ hộ Cửu Châu phòng tuyến tường thành, đều là không thể tránh khỏi chấn động lên. Khí thế kia khủng bố hùng hồn vô cùng hung thú triều dâng, đúng là lúc trước, thả ra khí tức mấy chục con đứng đầu vương cấp hung thú, dẫn dắt phía dưới, phóng lên. Ngập trời hung thú lệ khí, hóa thành nồng đậm màu đỏ máu sương mù, từ xa nhìn lại, liền tựa như một cái biển máu đồng dạng, hướng về Cửu Châu phòng tuyến, cuốn tới. Trăm vạn hung thú tại lúc này đồng thời phát động, vạn thú buôn đằng khủng bố uy thế, mang theo quần quần vô song uy áp, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là hoảng sợ biến sắc. Dù cho là bát đại giám sát đặc sứ, đều là có chút chống đỡ không nổi, lại khó duy trì phía trước bình tĩnh thần sắc. 0.61 vị giám sát đặc sứ, nhiều nhất có khả năng đồng thời nên chiến hai đầu đứng đầu vương cấp hung thú, nếu là lại nhiều một đầu, liền sẽ rơi vào khổ chiến. Toàn bộ Cửu Châu phòng tuyến bên trên, tòa trấn giám sát đặc sứ cấp cường giả, bất quá 8 vị. Nhưng giờ phút này chém giết tới hung thú lại quần, công kích tại hàng trước nhất đứng đầu vương cấp hung thú, số lượng nhưng là đã vượt qua 50 đầu. Chương 555, huyết chiến bắt đầu. Chương 555, huyết chiến bắt đầu. Hung thú đại triều đến, mọi người chuẩn bị phòng ngự. Liên tại đông tuyến 4 vị giám sát đặc sứ, ánh mắt lo lắng lúc. Tháp canh bên trên, phụ trách giám sát hung thú đại triều động tĩnh ngự tạp sư âm thanh, nhưng là tức thời chuyển đến. Đông tuyến tổng cộng có 29 đỉnh đầu nhọn vương cấp hung thú, 137 đầu cao đẳng vương cấp hung thú, cao đẳng phía dưới, vương cấp hung thú số lượng vượt qua 3000 đầu, sắp tới gần phòng tuyến trong trăm dặm. Chuẩn bị sẵn sàng, dự bị. Tứ đại giám sát đặc sứ lại cũng không đoái hoài tới Lâm Thu Bạch tình huống bên kia, cùng nhau chuyển qua ánh mắt, quả nhiên là nhìn thấy, cái kia vô cùng kinh khủng hung thú triều dâng, đã là xuất hiện ở cực kỳ tiếp cận Cửu Châu phòng tuyến khu vực. Công kích tại trước nhất 29 đỉnh đầu nhọn vương cấp hung thú, cái kia khổng lồ thú khu hình dáng, cũng là dần dần trở lên rõ ràng, vô song hung thú uy áp, hướng về trong phòng tuyến Cửu Châu ngự tạp sư bọn họ mãnh liệt đánh tới. Để một chút kim cương cấp ngự tạp sư, đều là có chút ứng phó không được, thân hình run rẩy. Rầm rầm rầm. Đối mặt cái này gần trong gang tấc uy hiếp, tứ đại đặc sứ căn bản không dành quan tâm chuyện khác, ngay lập tức phát động công kích, trên tường thành lập tức liền có bốn đạo hùng hồn vô cùng nguyên lực thế công bộc phát ra. Ông, tại cái này bốn đạo hùng hồn vô song nguyên lực của sáng mãnh liệt bắn mà ra nháy mắt. Cửu Châu phòng tuyến, phía đông trên tường thành trận văn cũng là bắt đầu rung động, thần dị quang huy lưu chuyển thời khắc, cùng cái kia bốn đạo nguyên lực của sáng dung hội tại một chỗ, để vốn là hung mãnh vô cùng của sáng, gần như hóa thành bốn đạo quang long đồng dạng, mang theo ù ầm minh thanh âm. Lấy không thể địch nổi thế, đem xông lên phía trước nhất một chút bình thường vương cấp hung thú, miễn cưỡng oanh sát vì thịt nát không nói. Liên thoáng dựa vào sau một chút đứng đầu vương cấp hung thú, cái kia thế không thể đỡ công kích bước chân, đều là chỉ trệ không ít. Đặc sứ bọn họ xuất thủ, không hổ là đặc sứ đại nhân. Thấy cảnh này, phía đông Cửu Châu ngự tạp sư bọn họ đều là không nhịn được bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. nguyên bản bị đột nhiên xuất hiện hung thú triều dâng áp chế xuống sĩ khí, nhất thời xuất hiện rõ ràng tăng trở lại. Từng bị ngự thẻ tông sư cũng là theo sát tứ đại giám sát đặc sứ động tác, đồng loạt ra tay, tại bọn họ dẫn đầu xuống, đông tiến trên tường thành phòng thủ mấy vạn ngự tạp sư, cũng là toàn lực ứng phó. Trong lúc nhất thời, trên tường thành có vô số đạo hùng hồn nguyên lực ba động, khuấy động ra, ngưng tụ ra một tấm lại một tấm thần dị hạch tâm ma thẻ hình chiếu. Một đạo lại một đạo, mãnh liệt vô song nguyên lực thế công, từ vô số ma thẻ hình chiếu bên trong bắn ra, tại ngự tạp sư bọn họ riêng phần mình nắm giữ hạch tâm ma thẻ, cùng với dưới chân bọn hắn, Cửu Châu phòng tuyến thần dị trận văn, hai tầng ra chỉ phía dưới. Bạo phát ra cực kỳ cường hãn uy năng, cùng tứ đại giám sát đặc sứ phát ra thế công, tập hợp ở cùng nhau. Thành công đem những cái kia tính toán xung kích tường thành hung thú đại triều, bước lui vài dặm chi địa. Thành công. 810 chúng ta đánh lùi. Thấy cảnh này, Cửu Châu phòng tuyến, phía đông trên tường thành, lập tức bạo phát ra reo hò âm thanh. Chỉ là cái này tiếng hoan hô cũng không duy trì liên tục quá lâu, liền bị đám hung thú một lần nữa tổ chức thế công, áp chế xuống. Tứ đại giám sát đặc sứ ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, nhưng trong tay động tác nhưng thủy trùng chưa từng dừng lại, thân thể bọn hắn về sau, tiểu thế giới điên cuồng vận chuyển, đem rộng lượng nguyên lực từ giữa thiên địa cô đọng mà ra, lại rót vào chính mình chủ trong cơ thể con người. Tiếp theo, lại tựa như không cần tiền đồng dạng, hóa thành uy năng vô song cường đại thế công, hướng về dưới tường thành, chém giết tới hung thú thủy triều, tùy ý đi ra. Chương 556, mãnh liệt giao phong. Chương 556, mãnh liệt giao phong. Nhưng mà, mặc dù trên tường thành thế công hung mãnh, nhưng phía dưới trăm vạn hung thú tạo thành huyết sắc thủy triều, lại tựa như vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng chém giết tới. Tương đầu hung thú lấy cực kỳ kinh người nhục thân lực lượng, trực tiếp từ trên mặt đất bật lên mà lên, hoặc là mượn nhờ hai cánh, hoặc là đơn thuần dựa vào huyết mạch bên trong thần dị lực lượng nhảy lên đến không trung bên trong, giống như từng mai như đạn tháo rơi đập tại trên tường thành. Ngay tại cắn răng thủ vững, liều chết ngăn cản hung thú xung kích ngự tạp sư chiến trận bên trong. Ầm ầm ầm ầm không ngừng có rung trời tiếng nổ từ tường thành mỗi một chỗ trong chiến trường truyền đến, mỗi một lần vang lên ầm ầm chính là có một đầu ít nhất vương cấp tầng thứ hung thú nhảy lên tường thành, mở ra che kín răng nanh giữ tợn miệng lớn, hướng về trên tường thành ngự tạm sư bọn họ gặm nuốt đi qua. Xuất sinh chết tiệt, các minh đệ đỡ được. Thượng quan Văn khẽ quát một tiếng, đưa tay ở giữa, một tấm hạch tâm ma thẻ bay ra, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, tại xông lên bảy hung thú bên trong một cái xoay tròn, chính là có vài đầu hung thú kêu thảm đổ máu, khổng lồ thú khu bị trong khoảnh khắc rào sát là bầm máu, phiêu tán rơi rụng ở trong thiên địa. Mà tại Thượng quan Văn hai bên trái phải, Hoàng Phủ Tung, An Nhược Nhiên chờ từ Cửu Châu phòng tuyến lân cận chi viện mà đến tông sư môn, cũng đều như Thượng quan Văn đồng dạng, không có chút nào lưu lực tính toán, đều là toàn lực ứng phó. Tiểu thế giới tại mỗi một vị tông sư sau lưng đều là trải ra mà ra, uy tắc chi lực ra chỉ hạ nguyên năng ánh sáng, lưu chuyển lên thần dị rực rỡ, mỗi một lần rơi xuống, chính là có mảng lớn máu tung tóe nở rộ. Nhưng mà, dạng này thế công, mặc dù cực lớn sát thương những cái kia tính toán xông lên tường thành, đại khai sát giới bảy hung thú, nhưng cũng trong lúc đó, cũng là có không ít ngự tạp sư, vẫn là bị cái kia xung phong đến trên tường thành hung thú các vương giả, thành công trọng thương, không thể không tạm thời lui ra tiền tuyến, để đến tiếp sau bộ đội đuổi theo. Một tên tông sư khẽ quát một tiếng, hắn một cánh tay đã tại phía trước, cùng một đầu hung thú vương giả giao phong bên trong bị chặn đi, nhưng đầu hung thú kia vương giả cũng bị hắn thành công tập sát, giờ phút này hắn chỗ cụt tay còn tại chảy xuôi máu tươi, nhưng vị tông sư này hiển nhiên đã không để ý tới đi băng bó hoặc là tu chỉnh. Kim cương cấp, bạch kim cấp quân đội các chiến sĩ có thể đi xuống tu chỉnh, nhưng xem như tông sư, cho dù là yếu nhất tông sư, cũng là hiện nay Cửu Châu phòng tuyến bên trên không thể thiếu trọng yếu chiến lược, ít hơn một cái, cũng rất có thể để phòng tuyến bên trên nhiều ra một cái rõ ràng lỗ hổng. Dư La, người trước đi xuống nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta. Đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được âm thanh đột nhiên truyền đến. Lẹ Dùng, tên đưa tay của tông sư chính là Lôi Hử dưới trướng tông sư tiểu đội một thành viên, bị Lôi Hử điểm là đội trưởng Dư La. Lôi Hử lúc này cũng là một thân mùi máu tươi, y phục tác chiến bên trên đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ thẫm, để Dư La trong mắt có chút lo lắng. Chú ý tới Dư La ánh mắt, Lôi Hử cũng kịp phản ứng, khóe miệng giật giật, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng đến, yên tâm, không là của ta, là những cái kia xúc sinh máu, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta. Có thể là, Lẹ Dùng, ngài. Nhìn thấy Lôi Hử trở về, Dư La trong lòng lập tức buông lỏng, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao phía trước Lôi Hử vì hấp dẫn đám hung thú cửu hận, lẻ loi một mình giết vào cái kia chen trúc mà tới hung thú đại triều bên trong, nhiều nhất một lần, thậm chí đơn độc cùng năm đỉnh đầu nhọn vương cấp hung thú giao thủ, trận đại chiến kia, cho dù Dư La thân ở phòng tuyến trên tường thành, cũng đều là nhìn đến kinh hồn táng đảm. Chương 557, tổn thất nặng nề. Chương 557, tổn thất nặng nề. Mấy đầu vương cấp hung thú mà thôi, còn sẽ không đả thương được ta, nghe ta mệnh lệnh, Dư La tông thầy, dẫn đầu tây tuyến tất cả bị thương tông sư thương binh, tạm thời rời đi tường thành, tu chỉnh trở lệnh. Lôi Hử sắc mặt chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng hạ lệnh. Nghe đến Lôi Hử cái kia không thể nghi ngờ âm thanh, Dư La không còn dám quên, cũng biết trước mắt chính mình tại lưu trên chiến trường, nếu là lại gặp phải cho dù một đầu sơ đẳng vương cấp hung thú tập kích, kết quả tốt nhất cũng bất quá là cùng đối phương đồng quy vu tận mà thôi. Lúc này, Dư La hăng hái gật đầu, liền chào hỏi lên tây tuyến trên tường thành, như hắn đồng dạng, nhận đến nghiêm trọng thương tổn thương, chiến lực cực lớn bị hao tổn tông sư môn, tạm 937 lúc lui ra chiến trường, điều trị thương thế. Đưa đi Dư La về sau, Lôi Hử biểu lộ cuối cùng thoáng thư giãn một cái. Sư minh, thế nào? Đúng lúc này, Lôi Hử trong thai nghe truyền đến Nghiêm Phong âm thanh. Lôi Hử trầm giọng nói, ta bên này còn không có vấn đề, ta để Dư La dẫn đội, để thụ thương Nghiêm Trọng tông sư bọn chiến hữu trước đi xuống nghỉ ngơi, các ngươi bên kia nếu là chống đỡ không nổi, chỉ để ý gọi ta tiến đến chi viện là được. Nghiêm Phong bên kia gật gật đầu, âm thanh trầm thấp nói ra, ta bên này hẳn không có vấn đề, ngược lại là Tôn Văn sư đệ bên kia, thực đã có nhiều tiền tông sư chết trận, liền Tôn Văn sư đệ đều là bị ba đầu đứng đầu vương cấp hung thú đánh lén, nghe nói thụ thương. Cái gì? Lôi Hử sững sờ, một đôi mắt bên trong lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Chỉ là hắn còn chưa từng nói chuyện. Chuyên môn là thập đại giám sát đặc sứ cung cấp, dễ dàng cho bọn họ trên chiến trường truyền lại tình báo, lẫn nhau liên lạc thông tin trong kênh, truyền đến Tôn Văn luôn luôn thanh âm trầm ổn. Nghiêm sư minh, Lôi sư minh, không cần lo lắng ta, ta bên này không có vấn đề, vết thương thực đã băng bó qua, mà còn ta có lao sư phía trước tại Long Ngực Lịch luyện lúc, cầm tới một tấm dị bảo cấp khắc ấn thẻ, có thể thần tốc chữa trị tông sư thương thế, bất quá chỉ có một tấm, ta thực đã dùng hết, các ngươi về sau, chính mình nhưng là phải cẩn thận, ta sợ lao sư bên kia cũng không có cùng loại dị bảo khố tích trữ. Nghe đến Tôn Văn lời nói, Lôi Hử cùng Nghiêm Phong đều là cùng nhau lòng một khẩu khí. Liên xa tại một mảnh khác lưu duyên, khi nghe đến Tôn Văn lời nói về sau, đều là nhịn không được mọc ra một khẩu khí, tại thông tin trong kênh, cười mắng một câu, tất nhiên không có chuyện gì cũng không để cho Nghiêm Phong cái kia miệng rộng nói lung tung à, làm hại ta lo lắng muốn chết. Bốn người đều là không nhịn được lộ ra tiêu ý, liền hộ, liếu ẩn nắm người, nghe đến cái này bốn huynh đệ lời nói, đều là nở một nụ cười. Đợt thứ hai tiêu hao chiến sẽ không như thế mau qua tới, trước sau 50 đỉnh đầu nhọn vương cấp hung thú dẫn đội, ta vừa vặn bất quá chém giết năm đầu, tính đến tây tuyến bên này Nghiêm Phong bọn họ chiến quả, tổng cộng bất quá chém giết 13 con đứng đầu vương cấp hung thú, địch hộ đặc sứ, các ngươi đông tuyến bên kia tình huống làm sao? Chuyện phiếm đi qua, Lôi Hử đám người đều biết rõ, giờ phút này còn không phải nhẹ nhõm thời điểm. Đợt thứ hai tiêu hao chiến, chính là đứng đầu vương cấp hung thú dẫn đội, hung thú đại quân bọn họ đối phòng tuyến tình thế bắt buộc, phía trước trận chiến kia chỉ là thăm dò tính công kích mà thôi. Nhưng cho dù là thăm dò công kích, đều để đông tây 2 giây, ít nhất một nửa ngự thể tông sư không thể không tạm thời lui ra khỏi chiến trường, đi xuống tu trình. Tối thiểu muốn nửa ngày công phu mới có thể một lần nữa ném vào đến chiến trường bên trong. Ngược lại là hung thú bên kia, cái này một lần dò xét công kích tổn thất mặc dù thảm trọng, nhưng có 5 con hung thú đại quân tọa chấn, lại lương tựa khu hoang dã, tùy thời đều có thể bổ đủ tổn thất hung thú chiến lực. Cái này trận thứ 2 tiêu hao chiến, còn muốn đánh lên thật lâu. Chương 558, trên lệch thời gian. Độc kế. Chương 558, trên lệch thời gian. Độc kế. Nghe đến Lôi Hử tra hỏi, địch hộ cũng tốt, Liễu Uyển, Khang Nguyên cùng với đóng giữ tại Đông Tuyến Lưu Duyên, ngựa khí đều là có chút nặng nề, dừng lại một lát sau, Lưu Duyên âm thanh mới lại lần nữa tại thông tin trong kênh truyền đến. Đông Tuyến tình huống bên này còn có thể miễn cưỡng duy trì, bất quá, Thu Bạch bên kia. Lưu Duyên dừng một chút, vẫn là đem Lâm Thu Bạch tình huống nói ra. Lâm trận đột phá, vẫn là đốn ngộ. Lôi Hử nghe xong Lưu Duyên lời nói, lông mày không nhịn được vo thành một nắm. Thả tại lúc khác, đây đối với Lâm Thu Bạch đến nói tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng bây giờ thân ở chiến trường, Lâm Thu Bạch nếu là đột phá, dẫn động dị tượng chỉ sợ sẽ làm cho ngay lập tức trở thành hung thú đại quân bọn họ biếm ngắm. Ta đi Đông Tuyến bên kia chi viện, Nghiêm sư đệ, các ngươi dẫn đầu riêng phần mình dưới trướng chiến hữu, bảo vệ tốt Tây Tuyến, nếu là có hung thú xung kích tường thành, chỉ cần không phải đứng đầu vương cấp hung thú, tạm thời đều không muốn đi quản. Lôi Hử đội vàng hạ lệnh, thân hình liền hóa thành lưu quang, hướng về Đông Tuyến chiến trường cấp tốc tiến đến. Nghiêm Phong mấy người cũng biết sự tình nghiêm trọng, không có thời gian nghĩ nhiều. Dù sao, liền tại bọn hắn tại chỗ này giao lưu tình báo thời điểm, vẫn như cũ có rất nhiều hung thú nếm thử xung kích Cửu Châu phòng tuyến tường thành, bất quá phía trước Lôi Hử chờ một đám giám sát đặc sứ xuất thủ lúc, mang đến chiến quả. Để những cái kia dáng vẻ bệ vệ phách lối đứng đầu vương cấp đám hung thú, đều là sinh ra mấy phần ý sợ hãi, tạm thời lui xuống, hiện nay xung lên, đều là cao đẳng vương cấp hung thú dẫn đội, lấy sơ đẳng, trung đẳng vương cấp hung thú làm chủ hung thú đại triều. Phòng tuyến trên tường thành, trấn thủ Cửu Châu ngự tạp sư bộ đội, đã đủ để đem nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ chém giết. Nhưng mà, liền tại Lôi Hử chuẩn bị khởi hành, tiến về Đông Tuyến chi viện thời điểm, nơi xa thú triều bên trong, lại lần nữa có một vòng mới bạo động phát sinh. Giống. Tại thú triều phần cuối, Tử Lân Thiên Quân giơ thẳng lên trời gầm thét, to lớn thân voi chấn mà đi, những nơi đi qua, đại địa đều là phát sinh đủ tiếng nổ, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Đại quân nổi giận, yếu đuối nhân tộc, tất cả ỷ vào, bất quá là trước mắt đầu này tưởng thành mà thôi, chúng ta thế mà còn tiêu phí nhiều thời gian như vậy chưa từng đánh hạ, không thể lại trì hoãn. Hung thú triều bên trong, Tử Lân Thiên rực voi gầm thét một tiếng, dẫn đầu công kích mà ra. San bằng đầu này Cửu Châu phòng tuyến, công diệt nhân tộc. Theo Tử Lân Thiên rực voi động tác, vốn là bản nhân là lần đầu trận bất lợi, mà sinh ra lùi bước chi ý đám hung thú, to lớn thú vật trong đồng tử đều là dâng lên tinh hồng khát máu chi quang. Từng đầu vương cấp hung thú gầm nhẹ một tiếng, đều là đi theo Tử Lân Thiên rực voi bước chân, hướng về Cửu Châu phòng tuyến công kích mà đi. Cái kia liên tục không ngừng, thế như buôn lôi công kích tư thế, để vốn muốn tiến về Đông Tuyến chi viện Lôi Hử, đều là miễn cưỡng dừng bước. Muốn một khẩu khí đánh hạ Cửu Châu phòng tuyến. Si tâm vọng tưởng. Lôi Hử khẽ quát một tiếng, hắn phát giác đám hung thú tính toán. Hiển nhiên, phía trước tông sư môn rút lui đi xuống tu chỉnh động tác, cũng không có trốn qua. Cái kia ba đầu tọa chấn tại thú triều cuối hung thú đại quân bọn họ cảm ứng. Bọn họ thừa dịp cái này thời gian chênh lệch, muốn đem cái này vòng thứ hai tiêu hao chiến trực tiếp đẩy tới kết thúc, tất cả đứng đầu vương cấp hung thú đều bị điều động đi ra, hướng về kéo dài 10 vạn dặm Cửu Châu phòng tuyến, cấp tốc xung phong mà đi. Sư Minh, Nghiêm Phong đám người cùng nhau nhìn hướng Lôi Hử chờ đợi hắn làm ra một cái lựa chọn. Long hiện tại tọa chấn trung ương phòng ngự tiết điểm, tuyệt đối không thể khinh động, tiếp xuống Long muốn một người đối mặt ba đầu hung thú đại quân vây công, thậm chí, cái kia 5 con hung thú đại quân vây công Long một người tình huống đều cũng không phải là không có khả năng xuất hiện. Tại hung thú đại quân bọn họ chưa từng xuất thủ phía trước, Nhân tộc bên này, xem như Định Hải Thần Châm Long, cũng không thể có một tơ một hào tiêu hao. Đầu kia Tử Lân Thiên Dực Voi, giao cho ta tới đối phó, các ngươi tám người, dẫn đầu các tướng sĩ, bảo vệ tốt tường thành, đừng để bất luận cái gì một đầu đứng đầu tầng thứ vương cấp hung thú xung kích đến trên tường thành. Lôi Hử trầm giọng quát khẽ, một đôi mắt bên trong bạo phát ra vô cùng băng lãnh sát ý. Chương 559, tỉnh lại, trở về. Chương 559, tỉnh lại, trở về. Nghe đến Lôi Hử mệnh lệnh, trong phòng tuyến bát đại giám sát đặc sứ biểu lộ đều là cùng nhau cứng đờ, đồng loạt nhìn về phía Lôi Hử vị trí. Nếu biết rõ, đầu kia Tử Lân Thiên Dực Voi rõ ràng chính là hung thú trong đại quân, gần với đại quân phía dưới người mạnh nhất. Tại nó thân chu vi chiếm cứ đều là cao cấp nhất vương cấp hung thú. Lôi Hử muốn chặn đánh Tử Lân Thiên Dực Voi, cũng không vẹn vẹn là muốn đối mặt đầu này Tử Lân Thiên Dực Voi một người, còn muốn đối mặt Tử Lân Thiên Dực Voi xung quanh ít nhất 50 đỉnh đầu nhọn hung thú vương giả thế công. Dù cho Lôi Hử đã thành tựu phong vương hai sao, trong lúc này khác biệt cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể san bằng. Lôi Hử sâu hút một khẩu khí, ngựa khí bình tĩnh nói ra, yên tâm, ta có nắm chắc, nếu là chống đỡ không nổi, ta sẽ ngay lập tức lui về đến. Mặc dù biết Lôi Hử lời nói trình độ nào đó chỉ là dùng để an ủi bọn hắn, nhưng vào giờ phút này nhìn xem cái kia liên tục không ngừng hung thú thủy triều nghiêm phong đám người, cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Bởi vì Lôi Hử trước mắt quyết đoán đã coi như là tối ưu lựa chọn. Lôi Hử khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về nơi xa, phản phất có khả năng xuyên thủng ngàn dặm khoảng cách, nhìn thấy cái kia đang chỉ huy hung thú đại quân công kích Tử Lân Thiên Dực Voi vị trí, một đôi mắt bên trong ánh mắt vô cùng băng lãnh. Liên tại Lôi Hử sâu hút một khẩu khí, chuẩn bị hướng về Tử Lân Thiên Dực Voi vị trí phát động tập kích thời điểm, tại thông tin trong kênh đột nhiên truyền đến một cái mọi người đều bất ngờ âm thanh. Lôi lão ca, không cần gấp gáp như vậy. Cửu Châu phòng tuyến phía đông, đột nhiên ở giữa có một đạo vô cùng ánh sáng nóng ánh trụ bay lên, cường hành vô cùng năng lượng ba động từ cái này cổ sáng bên trong khuấy động mà ra. Cái kia cổ sáng bên trong di tán đi ra mênh mông uy áp, không cần nói Cửu Châu phòng tuyến ngự tạp sư bọn họ, cho dù là cái kia chính hướng về Cửu Châu phòng tuyến phát động xung kích hung thú đại quân, tại cái kia một đạo quang trụ bay lên mấy mắt lao nhanh tốc độ đều là không tự chủ được chỉ chạy xuống. Bởi vì chỉ vì cái kia cổ sáng bên trong phát ra uy áp cường hành tới cực điểm, đã hoàn toàn vượt ra khỏi vương cấp hung thú đủ khả năng tiếp nhận giới hạn, so với vào giờ phút này tòa chấn tại hung thú đại triều phía sau ba đầu hung thú đại quân cũng chỉ là kém hơn một chút. Phong Vương, Thu Bạch tên kia phía trước không phải là đại sư cấp 3 sao sao? Cửu Châu phòng tuyến bên trên, ánh mắt mọi người tất cả đều tập hợp tại đông tuyến trên tường thành, cái kia một đạo sáng chói ánh sáng trụ bên trong chậm rãi đi ra áo trắng thanh niên trên thân. Cho dù là Long Tại cảm nhận được Lâm Thu Bạch vào giờ phút này trong cơ thể phát ra cái kia thuần túy quy tắc chi lực mới có thể tạo thành năng lượng ba động nháy mắt, một đôi mắt bên trong cũng là tràn đầy kinh ngạc. Ân, tiểu tử kia năng lượng ba động có chút không đúng. Lấy Long Nhãn lực tại ngắn ngủi khiếp sợ tỉnh táo lại về sau, rất nhanh liền nhìn ra Lâm Thu Bạch trong cơ thể khí tức dị thường. Không, tiểu tử này tựa hồ đi một con đường khác a. Long nhìn xem Lâm Thu Bạch sau lưng cái kia tình cảm nhưng nổi lên thần quốc hình thức ban đầu biến thành tinh hà hình chiếu, một đôi mắt hơi nheo lại, tự lẩm bẩm một câu. Không thể không thừa nhận Long Nhãn lực sát thực tinh chuẩn, chỉ là thời gian qua một lát liền nhìn ra Lâm Thu Bạch bây giờ tình huống thực tế. Không sai, Lâm Thu Bạch thời khắc này khí tức quả thực cùng Phong Vương cấp ngự tạp sư đủ khả năng phát ra năng lượng ba động ngang nhau. Nhưng Lam Tinh bên trên ngự tạp sư bọn họ lại thế nào tài hoa tuyệt đại, cũng không có khả năng thời gian qua một lát liền có thể từ đại sư cấp 3 sao bước vào đến Phong Vương tầng thứ. Lâm Thu Bạch có khả năng làm đến điểm này, nói tới nói lui vẫn là muốn về gốc tại hắn tu luyện Sao Hà Thần Quốc Gen Đúc Pháp. Dựa theo hệ thống giới thiệu, Sao Hà Thần Quốc Gen Đúc Pháp chính là đến từ Vô Ngân trong Hỗn Độn Vô Thượng Bí Pháp chín quyển văn chương, nhắm thẳng vào thần minh 1.3 cuối đường thần vương tầng thứ. Lâm Thu Bạch dựa vào hệ thống nhập trợ, tại cầm tới Sao Hà Thần Quốc Gen Đúc Pháp ngay lập tức liền trực tiếp nhập môn, lấy chính mình đã có Tam Phương Tiểu Thế Giới làm căn cơ đúc thành thần quốc hình thức ban đầu tinh hà thế giới. Trên thực tế, tại tinh hà thế giới đúc thành một khắc này, Lâm Thu Bạch liền đã siêu việt ngự thể tông sư tầng thứ, mặc dù còn chưa từng thành tiểu đại sư cấp, chỉ là bởi vì còn không biết được nên như thế nào tinh luyện vận dụng quy tắc cấp lực lượng, cũng chính là cái gọi là nguyên lực. Chương 560, Lâm Thu Bạch thực lực. Chương 560, Lâm Thu Bạch thực lực. Thu Bạch, ngươi thực lực trước mắt đến tột cùng là tình huống như thế nào? Lôi Hử thân hình lóe lên, màu tím lôi quang trải rộng thân, trong chớp mắt đi tới Lâm Thu Bạch lần cận, nhìn xem Lâm Thu Bạch trong mắt tràn đầy không hiểu. Tại hắn cảm ứng bên trong, Lâm Thu Bạch thực lực khí tức muốn xa xa thấp hơn Phong Vương cấp 1 sao ngự tạp sư, có lẽ có ba động. Nhưng giờ phút này Lâm Thu Bạch tiêu tán mà ra năng lượng ba động, lại nghiễm nhiên đã là chỉ có Phong Vương cấp ngự tạp sư mới có thể nắm giữ nguyên lực. Cái này để Lôi Hử nghĩ như thế nào, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Nghe đến Lôi Hử tra hỏi, Lâm Thu Bạch cũng cảm thấy có chút xoắn xuýt. Hắn trước mắt đã bước lên một cái khác đầu siêu phàm lộ tuyến, không tại giới hạn tại ngự tạp sư nguyên lực đẳng cấp. Lôi Hử đột nhiên hỏi như vậy, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói rõ như thế nào mới. Đúng lúc này, Cửu Châu phòng tuyến bên ngoài lại lần nữa truyền đến một trận tràn đầy hung lệ chi ý thú vật giống tiếng gầm Lâm Thu Bạch. Lôi Hử đám người đều là chuyển qua ánh mắt, lại nhìn thấy tại đầu kia Tử Lân Tiên Dực Voi điều khiển phía dưới, hung thú đại quân đã tới gần đến Cửu Châu phòng tuyến dưới thành, không đến 10 dặm chi địa. Một chút hình thể cực kỳ khổng lồ hung thú, lúc này đứng tại trên tường thành, thậm chí đều có thể nhìn thấy bọn họ trên thân thể lân giáp, tại ánh mặt trời chết xạ bên dưới phản xạ đi ra xâm lệ lanh quang. Yếu đuối nhân tộc hiện tại ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta có lẽ còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Tử Lân Thiên Dực voi gầm nhẹ một tiếng, âm thanh lớn, trong không khí đều là đẩy ra to lớn sóng âm, để người nhìn mà phát khiếp. Một đầu đứng đầu vương cấp hung thú, vậy mà cũng dám như thế phách lối. Lâm Thu Bạch ánh mắt lạnh lẽo, đối Lôi Hử trầm giọng nói, Lôi Minh, ta thực lực hiện tại có lẽ tại sơ đẳng hung thú đại quân tầng thứ bên trên, miễn cưỡng có khả năng cùng trung đẳng hung thú đại quân giao thủ. Nghe đến Lâm Thu Bạch lời nói, Lôi Hử nhưng là không nhịn được sửng sốt một cái chớp mắt, thậm chí liền cái kia lửa xém lông mày hung thú thủy triều đều không để ý tới. Nắm giữ lĩnh vực chi lực hung thú đại quân, sức chiến đấu, cho dù là sơ đẳng hung thú đại quân, thực lực cũng không phải phong vương cấp một sao ngự thẻ bừng giả đủ khả năng chống lại. Dù cho là phong vương cấp 2 sao Lôi Hử, tại đối mặt sơ đẳng hung thú đại quân lúc, cũng không dám hứa chắc chính mình có thể nhất định có khả năng ngăn cản được đối phương tập kích. Nhưng bây giờ Lâm Thu Bạch vậy mà nói chính mình thực lực tại sơ đẳng hung thú đại quân bên trên. Nhìn thấy Lôi Hử trong mắt kinh ngạc, Lâm Thu Bạch cũng không thèm để ý, hắn cũng không có nói khoác lác. Mặc dù bây giờ trong cơ thể hắn nguyên lực tích lũy so ra kém Lôi Hử, phong vương cấp ngự tạp sư một sao nắm trong tay nguyên lực là 100 điểm, 2 sao là 200 điểm, nhưng cho dù là 9 sao phong vương nắm trong tay nguyên lực cũng sẽ không quá ngàn. Nhưng đi lên phong thần chi lộ Lâm Thu Bạch bây giờ tu luyện đã không phải là ngự thẻ con đường, mà là sao hà thần quốc chi đường. Sao hà thần quốc gen đúc pháp tổng cộng có 9 quyển, mỗi một quyển đều chia làm nhập môn, thông hiểu, tiểu thành, đại thành, viên mãn 5 cái tầng thứ. Lâm Thu Bạch hiện tại mặc dù chỉ có thể tu luyện quyển thứ nhất, nhưng quyển thứ nhất nhập môn thời điểm cũng đã có thể đạt tới bát giai sứ đồ cánh cửa, nắm giữ thần quốc hình thức ban đầu, nguyên lực tích lũy mặc dù bất quá 10 giờ, có thể Lâm Thu Bạch phía trước 857, một khi luyện hóa chính mình từ tiềm ảnh bỏ cạp trên thân, đoạt đến một phần thần tính phẩm chất riêng, trực tiếp tướng tinh hà thần quốc gen đúc pháp quyển thứ nhất từ nhập môn đẩy tới thông hiệu tầng thứ, nguyên lực tích lũy trực tiếp nhảy vọt đến 50 điểm nhiều, chỉ cần thêm chút tu luyện liền có thể nhẹ nhõm đạt tới 100 điểm không nói. Sao hà thần quốc gen đúc pháp tu luyện ra được nguyên lực, vô luận là tinh thuần trình độ vẫn là cô động trình độ, đều xa xa không phải Lam Tinh bản thổ thế giới phong vương ngự tạp sư bọn họ từ nguyên năng bên trong để luyện ra nguyên lực có thể so bì. Ta cái này 50 điểm nguyên lực, trong đó ẩn chứa bi năng 1 điểm, liền bù đắp được bình thường phong vương ngự tạp sư 10 giờ. Lâm Thu Bạch một đôi mắt bên trong tràn đầy tự tin màu sắc. Chương 561, cường thế xuất thủ. Chương 561, cường thế xuất thủ. Giả thần giả quỷ tiểu tử, cũng dám không nhìn ta. Tử Lân Thiên Dực voi nhìn thấy chính mình uy hiếp, vậy mà trực tiếp bị Cửu Châu phòng tuyến bên trên, thoạt nhìn như là thủ lĩnh Lôi Hử, Lâm Thu Bạch hai người không nhìn, một đôi thú vật đồng tử bên trong hiện ra hung lệ chi ý. Tại hung thú nhất tộc tình báo bên trong, đối với Cửu Châu nhân tộc bên trong trí cường giả tin tức cũng là hiểu rõ không ít, ví dụ như nói, Cửu Châu phòng tuyến bên trên cần nhất đề phòng Cửu Châu đệ nhất nhân Long. Trừ cái đó ra, còn có Long mấy cái đệ tử, cùng với tại Cửu Châu bên trong danh liệt giám sát đặc sứ, lâu dài tọa trấn Cửu Châu phòng tuyến, thậm chí tùy tùng quân viễn chinh cùng một chỗ mấy lần thâm nhập hoang dã mấy vị giám sát đặc sứ, như Kha Nguyên, Liễu Bẩn, Địch Hộ đám người. Nhưng tại Tử Lân Tiên Dực voi nhìn tới, trừ cái kia theo như đồn đại cũng tương tự thành Cửu Phong Vương tầm thứ Lôi Hử, cùng với Long hai người này bên ngoài, còn lại Cửu Châu cường giả căn bản không đáng giá nhắc tới. Đến mức nói vào giờ phút này xuất hiện tại Cửu Châu trong phòng tuyến người thanh niên nam tử kia, càng là từ vừa mới bắt đầu liền không có bị Tử Lân Tiên Dực voi để ở trong mắt. Nhân tộc tiểu quỷ, nhận lấy cái chết. Tử Lân Thiên Dực voi gầm nhẹ một tiếng, nhưng là trực tiếp vượt qua trước người vô số hung thú đại quân, hướng về Lâm Thu Bạch vị trí cấp tốc nhào giết tới đây. Đến hay lắm, ra đón cái kia xung kích tới Tử Lân Thiên Dực voi địch chiến mà bên trên. Thấy cảnh này, Lâm Thu Bạch hai mắt bên trong nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chiến ý hưng hực, gầm nhẹ một tiếng, trên hai tay có quần quận vô song năng lượng ba động hiện lên mà oanh. Hai thân ảnh giữa không trung bên trong va chạm tại một chỗ, liền giống như hai đạo hóng ánh đến cực điểm sao chổi đồng dạng, ở trong thiên địa dẫn động kịch liệt vô cùng va chạm, quần quận tiếng nổ mang theo mạnh mẽ gió lốc, tại đất bằng bên trên đúng là trực tiếp tạo thành một cái trường vạn trượng vòi rồng. Tất cả tới gần nơi này một phương vòi rồng, vô luận là hung thú vẫn là nhân tộc ngự tạp sư đều là cũng không kịp hướng về sau lưng tối lui. Cái kia vòi rồng bên trong xoay tròn kinh phong, dù chỉ là nhất là biên giới gió xoáy, một khi bị cuốn đi vào, trừ phi là có giám sát đặc sứ một cấp thực lực, nếu không hạ chẳng cũng chắc chắn là hữu tử vô sinh. So sánh với nhau, nắm giữ Cửu Châu phòng tuyến che chở nhân tộc ngự tạp sư, tại cái này một trạng song phương trí cường giả đối đầu bên trong nhưng là chiếm không ít tiện nghi. Có Cửu Châu phòng tuyến che chở, Lâm Thu Bạch cùng Tử Lân Thiên Dực voi va chạm thời điểm sinh ra khủng bố phong bạo, nhưng là cũng không ảnh hưởng đến phòng tuyến trên tường thành nhân tộc ngự tạp sư bọn họ. Ngược lại là những cái kia tại Tử Lân Thiên Dực voi chờ đứng đầu vương cấp hung thú triệu tập bên dưới hướng về Cửu Châu tường thành liên tục không ngừng vô giết tới hung thú các đại quân âm, nhưng là bị song phương va chạm thời điểm chỗ bồi dưỡng dư âm rào sát không ít. Thu Bạch tình huống bên kia làm sao? Trong lúc nhất thời trên chiến trường huyết nục văng tung tóe, số lớn hung thú dù cho may mắn trốn khỏi cái kia chiến đấu dư âm chỗ bồi dưỡng long quyển kính gió tập kích, cũng không thể không tạm thời hướng về sau rút lui, để tránh chết tại cái kia long quyển kính trong gió, vậy coi như quá oan một chút. Nghiêm Phong chờ giám sát đặc sứ lúc này cũng đều đội vàng chạy tới Lôi Hử vị trí. Lâm Thu Bạch cường thế xuất thủ, cùng đối phương hung thú đại quân nhân vật thủ lĩnh xung phong ở cùng nhau, những thú dữ kia cũng biết nặng nhẹ, tại trí cường giả chưa từng phân ra thắng bại phía trước, trừ một số nhỏ đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin hung thú sẽ còn xung kích tường thành. Càng nhiều hung thú đều là tại riêng phần mình tộc quần lãnh tụ dẫn đầu xuống, tạm thời rút lui chờ đợi trận này quyết đấu phân ra thắng bại. Chương 562, Tử Lôi Thân Voi. Chương 562, Tử Lôi Thân Voi. Sẽ không có vấn đề đi. Lôi Hử nhìn hướng giữa không trung, cái kia to lớn vòi rồng trung ương, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái nhỏ bé áo trắng thân ảnh, đang cùng với một đầu vô cùng to lớn màu tím cự tượng, không ngừng chém giết xung kích. Mặc dù thấy không rõ quyết đấu chi tiết, nhưng từ cả hai ở giữa khí tức ba động đến xem, lại rõ ràng là cái kia áo trắng thanh niên chiếm cứ thượng phong. Tiểu tử này, thật đúng là luôn có thể vượt quá dự liệu của chúng ta. Thấy cảnh này, Nghiêm Phong đám người nhưng là không nhịn được mừng tít mắt. Tử Lân Thiên Dực Voi, xem như hung thú trong đại quân cấp hung thú phía dưới đệ nhất nhân. Mặc dù vẫn chỉ là đứng đầu vương cấp hung thú, nhưng cho dù là cùng là giám sát đặc sứ một cấp Nghiêm Phong, Lưu Duyên đám người, đối đầu đầu này Tử Lân Thiên Dực Voi, cũng là không rằng có năm chắc có thể chiến thắng. Dù sao, Tử Lân Thiên Dực Voi huyết mạch chuyển thừa chi lực, cường 510 hùng hãn vô cùng. Vẹn vẹn là một cái lực đạo, liền đã vượt xa khỏi bình thường đại sư cấp ngự tạp sư cực hạn. Tử Lôi Thân Voi, chiến trường trung ương, Tử Lân Thiên Dực Voi, tiếng gầm gừ như sấm, quanh thân bên trên, lượn lờ điện quang màu tím lôi hổ, nhìn qua dữ tợn vô cùng kinh khủng. Đây là Tử Lân Thiên Dực Voi nhất tộc, tối cường huyết mạch chi lực, phát động về sau, bản thân lực lượng sẽ bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, tất cả công kích cũng đều đem bổ sung bên trên, vô cùng cường hành mà kinh khủng lôi điện quy tắc chi lực. Cần biết hiểu, Tử Lân Thiên Dực Voi nhất tộc, bản thân lực lượng, phóng nhãn hung thú trong vạn tộc, cũng đã là đứng đầu nhất một nhóm kia. Tại cái này cơ sở bên trên, lại bạo tăng gấp 10 lực lượng, nhất kích chi lực, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Căn bản không người biết được. Bởi vì, chân chính từng trải qua Tử Lân Thiên Dực Voi nhất tộc, bực này huyết mạch chi lực uy năng người, đều không ngoại lệ, đều đã vẫn lạc tại trên chiến trường. Không nghĩ tới, cái này nhân tộc tiểu quỷ, lại có thể đem Tử Lân Thiên Dực Vương bức đến mức độ này. Thấy cảnh này, hung thú trong đại quân, rất nhiều hung thú vương giả cũng đều là ánh mắt khẽ biến. Bọn họ nguyên bản cho rằng, hôm nay một trận chiến này, hẳn là Tử Lân Thiên Dực Voi tồi khô lạc hủ lồng dạng, quét ngang tên này nhìn qua liền yếu đuối vô cùng người trẻ tuổi tộc. Mà giờ khắc này trước mắt trình diễn một màn này, nhưng là để bọn họ minh bạch. Tựa hồ bọn họ đối với Lâm Thu Bạch thực lực dự đoán, có chút quá thấp một chút. Lốt buốt. Chiến trường trung ương, Tử Lân Thiên Dực Voi quanh thân quấn quanh lấy khiếp người lôi điện tia sáng, khổng lồ thân voi, tại phát động Tử Lôi Thân Voi dòng máu này đặc tính về sau, nhưng là trực tiếp từ nguyên bản bạn trượng thú khu, rút nhỏ gấp trăm lần không ngừng, nhưng mà trong cơ thể nó phát ra ba động, nhưng là không giảm trái lại còn tăng, thay đổi đến càng thêm khủng bố. Chết. Tử Lân Thiên Dực Voi một đôi thú vật đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Lâm Thu Bạch. Đối phó một người như vậy tộc tiểu quỷ, chính mình vậy mà đều bị bức ép đến, muốn phát động Tử Lôi Thân Voi mới được. Đối với tự cao tự đại Tử Lân Thiên Dực Voi đến nói, đây là lớn lao quất đủ. Tử Lân Thiên Dực Voi gầm lên giận dữ, to lớn ngà voi, đồng nhiên hướng về không trung vô biên tầng mây bên trong đâm tới mà đi. Một đâm phía dưới, ngà voi mũi nhọn vị trí, đúng là có vô tận lôi vân chuyển tụ tới. Sau một khắc, vô số đạo lôi đỉnh lao nhanh mà xuống, nhưng là hung hăng xung kích đến Lâm Thu Bạch vị trí. Ầm ầm ầm ầm ầm, gần như muốn đem thiên địa đều cho chấn vỡ, tiếng sấm nổ vang vọng một phương này địa giới, làm cho tất cả mọi người đều là nháy mắt biến sắc. Chỉ thấy cái kia vô tận màu tím lôi đỉnh gần như biến thành một phương lôi hải, đem Lâm Thu Bạch cái kia nhìn qua nhỏ bé vô cùng thân ảnh trực tiếp chìm ngập tại trong đó, thậm chí liền khí tức đều là rốt cuộc không cảm giác được. Chương 563, luyện hóa lôi đỉnh, Lâm Thu Bạch thủ đoạn mới. Chương 563, luyện hóa lôi đỉnh, Lâm Thu Bạch thủ đoạn mới. Ha ha ha ha ha. Tử Lân Thiên Dực Voi hung hăng ngang ngược cười to, ánh mắt trực tiếp từ Lâm Thu Bạch phía trước đứng thẳng địa phương lướt qua, gắt gao nhìn hướng phía dưới, Cửu Châu phòng tuyến vị trí. Dưới cái nhìn của nó, bị chính mình dẫn động vô biên lôi đỉnh bao phủ, cái kia tên là Lâm Thu Bạch nhân tộc tiểu quỷ, căn bản liền không có còn sống có thể. Nhân tộc, các ngươi rốt nhất định phải trở thành chúng ta hung thú nhất tộc, đối kháng hỗn độn dị thú Tư Lương. Tử Lân Thiên Dực Voi gào thét một tiếng, sau lưng màu tím lôi quang tiệm nhấp nháy không ngớt, liền muốn hướng về Cửu Châu phòng tuyến đánh giết mà đi. Tại sau lưng nó, vô số hung thú tại nhìn đến Tử Lân Thiên Dực Voi đại phát thần uy, dễ như trở bàn tay diệt sát cái kia phía trước cường thế vô cùng tuổi trẻ nhân tộc cường giả, phía sau cũng là bạo phát ra vô cùng phân chấn gào thét, gầm thét thanh âm. Ngược lại là Cửu Châu phòng tuyến bên trên, vô số nhân tộc ngự tạp sư bọn họ tại thấy cảnh này lúc, trong mắt nhưng đều là hiện ra một tia không thể tin ánh sáng. Linh dùng bại, làm sao lại như vậy? Linh dùng làm sao có thể thua ở đầu này Tử Lân Thiên Dực Voi? Đầu kia Tử Lân Thiên Dực Voi thật không đơn giản, đó là gần với hung thú đại quân tồn tại, Linh dùng quá vô lễ chút. Phong tuyến bên trên, vô số nhân tộc cường giả chỉ cảm thấy ảm đạm, sĩ khí nháy mắt rơi xuống. Nhưng vào lúc này, phong tuyến trên tường thành, nhưng là đột nhiên truyền đến lôi hự âm thanh. Thanh âm kia bình tĩnh vô cùng, thậm chí loan thoáng, còn mang lên một tia bất đắc dĩ, nhưng là không có một chút nhận đến Lâm Thu Bạch chết trận ảnh hưởng đồng dạng, để Cửu Châu trong phòng tuyến ngự tạp sư bọn họ hô hấp đều là đột nhiên cứng lại. Linh dùng, không nên náo loạn nữa, lại tiếp tục như vậy, có thể chớ có trách ta, trách nhiệm ngươi một cái dao động quân tâm tội danh. Nghe đến lôi hử âm thanh, Tử Lân Thiên Dực Voi nhưng là trước hết nhất kịp phản ứng, đột nhiên quay đầu đi, một đôi thú vật đồng tử bên trong, vốn là bản nhân là chém giết Lâm Thu Bạch, còn chưa biến mất ý mừng, nhưng là nháy mắt bị kinh hãi thay thế. Chỉ thấy, tại cái kia vô tận lôi đình bao trùm trong chiến trường, Lâm Thu Bạch thân ảnh, đột nhiên từ cái kia lôi đình chỗ sâu, đàng không mà lên, trực tiếp rơi vào chín thiên vân trên biển. Vô song nguyên lực áp, trong cơ thể hắn càn quét ra, để tất cả còn tại gieo hò gào thét đám hung thú âm thanh đều là đột nhiên cứng lại. Làm sao có thể? Tử Lân Thiên Dực Voi gầm nhẹ một tiếng, một đôi máu tanh thú vật trong đồng tử tràn đầy khó có thể tin rực rỡ. Chờ một chút, Người cái tên này, vậy mà hấp thu ta sáng tạo lôi đỉnh. Liên tại Tử Lân Thiên Dực Voi không hiểu thời điểm, nó đột nhiên chú ý tới. Tại Lâm Thu Bạch chỗ đầu ngón tay, chẳng biết lúc nào, nhiều một đạo khó mà phát giác sợi tơ, vừa vặn rơi vào phía dưới, chính mình vừa mới triệu hoán đi ra vô tận lôi đỉnh bên trong. Mà tại đầu này sợi tơ dẫn dắt bên dưới, chính mình chỗ triệu hoán, ngưng tụ ra lôi điện chi lực, đúng là trực tiếp bị Lâm Thu Bạch ngón tay chỗ, cái kia một sợi tơ, liên tục không ngừng hấp thu, hấp dẫn đến trong cơ thể của hắn tại dạng này hấp thu cùng luyện hóa phía dưới. Lâm Thu Bạch khí tức cũng là bắt đầu thay đổi đến dần dần cường hãn, lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người, đang không ngừng kéo lên. Làm sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Lâm Thu Bạch quét cái kia Tử Lân Thiên Dực Voi một cái, ánh mắt nhưng là trực tiếp vượt qua đầu này cự tượng, nhìn hướng Cửu Châu phòng tuyến vị trí, đối Lôi Hử đám người lộ ra một cái áy náy nụ cười, xin lỗi xin lỗi, ta chỉ là ý tưởng đột phát, muốn thí nghiệm một cái chính mình thủ đoạn mới, ngược lại để mọi người gánh bắt lo, lỗi lầm của ta, lỗi lầm của ta. Lôi Hử nhóm người bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng trong lòng, nhưng là chấn động vô cùng nhỏ. Chương 564, nổi giận. Chương 564, nổi giận. Nếu biết rõ, Tử Lân Thiên Dực Voi, chỗ điều khiển lôi đỉnh chi lực, cũng không phải đơn giản nguyên tố tính biến hóa về chất, ẩn chứa trong đó vô cùng tinh thuần lôi đỉnh quy tắc chi lực. Mặc dù so ra kém, đã thành tiểu phong vương lôi hử, đủ khả năng chấp trưởng, khống chế giữa thiên địa thần lôi lực lượng, nhưng cũng không phải nói hấp thu luyện hóa, liền có thể hấp thu luyện hóa. Cho dù là đồng dạng, lấy lôi đỉnh chi đạo làm chủ lôi hử, cũng không dám tùy tiện nói, có khả năng giống Lâm Thu Bạch dạng này, đưa tay ở giữa, liền có thể luyện hóa hết Tử Lân Thiên Dực Voi ngưng tụ ra lôi điện. Tiểu tử này, đến cùng là làm sao làm được? Lôi Hử nhìn hướng Lâm Thu Bạch, nhìn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu. L. Tử Lân Thiên Dực Voi, lúc này đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Từ vừa mới bắt đầu, nó liền chưa từng đem Lâm Thu Bạch để ở trong mắt. Xem như đi ra trung đẳng hung thú đại quân hung thú nhất tộc, Tử Lân Thiên Dực Voi, từ trước đến nay đều là mắt cao hơn đầu, toàn bộ hung thú trong đại quân, cũng chỉ có số ít mấy đầu, cùng Tử Lân Thiên Dực Voi nhất tộc một dạng, đi ra hung thú đại quân đứng đầu hung thú vương giả, mới có thể bị nó để ở trong mắt. Đến mức cái khác hung thú, cho dù giống như nó, đều là chân chính đứng đầu vương cấp hung thú. Tử Lân Thiên Dực Voi cũng là nhìn thẳng đều chẳng muốn đi nhìn nó một cái. Nhưng bây giờ, đối mặt Lâm Thu Bạch cái này chính mình phía trước ép căn bản không hề để ở trong lòng đối thủ, chính mình lại hết lần này đến lần khác thất bại. Dạng này thất bại, đối với Tử Lân Thiên Dực Voi đến nói, nhưng là so giết nó đều muốn khó chịu. Giống. Vang vọng đất trời thú vật giống thanh âm, truyền văng ra, chỉ thấy có dòng dã vạn đạo màu tím sầm lôi quang, tại Tử Lân Thiên Dực Voi xung quanh gào thét mà động, vạn đạo lôi quang lao nhanh ở giữa. Cái kia khủng bố tới cực điểm lực lượng, cũng là phảng phất muốn dung chuyển cái này một phương thiên vũ. Đối mặt Tử Lân Thiên Dực Voi như vậy kinh khủng thế công, Lâm Thu Bạch ánh mắt nhưng là vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng, thậm chí còn dù bận bận lung dung run rẩy ống tay áo, cái này mới hơi dương mắt nhìn Tử Lân Thiên Dực Voi một cái. Từ đầu đến cuối đều là chưa từng có một tơ một hào điều động nguyên lực dấu hiệu, tư thế kia đúng là muốn chờ đợi Tử Lân Thiên Dực Voi đi trước xuất thủ về sau rồi quyết định chính mình làm sao phản kích. Đây cũng không phải là Lâm Thu Bạch vô lễ, mà là hắn lúc trước cùng Tử Lân Thiên Dực Voi lúc giao thủ một kinh hỉ phát hiện, để hắn làm ra bực này quyết định. Sao Hà Thần Quốc Gen Đúc Pháp quyển thứ nhất tinh thần biến, chính là lấy tự thân chín đại bất hủ ma thể biến hóa ra chín quả chủ tinh. Cái này quyển thứ nhất năm cái tầng thứ nhập môn tiêu chuẩn là ngưng luyện ra chín quả chủ tinh, luyện hóa thần quốc hình thức ban đầu. Thông hiểu tiêu chuẩn, nhưng là muốn tại chín quả chủ tinh ở giữa tạo thành một đầu tinh hà mối quan hệ, tính cả chín quả chủ tinh để ta thần quốc hình thức ban đầu bên trong tạo thành một cái nguyên lực tuần hoàn. Lâm Thu Bạch hơi hai mắt nhắm lại, cảm ứng được trong cơ thể mình sao Hà Thần Quốc hình thức ban đầu tồn tại, không nhịn được khẽ mỉm cười. Phong vương thế giới vì cái gì được xưng là hoàn chỉnh thế giới? Cũng là bởi vì nó nội bộ có thể tự thành tuần hoàn. Đại sư cấp ngự thẻ tông sư tiểu thế giới, quy tắc lại hoàn thiện, đặc tính lại nhiều, cũng cuối cùng không thể rời đi, cần hướng ngoại giới hấp thu nguyên năng, luyện hóa thành nguyên lực, cất giữ trong 0.0 tiểu thế giới bên trong. Nếu là cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ, chỉ dựa vào tiểu thế giới bên trong tích lũy nguyên lực, cho dù là mạnh hơn ngự thẻ tông sư, tích lũy nguyên lực cũng đồng dạng sẽ có hao hết ngày đó. Nhưng phong vương cấp ngự thẻ các vương giả, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Trong cơ thể của bọn họ hoàn chỉnh thế giới, cũng chính là Lâm Thu Bạch, giờ phút này trong cơ thể có thần quốc hình thức ban đầu, nhưng là có thể hoàn toàn cấu trúc thành một cái hoàn chỉnh nội bộ tuần hoàn. Chương 565, chém giết, luyện hóa. Chương 565, chém giết, luyện hóa. Mà còn, nắm giữ thần quốc gen đúc pháp ta, tạo thành liền mà ra thần quốc hình thức ban đầu, muốn so Lam Tinh bản thổ thế giới ngự tạp sư bọn họ, mở ra phong vương hoàn chỉnh thế giới còn muốn càng cao một tầng. Lâm Thu Bạch đưa tay ở giữa chỉ một cái, đầu ngón tay điểm rơi nháy mắt. Hư không bên trong, đúng là vô căn cứ khuấy động lên gợn sóng từng trận, tại nguyên lực kia gợn sóng bên trong, nhưng là có trăm đạo nguyên lực màu bạc sợi tơ, như lưu tinh, bắn ra tại trong khoảnh khắc, xuyên thủng Tử Lân Thiên Dực Voi, ngưng tụ ra đến vạn đạo lôi đỉnh, tiếp theo, nhưng là đem cái kia vạn đạo lôi đỉnh trực tiếp bao khỏa che mà lên, hóa thành một cái màu bạc trùng sáng, bị Lâm Thu Bạch triệu hồi đến lòng bàn tay mười bên trong. Hoa. Thấy cảnh này, không cần nói Cửu Châu phòng tuyến nhân tộc cường giả bọn họ, liền khắc một bên hung thú các đại quân, đều là ngăn không được tao động. Không có khả năng, không có khả năng. Tử Lân Thiên Dực Voi gầm nhẹ một tiếng, thân hình nhưng là hơi rung động, hiển nhiên, so với nó nội tâm phẫn nộ cũng không cam lòng. Vào giờ phút này, tại chính thức mắt thấy Lâm Thu Bạch cái kia gần như quỷ dị thủ đoạn về sau, nó cuối cùng ý thức được chính mình cùng Lâm Thu Bạch ở giữa xác thực có một cái vô cùng to lớn thực lực sai biệt, để nó không thể tránh khỏi sinh ra lùi bước chi ý. Quét Tử Lân Thiên Dực lưng voi về sau, một đôi to lớn thú vật cánh răng ra, theo Tử Lân Thiên Dực voi tâm niệm vừa động, hai cánh nào dương thời khắc, nhưng là có vô biên gió lốc từ đất bằng dâng lên, hướng về Lâm Thu Bạch vị trí, gào thét cuốn tập mà đi. Quét quét quét quét. Vô biên phong nhận, trong đó cuốn theo khiếp người màu tím lôi quang, cuồn cuộn gió lôi quang lưới đao phô thiên cái địa, tựa hồ muốn Lâm Thu Bạch rào sắt làm mảnh vỡ đồng dạng. Mỗi một đạo quang nhận uy năng đều đủ để dễ như trở bàn tay diệt sát bình thường đại sư cấp ngự thể tông sư. Nhưng tại Lâm Thu Bạch trong mắt, những này quang nhận lại đều tựa như không tồn tại đồng dạng. Hắn trực tiếp một bước phóng ra, trong nháy mắt vượt qua trăm dặm khoảng cách, đi tới chuẩn bị mượn nhờ cái này một mảnh quang nhận che giấu, lẩn trốn về hung thú đại quân bên trong Tử Lân Thiên Dực Voi trước mặt. Lâm Thu Bạch không có lại cho đầu này Tử Lân Thiên Dực Voi bất luận cái gì cơ hội mở miệng, đưa tay ở giữa, đầu ngón tay của hắn chỗ, một đạo sắc bén vô cùng nguyên lực sợi tơ ngưng tụ, nhanh như thiểm điện, xuyên thủng Tử Lân Thiên Dực Voi đầu, mang theo một chùm huyết hoa. Tử Lân Thiên Dực Voi một đôi to lớn thú vật đồng tử nháy mắt phóng to, nguyên bản hung lệ quang mang, tại trong khoảnh khắc tan rã ra, cái kia cực kỳ cường hãn khí tức, nhưng là tại cái này một khắc phi tốc rơi xuống, cũng không lâu lắm, chính là triệt để tiêu tán tại cái này nhất phương thiên địa ở giữa. Tử Lân Thiên Dực Voi, chết. Toàn trường đều im lặng. Tất cả nhân tộc, hung thú cường giả, đều là khó có thể tin nhìn xem một màn này. Theo bọn hắn nghĩ, Tử Lân Thiên Dực Voi có thể sẽ tại cái này một tràng đại chiến bên trong chết trận. Nhưng vô luận như thế nào, đều không nên chết tại Lâm Thu Bạch trong tay mới đúng. Càng không nên chết như vậy tùy tiện, liền tựa như một đầu lại bình thường bất quá đẳng cấp thấp hung thú đồng dạng. Liền một kia 1993 hào sức phản kháng, đều là không bỏ ra nổi đến. Nhưng mà, còn chưa từng chờ hung thú một phương kịp phản ứng, tại Lâm Thu Bạch trong cơ thể, lại là có một cỗ kỳ dị nguyên lực ba động truyền đến, hơn trăm nói nguyên lực màu bạc sợi tơ, từ Lâm Thu Bạch trong cơ thể bay ra, nhưng là rơi xuống cái kia Tử Lân Thiên Dực Voi thú khu bên trên. Một cỗ tinh thuần vô cùng luyện hóa lực lượng, theo Lâm Thu Bạch trong cơ thể cái kia nguyên lực màu bạc sợi tơ, chuyển vào đến Tử Lân Thiên Dực Voi thú khu nội bộ. Tại nhân tộc, hung thú nhất tộc song phương, khó có thể tin ánh mắt bên trong. Tử Lân Thiên Dực Voi khổng lồ thú khu, đúng là tại trong chốc lát, bị Lâm Thu Bạch luyện hóa thành một đoàn u u bóng ánh năng lượng màu xanh lam, phản phất tinh quang đồng dạng. Bị Lâm Thu Bạch trực tiếp dung nhập bản thân bên trong.